Hôm qua cùng Đặng Nguyên cùng nhau thượng đầu đề còn chưa lui ra, Tống An Nhiên lại dẫn phát rồi tân đầu đề. Lần này, công ty đều bị Tống An Nhiên loại này tự mang đề tài kỹ năng bản lĩnh cấp gây dại. Hot Seat là ngươi tưởng thượng liền thượng sao? Nhưng ở Tống An Nhiên trên người, lại ngoài dự đoán thượng 4-5 lần. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là vận khí tốt, ba lần là nhân phẩm cường, lần thứ tư, lần thứ năm kia nhưng chính là thực lực. Một minh tinh sợ nhất cái gì? Sợ nhất không có mức độ nổi tiếng. Trải qua như vậy vài lần Hot Seat, Tống An Nhiên tưởng không bị đại chúng sở nhận chi cũng không được. Công ty xã giao bộ nhanh chóng nhận được không ít có quan hệ các màu xưởng cố vấn Tống An Nhiên điện thoại. Này không một không ở chứng minh, Tống An Nhiên mượn từ Thôi Sán Châu báo đại ngôn, hoàn toàn vận đỏ. Lúc này Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn cũng không biết hai người ở trên mạng giới giải trí nổi khiến cho một phen gió lốc, bọn họ đang bị mang nhập tới rồi Thôi Sán Châu báo phòng khách. Vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy Đặng Nguyên cùng với hắn người đại diện, còn có Thôi Sán Châu báo lần này phái tới ký hợp đồng đại biểu người. Mà thấy Tống An Nhiên bộ dáng, phòng trong mọi người đáy mắt đều không hẹn mà cùng hiện lên một đạo kinh diễm, đặc biệt là Thôi Sán Châu báo đại biểu người. Phải biết rằng, Đặng Nguyên đề nghị Tống An Nhiên thời điểm, bọn họ còn thực do dự, rốt cuộc Tống An Nhiên chỉ là cái tân nhân, bọn họ Thôi Sán Châu báo không kém tiền, cho nên bọn họ càng nguyện ý tìm đủ hỏa minh tinh. Nhưng ở Đặng Nguyên kiên trì hạ, bọn họ công ty thiết kế sư tổng giám đang xem Tống An Nhiên ảnh chụp lúc sau, dứt khoát quyết định chọn dùng Tống An Nhiên vị này tân nhân. Bọn họ quảng cáo mở rộng bộ ở xác định Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người đại ngôn lúc sau, cũng trực tiếp chỉ định một loạt tuyên truyền kế hoạch, từ bước đầu tính ra kết quả xem, hiệu quả hẳn là cũng thực không tồi. Nhưng lúc này, đương chân chính nhìn đến Tống An Nhiên thời điểm, vị này đại biểu càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình vẫn chưa làm sai. Không bằng mặt khác, chỉ bằng Tống An Nhiên gương mặt này, tuyệt đối có thể hấp dẫn người xem chú ý. Chu tiên sinh, Tống tiểu thư, các ngươi hảo, ta là Thôi Sán Châu báo mở rộng bộ tổng giám Vương Hải. Đại biểu người Vương Hải dẫn đầu đối với hai người chào hỏi nói. Ngươi hảo, Vương Tổng. Chu Nôn cùng Tống An Nhiên hai người trước sau cùng Vương Hải bắt tay. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn ngồi xuống. Tam phương ngồi vây quanh ở bên nhau, trung gian trên bàn trà phong chính là tam phân văn kiện. Đặng Nguyên cùng với người đại diện đã ở mặt trên thiêm thượng đại danh, xem ra là sớm đã xem qua, hiện tại cũng chỉ dư lại Tống An Nhiên bộ phận. Cầm lấy văn kiện, Tống An Nhiên trực tiếp nhìn lên. Đương nhìn đến phía trên đại ngôn phí 1 năm 100 vạn thời điểm, Tống An Nhiên tức khắc nha nhiên, 100 vạn. Đối với nàng hiện tại cái này tân nhân tới nói, thật đúng là giá trên trời a. Lại nghiêm túc mà nhìn một chút mặt khác điều khoản, Tống An Nhiên nhưng thật ra cảm thấy đều có thể tiếp thu, theo sau vẫn là đem trong tay văn kiện đưa cho Chu Nôn, hắn so nàng hiểu, nàng vẫn là tương đối tôn trọng Chu Nôn ý kiến. Chu Nôn tiếp theo, thập phần cẩn thận nghiêm túc quan sát lên, cuối cùng xem xong, trong lòng đánh giá một chút. Này phân hiệp ước đối với Tống An Nhiên tới nói không thể nói là phong phú, nhưng là này ước nhằm vào lại là vẫn là Tống An Nhiên là tân nhân trạng thái. Đối với một năm sau Tống An Nhiên nếu vô trọng đại danh dự tổn hại tự động gia hạn hợp đồng 2 năm ước định, Chu Nôn lại có không bình thường giải thích. Nhìn Vương Hải, Chu Nôn trực tiếp chỉ vào này từng điều khoản nói, một năm sau gia hạn hợp đồng này một cái, chúng ta An Nhiên ký hợp đồng kim hy vọng có thể ấn lúc ấy nàng giá trị con người tới. Vương luôn cho rằng như thế nào? Chu người đại diện đối chính mình nghệ sĩ rất có tin tưởng a. Vương Hải cũng là cả kinh, vị này người đại diện đảo vẫn là nhạy bén, vừa mới Đặng Nguyên cũng là đưa ra như vậy thứ nhất điều khoản. Ta tin tưởng nàng. Chu Nôn nói năng có khí phách nói. Nếu như thế nào, này một cái chúng ta cũng nguyện ý làm cải biến, rốt cuộc, Tống Tiểu Thư vừa thấy chính là một vị rất có tiềm lực nghệ sĩ. Vương Hải sảng khoái đáp, vẫn là câu nói kia, bọn họ Thôi Sán không thiếu tiền, thiếu chính là càng tốt tuyên truyền. Một lát. Chờ mới nhất điều khoản ra tới sau, Chu Nôn kiểm tra qua đi, Tam Phương ký hợp đồng. Ký hợp đồng qua đi, Thôi Sán Châu báo công ty lập tức ở phía chính phủ trang web thượng tuyên bố Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên cùng đại ngôn này tình lữ hệ liệt Châu báo thanh minh. Lần này, trên mạng càng thêm điên cuồng. 363022. Nhìn đến nữ nhân khác cùng đáng tử hợp tác tình lữ, ta đã chịu 100 điểm thương tổn. Vung ra đáng tử, để cho ta tới. Không cảm thấy này đối tình lữ nhan giá trị đều bạo biểu sao. Chờ mong quảng cáo, chờ mong poster. Tống An Nhiên, đáng tử tạm thời giao cho ngươi, chụp xong đại ngôn trả lại cho ta. Tân nhân Tống An Nhiên xác định đại ngôn Thôi Sán, phía sau màn chân tướng là cái gì? Tống An Nhiên cùng Đặng Thiên Vương lần thứ 2 hợp tác dẫn chú ý. Các mẫu thiệp bắt đầu điên cuồng mà ở trên mạng truyền lưu. Bất quá rõ ràng, so với Tống An Nhiên vì sao đại ngôn Thôi Sán, nàng cùng Đặng Nguyên hợp tác mới là nhất dẫn các fan chú ý. Không ít người chạy đến Thôi Sán Châu báo công ty phía chính phủ trang web tỏ vẻ chờ mong nhìn thấy hai người tuyên truyền poster, mà theo một đống lớn Đặng Nguyên fans, cùng với nhan giá trị tôn sùng giả đột kích, Thôi Sán Châu đáo công ty phía chính phủ trang web thiếu chút nữa đều phải tan vỡ, may mắn phản ứng kịp thời, mới thành công ổn định server. Bất quá đối với dẫn phát nhiều người như vậy chú ý, Vương Hải tỏ vẻ thực vừa lòng, xem ra lựa chọn Đặng Nguyên vì người phát ngôn, thật là một cái chính xác lựa chọn, đến nỗi Tống An Nhiên mỹ mạo khiến cho hoành động, Vương Hải nhưng thật ra cảm thấy ngoài dự đoán ở ngoài. Hai người hợp tác, hiệu quả ra ngoài dự kiến hảo đâu. Mà Tống An Nhiên vốn dĩ đã sớm làm tốt phải bị Đặng Nguyên fans phun chết chuẩn bị, chính là lại không nghĩ rằng, cuối cùng kết quả thế nhưng xoay ngược lại. Lúc này lại trở về xem phía trước truyền thông những cái đó nghi ngờ tin tức, Tống An Nhiên chính mình đều cảm thấy đầu đại, không nghĩ tới thật xác định lúc sau, này một loại tin tức lại bị áp xuống, cho dù có chút báo xã vẫn là muốn lấy phía trước cái kia làm bán điểm, nhưng là đại bộ phận người lại đều để ý nổi lên Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên này đối nhan giá trị cao tình lữ hợp tác. Này đó báo xã cũng chỉ có thể nhanh chóng nói sang chuyện khác tới phụ họa đại chúng yêu thích. Một lát sau, Tống An Nhiên mới từ vậy bổ thượng được đến đáp án. Đặng Nguyên, cùng sư muội lại một lần hợp tác. Mỹ đổ dâng lên. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Xem ra công ty nhưng thật ra rất coi trọng ngươi. Tương đối với Tống An Nhiên chỉ nghĩ đến Đặng Nguyên hiệu quả, Chu Nôn xem xong vậy bổ sau, lại đối với Tống An Nhiên chúc mừng nói. Cùng công ty có quan hệ. Đó là đương nhiên, Đặng Nguyên fans tuy rằng nhiều. Nhưng còn không tới tả hữu truyền thông dư luận nông nỗi, công ty phía trước bồi dưỡng những cái đó với bố đại về cùng với thuê thủy quân mới là câu chuyện rời đi lớn nhất công thần. Như vậy thủ đoạn về sau ngươi thành thói quen, chỉ có thể nói, hoàn thế thật không hổ là giải trí đầu sỏ công ty. Nghe vậy, Tống An Nhiên trầm mặc một lát, kia nếu là lấy sau ta không cẩn thận làm tổn hại công ty ích lợi sự, công ty có phải hay không sẽ trái lại đối phó ta. Tống An Nhiên nghĩ tới thượng một lần trịnh nguy sự, hoàn thế 1 tỷ. Không cũng trở thành người khác trong mắt cướp chuột. Nghe được Tống An Nhiên nói, chú luôn lập tức thận trọng nói, cho nên, ở ngươi lưng rửa công ty này cây đại thụ thời điểm, ngươi cần thiết minh bạch, ngươi không thể làm vượt qua công ty điểm mấu chốt sự. Cho dù phải làm, cũng đến chờ ngươi có cũng đủ thực lực thời điểm. Đó là khi nào? Tống An Nhiên nhìn chú luôn nói, chờ ngươi có thể thiêm thượng công ty S ước thời điểm. Chú luôn gắt gao mà khóa lại Tống An Nhiên đôi mắt, gàn từng chữ. S cấp ký hợp đồng. Trước mắt công ty chỉ có 3 người, Tống An Nhiên muốn thiêm thượng, dữ dội gian nan. Tống An Nhiên cũng minh bạch, chợt chi gian trầm mặc xuống dưới. Lúc này, Chu Nôn mới tiếp tục nói, ngươi cũng không cần nhọc lòng nhiều như vậy, hoàn thế ở giới giải trí thanh danh luôn luôn đều hảo, trên cơ bản đều là tùy ý nghệ sĩ chính mình phát triển, chỉ cần ngươi có thể vì công ty kiếm tiền thắng danh khí, công ty sẽ không cưỡng bách ngươi làm thêm vào sự. Nói tới đây, Chu Nôn thanh âm dần dần đệ thấp, chúng ta công ty đối đầu thế kỷ giải trí công ty. Kia mới là nghệ sĩ ma quật. Ma quật. Tống An Nhiên nghe thế hai chữ thời điểm, mày không khỏi mà nhăn chặt, Chu Nhược còn không phải là tại đây ra công ty sao? Không đợi Tống An Nhiên mở miệng do hỏi thế kỷ giải trí công ty sự, Đặng Nguyên cùng với người đại diện cũng đã đi tới Tống An Nhiên cùng Chu Nôn bên cạnh. Tiểu sư muội, chúc mừng ngươi. Danh khí lại lớn. Đặng Nguyên đối với Tống An Nhiên cười, cả người như là tươi sống đi lên giống nhau. Thác sư ca phúc. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên trên mặt cười. Tức khắc cảm thấy chói mắt, nhưng là lại không thể không thừa nhận, chính mình danh khí tăng lên cùng trước mắt vị này có lớn lao liên hệ, chỉ là đối phương kia mạc danh để bạt làm nàng thăng một loại cảnh giác chi tâm. Nàng không tin, một người sẽ vô duyên vô cớ mà hảo. Nhìn Tống An Nhiên đối với chính mình toàn thân phát ra xa cách hơi thở, Đặng Nguyên cười, này cảnh giác tâm lý vẫn là rất cao sao. Tiểu sư muội, yên tâm, ta đối với ngươi như vậy tiểu hải tử, thật sự không có gì hứng thú. Không cần lo lắng cho ta đối với ngươi có cái gì ý nghĩ, ngươi về sau đem ta đường ca ca đi. Ca ca giúp muội muội, thiên kinh địa nghĩa sự. Ngươi cảm thấy đâu? Sư muội cùng sư ca còn không phải là huynh muội sao? Tống An Nhiên hỏi lại, đột nhiên nghĩ đến, hiện tại trên người nàng tựa hồ cũng không có gì có thể làm Đặng Nguyên vị này đại gia có thể mơ ước, cho nên, hiện giai đoạn giao hảo, nàng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Chờ đến nào một ngày Đặng Nguyên muốn nàng làm gì đó thời điểm, quyền chủ động liền ở trên tay nàng. Sư muội quả thực thức thời. Yên tâm, về sau có cái gì chuyện tốt, sẽ nhớ rõ ngươi. Nghe Tống An Nhiên ý vị sâu xa lời nói, Đặng Nguyên hiểu rõ cười, theo sau mang lên kính râm, tiêu tiêu sái sái mà đi rồi. Nhìn Đặng Nguyên rời đi bóng dáng, chú Nôn nhìn về phía Tống An Nhiên, các ngươi vừa mới đánh cái gì bí hiểm. Chú Nôn cảm thấy chính mình có thể nghe hiểu, rồi lại cảm thấy chính mình có chút không hiểu. Không có gì, thêm xong ước, ngươi không phải muốn thỉnh Nhạc Khê tỷ ăn cơm sao. Hiện tại nên liên hệ nàng đi. Tống An Nhiên trực tiếp nói sang chuyện khác nói. Vừa nghe đến Nhạc Khê tên, chú Nôn lực chú ý lập tức bị rời đi. Đúng vậy, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đều đã quên, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm đi, trở thành chúc mừng một chút. không cần, đợi lát nữa ngươi đưa ta về nhà đi. Tống An Nhiên lắc đầu, một đâu, nàng không nghĩ quay rầy hai người hẹn hò, nhị đâu, hôm nay thật vất vả có thời gian, nàng đến trở về gõ chữ. Kia cũng đúng. Chu Nôn gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Nhìn bên ngoài đã bị phóng viên vây quanh Đặng Nguyên, vừa vặn, có Đặng Nguyên hấp dẫn mục tiêu, bọn họ có thể đi thuận lợi điểm, dù sao hôm nay Tống An Nhiên xem như lớn nhất người thắng. Tên này khí bỏ lên không phải một chút. Đặng Thiên Vương, lần này cùng ngươi tiểu sư muội Tống An Nhiên lại lần nữa hợp tác, ngươi có cái gì cảm giác? Nghe nói, lần này Tống An Nhiên đại ngôn thôi sán là Đặng Thiên Vương dắt tuyến phải không? Đối vị này tiểu sư muội, Đặng Thiên Vương hay không cùng cái gì khác cảm tình? Phóng viên truy vấn thanh không ngừng mà ở Đặng Nguyên bên thai vang lên, nghe này đó tràn đầy bắt quái vấn đề, Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt mở ra, lười biếng nói, lần này thôi sán đại ngôn thật là ta giúp sư muội giật dây. Phía trước chúng ta MV hợp tác ta cảm thấy nàng rất không tồi, đến nỗi cùng nàng lại lần nữa hợp tác có cái gì cảm giác sao? Ta cảm thấy chúng ta huynh muội tình nghĩa xem sẽ gia tăng đi. Chỉ là huynh muội sao? Lập tức liền có phóng viên truy vấn. Không phải huynh muội còn có thể là cái gì? Ta tiểu sư muội mới vừa thành niên. Đặng Nguyên thản nhiên vô cùng nói, thuận tiện đem Tống An Nhiên tuổi lôi ra tới soát soát. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh phóng viên tức khắc hết chỗ nói rồi. Này Đặng Nguyên phía trước còn cùng một vị 16 tuổi người mẫu truyền quá thai tiếng đâu. Như thế nào liền không nói nói nhân ra vị thành niên. Các phóng viên còn muốn đuổi theo hỏi chút gì đó thời điểm, Đặng Nguyên mắt sắc nhìn đến Tống An Nhiên cùng Chu Nôn xe nhanh chóng lái khỏi, ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó đối với phóng viên nói, thực xin lỗi các vị, ta còn có việc vội, tiếp theo có cơ hội rồi nói sau. Nói, Đặng Nguyên ở chính mình người đại diện cùng bảo tiêu hộ Tống Hạ, hướng chính mình bảo mẫu trên xe đi đến. Nhìn Đặng Nguyên xe rời đi, chúng phóng viên tầm mắt tiếp tục trở lại thôi sán đại môn, còn có một vị có thể phỏng vấn không ra tới đâu. Bảo mẫu trên xe. Đặng Nguyên người đại diện giản an nhìn Đặng Nguyên khỏe môi kia thật lâu chưa từng tan đi tươi cười, nói thẳng, nhìn dáng vẻ của ngươi, tâm tình không tồi. Như thế nào? Ngươi đối kia Tống An Nhiên có hứng thú. Ta đều nói, chỉ là huynh muội chi tình. Đặng Nguyên liếc xéo giản an, cường điệu nói. Thật sự. Giản an hỏi lại, trong giọng nói tràn ngập tràn đầy không tín nhiệm. Không biết vì cái gì. Ta đối nàng là có hảo cảm, nhưng là chính là không tình yêu nam nữ. Đặng Nguyên nói thời điểm, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Tống An Nhiên lớn lên từ Mỹ, chính là không phát dâng lên cái loại này tình yêu nam nữ, hắn cũng không có biện pháp. Xem ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra tin. Giản An trêu chọc mà nhìn Đặng Nguyên. Ta ở ngươi trong lòng liền như vậy bụng đói ăn quảng. Đặng Nguyên lười biếng dựa vào bồi ghế, không chút để ý nói. Ai không biết ngươi là vòng trung nổi danh hoa hoa công tử. Giản An cười nói, hắn tiếp nhận Đặng Nguyên thời điểm, Đặng Nguyên đã xem như nổi danh tiểu thiên vương, cho tới nay thai tiếng không ngừng, dần già, hắn cũng thành thói quen. Nếu ta nói, ta hiện tại còn chưa khai phong, ngươi tin không? Đặng Nguyên nhướng mày nhìn về phía Giản An. Giản An tức khắc bị Đặng Nguyên khiếp sợ, không thể tin tưởng mà nhìn Đặng Nguyên, ngươi nói chính là thật sự chẳng lẽ? Ngươi không được. Ngươi mới không được đâu. Trong nhà quản nghiêm, làm ta hôn giới giải trí đã là nhượng bộ. Nói. Đặng Nguyên trong mắt buồn bã. Nghe vậy, Giản An tức khắc có chút hiểu rõ, Đặng Nguyên trong nhà tình huống hắn tựa hồ cũng có nghe nói qua, Đặng Nguyên có thể giống hiện tại như vậy không kiêng nể gì, chưa chắc không có Đặng Nguyên trong nhà duy trì, nghĩ, đối Đặng Nguyên lại tràn ngập đồng tình, mỗi ngày đãi ở mỹ nữ đôi, lại không thể ăn, này nghẹn nên có bao nhiêu lợi hại a? Người đó là cái gì ánh mắt? Ta chỉ là không tìm được thích hợp. Cùng Đặng Nguyên trực tiếp lóe Giản An một trận bạo lật. Ta hiểu. Giản An lập tức gật đầu nói, giới giải trí nữ nhân sạch sẽ thật sự không nhiều lắm, giống Đặng Nguyên trong nhà có thể tiếp thu chỉ sợ cũng thiếu, hơn nữa y theo Đặng Nguyên tính tình, có thể vào hắn mắt nữ nhân chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Đến nỗi hiện tại bị Đặng Nguyên xem trọng Tống An Nhiên, hiện giai đoạn không tồi, chính là tương lai đâu. Ai xác định? Ngập trong vàng son giới giải trí, muốn bảo vệ cho chính mình tâm, quá khó khăn. Có lẽ, Đặng Nguyên chính là bởi vì nguyên nhân này, muốn giúp Tống An Nhiên đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, có Đặng Nguyên ở sau lưng duy trì. Tống An Nhiên, rốt cuộc có thể đi rất xa. Lúc này, Chu Nôn đã đem Tống An Nhiên đưa về tới rồi tiểu khu, nhìn Tống An Nhiên trên người trang phẫn, Chu Nôn nhíu mày nói, nếu không, ta đưa ngươi đi lên đi. Hiện tại thời gian này, tiểu khu nội cũng không có gì người. Tống An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, đại bộ phận người chỉ sợ đều đi làm đi. Tiếc hảo, ngươi đi lên đi. Chu Nôn đối với Tống An Nhiên nói, chờ nhìn đến Tống An Nhiên tiến vào hào lâu, hắn mới lái xe rời đi. Mà Tống An Nhiên ở đi vào chính mình tương ứng hào lâu thời điểm, lại thấy được thang máy trước vừa vặn có một ít người chính chờ đợi thang máy. Nhìn đến Tống An Nhiên xuất hiện, đoàn người xoát xoát địa chuyển qua tới xem Tống An Nhiên. là An Nhiên nột. Trong đó một vị đại thẩm lập tức thân mật mà kêu Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nghiêm túc hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới, là chính mình trên lầu đại thẩm, ngay sau đó hồi lấy cười nói, Lưu A Di, nghe nói ngươi đường mình tinh đi. Chúng ta còn đang nói đâu. Bất quá lớn lên như vậy xinh đẹp, không đi đường mình tinh cũng lãng phí. Lưu A Di nhìn Tống An Nhiên, đáy mắt cũng mang theo một mặt đáng tiếc, nếu là Tống Tiên Sinh cùng Tống Thái Thái còn ở nói, chỉ sợ An Nhiên cũng sẽ không đi đường mình tinh đi. Lưu A Di trong lòng đã cho rằng Tống An Nhiên là vì kiếm tiền mới đi hôn giới giải trí. Bởi vì cơ duyên xảo hợp mới đi. Tống An Nhiên khẽ cười nói. Lưu Thái Thái, vị này chính là ban đầu Tống Thái Thái nữ nhi. Mặt khác mấy người nhìn Tống An Nhiên sau, dò hỏi Lưu Thái Thái nói, các nàng cũng biết Tống An Nhiên cha mẹ ra thai nạn xe cộ sự, nhưng là rốt cuộc không thân cận, bọn họ cũng liền không để ý tới. Ân, An Nhiên phía trước ký túc ở trường học, các ngươi khả năng không thường nhìn đến, hiện tại mới vừa vào đại học, cho nên đại khái ở nhà tới. Lưu Thái Thái giải thích nói, kia còn hảo, may mắn để lại cái phòng ở, bằng không một học sinh còn như thế nào quá, hiện tại là đi đương minh tinh đi, kia học tập đâu. Mặt khác một người thái thái nhìn Tống An Nhiên nói, có đi đi học, chỉ là ở công tác thời điểm đi công tác. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, nghe nói minh tinh thực kiếm tiền. Đúng vậy, bất quá cũng nghe nói cái kia vòng có điểm loạn. Làm cho Tống An Nhiên mặt, trừ Lưu Thái Thái bên ngoài mấy người tiểu tâm nói thầm lên. Đinh một tiếng, thang máy tới. Tống An Nhiên đoàn người bước vào thang máy. Chậm rãi bay lên, Tống An Nhiên dẫn đầu ở 14 tầng dừng lại. Các vị A-di, ta tới rồi, tái kiến. Tống An Nhiên đối vài vị chào hỏi đi ra thang máy. Cảm giác được mặt sau cửa thang máy đóng lại, Tống An Nhiên mới thở nhẹ một hơi, ba nữ nhân một đại diễn, ba cái đại thẩm một tuần kịch, còn không biết chính mình phải bị như thế nào bố trí đâu. Bất quá, miệng mọc ở người khác trên người, nàng cũng không có biện pháp. Mở cửa, Tống An Nhiên vào phòng. Chuyện thứ nhất, chính là đá văng ra chính mình dưới chân có điểm cùng dày, sau đó nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh tháo trang sức đi. Đương thanh thanh sảng sảng mà một thân ra tới, Tống An Nhiên cả người mới chợt chi gian thả lỏng lại. Ăn qua cơm trưa, cầm một bị thủy, Tống An Nhiên đi tới máy tính trước bàn. Mở ra chim cánh cụt hảo, không ít tin tức cửa sổ liền trực tiếp đưa tới. Có trước kia Tống An Nhiên lớp đồng học truyền đến tin nhắn, còn có hiện tại lớp học một ít đồng học, cơ bản đều là một ít chúc mừng tin tức. Tống An Nhiên xem xong, nhất nhất điểm đánh đóng cửa, nếu ngày thường không có gì liên hệ, về sau, cũng sẽ không có liên hệ khả năng. Mà khi nhìn đến thứ nhất tin tức thời điểm, Tống An Nhiên tầm mắt dừng lại. An Nhiên, thực xin lỗi. Ta khi đó chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, ngươi tha thứ ta được không? Đây là... Ai phát tới tin tức? Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên cờ lật mở tư liệu của đối phương. Ở nhìn đến tên thời điểm, Tống An Nhiên trong óc đột nhiên thoáng hiện một cái cảnh tượng. Hồi ức xong, Tống An Nhiên, nguyên lai, nguyên thân cũng từng có một cái ái mội mối tình đầu, bất quá hai người liền kết giao đều không tính là, kết quả cái này ái mội đối tượng còn cùng mặt khác nữ sinh kết giao. Tống An Nhiên vẫn là xuyên thấu qua người khác miệng biết đến, ở đã biết lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp đem cái này nam sinh cấp vứt tới rồi sau đầu. Nghĩ, Tống An Nhiên cũng trực tiếp đóng cửa cái này nam sinh cửa sổ. Mở ra cơ hữu đàn giao diện khi, bên trong đang ở khí thế ngất trời nói chuyện thiếm, mà tương quan nội dung chính là về Tống An Nhiên. Ngân Tuyết, An Nhiên mỹ nữ, quá mỹ nị, ta bị mê tới rồi. Bay đầy trời nhứ, tưởng tượng đến An Nhiên cùng chúng ta nhận thức, loại cảm giác này đồng đồng đác. Nghe bên người người ta nói An Nhiên cao nhan giá trị, ta đều ở trong lòng âm thầm cười trộm. Úc sắc trung tử, ta đã thay đổi mặt bàn, chụp hình. Phương viên chi địa, Mỹ. An Nhiên nhất thế, vừa tiến đến liền nhìn đến các ngươi ca ngợi chi tử, làm lòng ta run run. Ngân Tuyết, An Nhiên chân thân xuất hiện, bổ nhào vào, An Nhiên, ta vì ngươi ấm giường đi. Phía dưới ba cái trực tiếp đã phát cái cùng cầu. An Nhiên nhất thế, đánh vần đi. Mọi người, đi. Mất hứng. Úc sắc trung tử, phát trương Mỹ đổ tới, liền đánh vẩn. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên chấm tư, cuối cùng cầm lấy di động, đối với chính mình chụp một trương tự chụp chiếu, sau đó trực tiếp chuyển tới trong đàn. Nhìn này trương đồ, trong đàn lại là một mảnh ngao ngao mà tiếng kêu, các nàng chợt chi gian cảm thấy, trong tiểu thuyết miêu tả cái gì Mỹ nữ đều là giả, này hiện thực Mỹ nữ mới nhất câu nhân. Ngay sau đó, ở loạn hàn huyên một trận lúc sau, đàn nội mấy chỉ mới buông tha Tống An Nhiên, đoàn người bắt đầu đánh vẩn. Ở đánh vần bắt đầu trước, Tống An Nhiên cũng không quên đi hậu trường nhìn xem. Chỉ là ở cờ lạc mở bình luận kia một khắc, Tống An Nhiên trong lòng thiếu chút nữa lộ nhảy một loạt. Đương nhìn đến gần nhất một cái siêu mỹ nị minh tinh khi, ta nghĩ tới Quý Phi lạnh lạnh, hai người tên giống nhau ai. Đồng dạng cảm giác, nghĩ đến Tống An Nhiên nhan, ta liền trực tiếp đem nàng an tới rồi Quý Phi lạnh lạnh trên người. Tống An Nhiên sao? Gần nhất trên mạng tuân ra tới hình ảnh thật sự thật xinh đẹp lạc, ta miễn cưỡng tán thành nàng đương An Nhiên đi. O, nờ nờ, o, nhan không cẩu độc thân uông, ta phải bị bẻ cong. Đương Tống An Nhiên thấy rõ ràng lúc sau, ở nhẹ nhàng vô vô chính mình ngực, tên này lúc trước tuyển hảo nguy hiểm. Đối với bình luận, Tống An Nhiên nhất nhất hồi phục, gặp gỡ cùng Tống An Nhiên có quan hệ đề tài, Tống An Nhiên đều tiểu tâm mà trả lời. Đương hồi phục xong, Tống An Nhiên lúc này mới mở ra hồ sơ đánh vần đi. Về sau, nàng nhất định phải tiểu tâm thêm cẩn thận. Mà đang ở gõ chữ chung Tống An Nhiên lại không biết, nàng viết văn áo choàng không bị bái, nhưng ở trong hiện thực lại bị lột cái tinh quang. 37-36. Xem gần nhất Tống An Nhiên đột nhiên hỏa đi lên, có người đối nàng bối cảnh tò mò không? Điểm nhập cái này tiêu đề, văn chương bên trong cẩn thận mà đem Tống An Nhiên từ nhỏ đến lớn trải qua đều cấp lột cái biến, tặng kèm Tống An Nhiên từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, thậm chí mới nhất, Tống An Nhiên cha mẹ thai nạn xe cộ tử vong đều ở bên trong nhất nhất tự thuật. Văn chương chung còn điểm danh Tống An Nhiên gia đình địa chỉ, nhân tiện mà nhắc tới Chu Ngôn hiện tại nơi liền ở Tống An Nhiên gia đối diện, Tống An Nhiên rất có khả năng là bị Chu Ngôn nhìn trúng, một tay mang nhập giới giải trí. Ở văn chương cuối cùng, cái này thấy bồ bác chủ còn nhắc tới cho hắn cung cấp tin tức chính là Tống An Nhiên hàng xóm cùng với Tống An Nhiên trước kia đồng học. Vậy bồ vừa thấy xong, đông đảo vong hưu trước tiên bị pháo doanh lại không phải Tống An Nhiên, mà là đem Tống An Nhiên cá nhân tin tức để lộ ra bác chủ cùng với những cái đó hàng xóm các bạn học. Văn chương là đang nói bái Tống An Nhiên gia đình bối cảnh. Chính là văn chương bên trong cách nói xác định không phải ở bái nhân gia bối cảnh, chính là trên thực tế đâu. Lại tương đương với thịt người. Đối với loại này hành vi, không ít người tỏ vẻ phẫn nộ. Bác chủ vẫn là nhân lúc còn sớm xóa đi. Nếu là lấy xúc phạm tội danh bị cáo, vậy xứng đáng. Loại này hành vi thật sự là lệnh người giận sôi. Người đem nhân ra tiểu cô nương địa chỉ cái bái ra tới, thật là làm bậy, ngồi chờ xem bác chủ bị cáo đi. Cùng cầu bác chủ xóa văn, bất quá vẫn là nói một câu, Tống An Nhiên từ nhỏ đến lớn ảnh chụp đều thật đúng là mỹ nị, thoạt nhìn như vậy vui vẻ, trong nhà hẳn là đều thực hạnh phúc đi, đáng tiếc, vẫn là buông tha vị tiểu cô nương này đi. Phía dưới bình luận là một mảnh mà muốn bác chủ xóa bỏ Tống An Nhiên có quan hệ tin tức, lại không biết, này một vị ấy bồ bác chủ nhìn chính mình ấy bồ nhân khí đi bước một bay lên, trong lòng đều sảng phiên, đến nỗi bị cáo gì đó, hắn này nói chính là sự thật ta. Đến nỗi tin tức nơi phát ra, lại không phải hắn chủ động bắt được, là người khác nói cho hắn, hắn căn bản là không trách nhiệm. Nói nữa, hắn sau lưng còn có người che chở đâu, nơi nào dễ dàng như vậy bị cáo đảo. Không đến một lát, Tống An Nhiên gia đình bối cảnh tin tức nhanh chóng ở trên Internet truyền bá, rất nhiều người đối Tống An Nhiên tỏ vẻ đồng tình, nhưng là cũng có một bộ phận lại bắt đầu nghị luận lên. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên đông đảo tin tức bắt đầu ở trên mạng truyền lưu. Đặc biệt là kia một bộ từ nhỏ đến lớn ảnh chụp 360 độ vô góc chết, toàn bộ mặt bộ hình dáng cơ hồ không phát sinh cái gì biến hóa, này cũng liền ý nghĩa, Tống An Nhiên là cái không chỉnh dung thuần thiên nhiên mỹ nữ a. An Nhiên nữ thần từ nhỏ đến lớn chính là như vậy mỹ. 360 độ vô góc chết. Mỹ mỹ đát, một bộ ta đều cất chứa. Hoàn toàn quỷ gối ở nàng váy hạ. Công ty xã giao bộ chú ý tới vấn đề này khi tin tức đã nhanh chóng ở trên mạng truyền bá. Hoàn thế xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển nhìn này tắc quậy bù, đáy mắt hiện lên một mạt cân nhắc. Tuy rằng đem Tống An Nhiên gia đình bối cảnh hoàn toàn bị tin nóng hết, nhưng lại là có một chút chỗ tốt, có thể lợi dụng Tống An Nhiên thân thế tới tranh thủ công chúng đồng tình, vì Tống An Nhiên chế tạo một cái tốt đẹp hình tượng. Bên ngoài, Tống An Nhiên không thiếu. Bằng cấp, Tống An Nhiên không thiếu. Ở Tống An Nhiên trên người đích sắc có thể bước tiếp theo hảo cờ, nếu là vận tác thích đáng. Tống An Nhiên hình tượng nhất định có thể cho công ty mang đến không ít chỗ tốt. Tính toán, Ôn Tuyển đã phân phó công ty thủy quân nhanh chóng ở trên mạng truyền bá đối Tống An Nhiên có lợi nói, tức khắc, Tống An Nhiên tên ở trên mạng lại bị xào khí thế ngất trời. Chu Nôn biết tin tức thời điểm, là Ôn Tuyển cho hắn đánh tới điện thoại. Ôn Tổng, có việc sao? Chu Nôn đối với Nhạc Khê đánh một lời chào hỏi, tiếp nghe nổi lên điện thoại chuyển được lúc sau, nghe quần quận không ngừng mà lời nói tiến vào trong tai, Chu Nôn sắc mặt biến. Một lát. Tiếp xong điện thoại Chu Ngôn sắc mặt có chút không quá đẹp. Phát sinh chuyện gì? Nhạc Khê lo lắng mà nhìn Chu Ngôn, điện thoại tiếp xong lúc sau liền cảm giác không thích hợp. Nhạc Khê, ta phải đi về trước, An Nhiên đã xảy ra chuyện. Chu Ngôn nói thẳng nói. Nàng xảy ra chuyện gì? Nhạc Khê cũng có chút lo lắng nói. Nàng cá nhân tư liệu ở trên mạng bị tiết lộ hết. A. Nhạc Khê cũng hơi hơi mà có chút giật mình, theo sau nhìn Chu Ngôn gấp không chờ nổi phải đi bộ dáng, vội vàng tiếp tục nói. Ta cũng đi theo ngươi nhìn xem, phía trước ta có cùng nàng ước quá. Nhìn thoáng qua Nhạc Khê, Chu Ngôn gật gật đầu. Chờ đến Chu Ngôn cùng Nhạc Khê đi vào Tống An Nhiên ra môn, Chu Ngôn đầu tiên là đè đè chuông cửa, kết quả phát hiện không ai mở cửa thời điểm, trực tiếp móc ra chìa khóa mở cửa. Nhìn đến Chu Ngôn trong tay có Tống An Nhiên ra chìa khóa, Nhạc Khê đôi mắt tức khắc tối sầm lại. Ngay sau đó, Tống An Nhiên cửa phòng khai. Chu Ngôn cùng Nhạc Khê hai người trực tiếp tiến vào phòng ở, liếc mắt một cái bọn họ liền thấy được đang ở chuyên chú gõ chữ Tống An Nhiên. Nàng là đang làm cái gì? Nhạc Khê nhìn Chu Ngôn nói. Viết văn đi. Chu Ngôn khẳng định mà nói, mất công hắn còn ở lo lắng Tống An Nhiên. Viết văn. Nhạc Khê đáy mắt cũng có chút ngoài ý muốn, Tống An Nhiên cái này mình tinh còn quả thực viết văn. Hai người nói chuyện phiếm thanh rốt cuộc khiến cho Tống An Nhiên chú ý, vai quá đầu, nhìn hai người nói, có việc. Ngươi biết trên mạng xuất hiện nào đó về chuyện của ngươi sao? Chu Ngôn hỏi. Chuyện của ta? Có thể có chuyện gì? Nói, Tống An Nhiên vẫn là lấy ra chính mình di động. Ngay sau đó nhìn lấy bổ phía dưới kia một đống đối với chính mình tỏ vẻ đồng tình lời nói, nhướng mày, nàng này lại là bị ai tin nóng. Ngay sau đó Tống An Nhiên cỡ lạc mở phía dưới bình luận một cái liên tiếp, đương nhìn đến kia tắc bái chính mình gia đình bối cảnh lấy bổ khi, Tống An Nhiên thần sắc đã xảy ra điểm điểm biến hóa. Đem nàng sở hữu hết thể đều cấp lột cái tinh quang. Nay hẳn là không phải một người có thể làm được đi. Nàng đồng học. Nàng hàng xóm. Đồng học nói nàng sắc không biết là ai, nhưng là hàng xóm. Nên không phải là hôm nay gặp được những cái đó đại thẩm đi. Nay chẳng qua là đã xảy ra mấy cái giờ sự. Tống An Nhiên thiệt tình cảm thấy chính mình không nên xem thường người khác bắt quái chi tâm. Ta đã biết. Tống An Nhiên hướng tới Chu Ngôn ý bảo một chút di động, tỏ vẻ chính mình đã biết. Người thấy thế nào? Không nên nói là công ty có tính toán gì không sao. Tống An Nhiên liếc liếc mắt một cái Chu Ngôn nói, Chu Ngôn ở hẹn hò, hẳn là vô tâm tình xem di động, chỉ có thể nói là có người thông chi hắn. Nghe vậy. Chu Ngôn ho nhẹ một tiếng nói, công ty ý tứ là làm người hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội. Nói, Chu Ngôn đều có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn nghe chính mình ra ra nãi nãi nói, khi đó Tống An Nhiên cha mẹ qua đời khi, nàng tựa hồ đều sống không còn gì luyến tiếp, hiện tại làm Tống An Nhiên hồi ức này đạo thương xẻo kia không phải ở vết xẻo thượng giải mối sao. Lợi dụng lần này cơ hội làm cái gì? Để cho người khác đồng tình ta. Ta không cần. Tống An Nhiên đáp lời, sắc mặt trực tiếp lãnh đạm xuống dưới. An Nhiên. Chuyện này ta sẽ chính mình nhìn làm. Tống An Nhiên trực tiếp đáp, tuy rằng nguyên thân cha mẹ cùng hiện tại nàng cũng không có tình cảm thượng quan hệ, nhưng làm nàng dùng chuyện này đi tranh thủ đồng tình, tha thứ nàng vô pháp làm được. Hào đi. Nhìn Tống An Nhiên lạnh lùng khuôn mặt, Chu Ngôn vẫn là bất đắc dĩ mà đồng ý, ta cùng công ty báo bị một chút. Ân. Nhìn thoáng qua Chu Ngôn, Tống An Nhiên đáp, nàng minh bạch chuyện này cũng coi như là khó xử Chu Ngôn. Chu Ngôn cầm lấy di động liền hướng ngoài cửa đi đến. Nhìn Chu Ngôn thân ảnh biến mất ở môn tế, Tống An Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn chính mình ấy bổ phía dưới náo nhiệt lời nói, trực tiếp dùng di động bắt đầu lên tiếng. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, ngày mai ta liền chuyển nhà. Bài giới giải trí sự. Tống An Nhiên lên tiếng mới vừa phát ra không lâu, Tống An Nhiên ấy bổ phía dưới nhanh như chớp tuyên bố không ít nghị luận. Nữ thần muốn chuyển nhà. Ta có thể giới thiệu, chúng ta bên này tiểu khu phong cảnh tuyệt đẹp, giao thông tiện lợi. Chuyển nhà hảo A. Những cái đó phạ phạ giặt tỷ vừa mới đã biết nữ thần đang ở nơi nào. Cái này lại muốn tìm không thấy người. Khinh bỉ trên lầu, nơi nào là tìm không thấy, rõ ràng là phía trước Tống An Nhiên không hỏa, cho nên không ai để ý, hiện tại phát hỏa, sau đó liền an tĩnh không được. Không chỉ có như thế, bị phơi ra tới, tùy tùy tiện tiện cái nào người một cha liền biết nữ thần địa chỉ, ở vào hoàn cảnh như vậy hạ, ai còn dám An Nhiên ngủ. Đúng vậy, các ngươi ai có thể cha cha im. Không bằng cũng đem vị kia bác chủ hết thể cũng thịt người ra tới thế nào. Duy trì trên lầu, đi máy tính diễn đàn cầu xin hacker được. 1. Xem xong phía trước mấy lâu bình luận, Tống An Nhiên như suy tư gì. Nghĩ, trực tiếp chạy đến trước máy tính, mở ra Bích Giang diễn đàn. Cầu tra Yip cao thủ đại gia nghe nói gần nhất ủy bổ thượng bị người bạo địa chỉ Tống An Nhiên sao. Không quen nhìn vị kia phơi người tin tức bác chủ, cầu Yip, cầu thịt người. Chim cánh cụt hào, 75-1123. Thiệp vừa mới phát ra không lâu, phía dưới liền có người bắt đầu hồi phục. Một lâu, vừa mới xem xong Tống An Nhiên nội bù, vừa lúc có người nhắc tới vấn đề này, không nghĩ tới cũng có Bích Giang tác giả chú ý vấn đề này a. Hai lâu, nhưng Bích Giang tìm Yip phương thức cùng tìm trong hiện thực Yip có chút bất đồng đi. Như vậy cầu có thể chứ? Ba lâu, thứ ta nói thẳng, chỉ sợ LZ phải thất vọng. Bốn lâu, tuy rằng rất muốn giúp LZ, đáng tiếc bất lực. Năm lâu, bắt tay, cảm giác LZ tìm lầm địa phương. Sáu lâu, bất quá, có lẽ có cái gì cao thủ trà trộn ở Bích Thủy đâu. Chúc LZ thành công. Tầng lâu dần dần mà đi xuống, đại bộ phận đều là một ít rội nước lã cách làm. Nhưng Tống An Nhiên lại là vẫn luôn mở ra tân chim cánh cụt hào đang chờ, dù sao cũng phải ôm có một chút hy vọng mới là đi. Đúng lúc này, chim cánh cụt hào tích một chút tỏ vẻ có người tăng thêm chính mình vì bạn tốt. Tống An Nhiên một trận kích động, nhanh chóng cờ lật mở, sau đó để xác định. Tống An Nhiên nhìn vị này phát tới ghi chú tên, tổng cảm giác như là ở nơi nào nhìn thấy quá. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, Tống An Nhiên trong óc nhanh chóng xẹt qua thượng một lần giúp chính mình tìm ra vị kêu bái ngày mùa hè đêm diễn đàn áo choàng. Không đợi Tống An Nhiên phát tin tức qua đi, đối diện liền truyền đến một tin tức, An Nhiên nhất thế. Nhìn đến cái này xưng hô, Tống An Nhiên lập tức hoàn hồn, đối phương nếu có thể tra người khác áo choàng, tự nhiên cũng có thể tra ra nàng. Tống An Nhiên trực tiếp trở về một câu, ân. Ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi tra vị kia phơi Tống An Nhiên áo choàng? Ân. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cùng kia Tống An Nhiên cái gì quan hệ? Nhìn cái này nghi hoặc ngữ khí, Tống An Nhiên nói thẳng, đó là ta. Tống An Nhiên trả lời xong lúc sau, chim cánh cụt cửa sổ an tĩnh một trận, một lát đối phương trả lời nói, xem ở ngươi như vậy thành thật phân thượng, liền giúp ngươi cái này vội đi. Nói, đối phương chim cánh cụt chân dung trực tiếp đen. Tống An Nhiên nhìn câu kia hỗ trợ nói, nhướng mày, đối phương nếu là hacker, tự nhiên có thể điều tra ra nàng im, nàng nói dối cũng vô dụng, còn không bằng nói thẳng, đối phương chỉ sợ cũng biết, chỉ là muốn thử một chút nàng. Không nghĩ. Tắt đi Bích Giang diễn đàn giao diện, Tống An Nhiên đứng dậy. Nhìn đã nói chuyện điện thoại xong trở về Trung Nôn, thế nào? Công ty nói buổi chiều thời điểm chúng ta đi công ty nói chuyện. Thật vất vả công ty xã giao bộ muốn ra tay tuyên truyền, Tống An Nhiên mất lần này cơ hội có chút đáng tiếc. May mắn, ở Trung Nôn kiên trì hạ, công ty vẫn là quyết định làm hai người cùng đi công ty nói chuyện kế hoạch, có lẽ có thể tìm được lưỡng toàn biện pháp. Phiền thoái ngươi. Tống An Nhiên nhìn Trung Nôn sắc mặt, trong lòng minh bạch Trung Nôn chỉ sợ đối công ty phương diện phí đại lực ý. Không có việc gì. Ai làm ta là ngươi người đại diện đâu? Chu Nôn xua tay nói. Nhìn Chu Nôn, Tống An Nhiên ở trong lòng cân nhắc, chỉ sợ lúc trước Thiên Hoàng từ bỏ cũng không chỉ là bởi vì Chu Nôn ở Mạc Lan sự tình thượng xử trí bất lực, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chỉ sợ là Chu Nôn quá chú trọng giữ gìn nghệ sĩ ích lợi đi. Chu Nôn nói xong lúc sau, di động truyền đến từng tiếng vang, mở ra lúc sau mới phát hiện Tống An Nhiên vừa mới phát biểu trạng thái. Ngày mai liền chuyển nhà. Chu Nôn ngước mắt nhìn về phía Tống An Nhiên. Ngươi tính toán dọn ly cái này địa phương. Ân, tạm thời dọn khai một đoạn thời gian đi. Tống An Nhiên gật đầu, cái này địa phương đã bị phát hiện, không nói những phóng viên này, ngay cả người bình thường, đều có khả năng mượn cơ hội xông tới, nàng vô pháp đối mặt. Không bằng trụ ta nơi đó đi thôi. Một bên Nhạc Khê đột nhiên mở miệng nói. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn tầm mắt soát địa một tiếng nếu ở Nhạc Khê trên người. Ta nơi đó là cao cấp chung cư, đoạn đường cách nơi này cũng gần, quan trọng là, nơi đó ra vào kiểm tra nghiêm ngặt. Không phải nơi đó hộ gia đình, muốn đi vào nói đều sẽ bị ngăn lại, chờ thân phận chứng minh rồi lúc sau mới có thể đi vào, cái kia trong tiểu khu mặt ở nghệ sĩ cũng rất nhiều, ách. Kia ảnh đế Trương Thuần cũng trụ nơi đó đâu. Nhạc Khê kiệt lực khuyên. Có thể hay không phiền toái ngươi? Chu Ngôn nhíu mày hỏi. Sẽ không, ta chính mình một người trụ vốn dĩ liền cảm thấy vũ trụ, có người bồi ta vừa lúc đâu. Nhạc Khê vội vàng nói, sợ Tống An Nhiên không được nàng nơi đó giống nhau, còn dùng sức đối với Tống An Nhiên làm ánh mắt. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Nhạc Khê, liền minh bạch nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý, chậm rãi mở miệng nói, dù sao cũng là trụ một đoạn thời gian, ta cảm thấy có thể tiếp thu. Thế nhưng ngươi đều đồng ý, cũng không có gì vấn đề. Chu Nôn nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như vậy a. Tống An Nhiên thu thập một ít đơn giản quần áo cùng với máy tính, võ trang một chút chính mình lúc sau, ba người liền thẳng đến Nhạc Khê nơi tiểu khu mà đi. Đoàn người ở cửa khi, liền gặp gỡ nghiêm khắc kiểm tra. Bất quá ở nghiệm chứng quá Nhạc Khê thân phận, hơn nữa đem Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn giả thiết vì thường trụ dân cư sau, Tống An Nhiên đám người rốt cuộc đi tới Nhạc Khê nơi. Vừa vào cửa, Tống An Nhiên đã bị phòng trong xa hoa trang hoàng cấp kinh sợ, càng làm cho Tống An Nhiên kinh ngạc chính là Nhạc Khê phòng trong thế nhưng còn chia làm hai tầng. Tống An Nhiên cũng từ trong trí nhớ biết được đây là lâu trung lâu, dễ thân mắt thấy đến, Tống An Nhiên vẫn là cảm thấy thực vi diệu. Ta phòng ở lầu 1, trên lầu còn có một gian phòng ngủ, ngươi liền trụ mặt trên đi. Tương đối an tĩnh, ta sẽ không xảo đến ngươi. Nói, Nhạc Khê mang theo Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hướng lầu 2 đi đến. Tiến vào phòng khi, bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, thậm chí so Tống An Nhiên trong nhà còn đầy đủ hết. Thấy được lúc sau, Tống An Nhiên ở trong lòng mặc nghiệm, đây mới là kẻ có tiền sinh hoạt. Quả nhiên, vô luận là cái nào thế giới, giai cấp sai biệt đều là tồn tại. Đem hành lý ở phòng bông, Tống An Nhiên đoàn người lại đi tới dưới lầu. Hôm nay liền phiền thoái ngươi. Đợi lát nữa ta đưa An Nhiên đi công ty, buổi tối lại đưa nàng trở về. Chu Nôn đối với Nhạc Khê xin lỗi nói, hắn giống như luôn là ở phiền toái nàng. Không có việc gì, một chút việc nhỏ, buổi tối, các ngươi cùng nhau trở về ăn cơm đi. Ta hôm nay vừa vặn tốt có rảnh có thể xuống bếp, cũng coi như là hoan nghênh An Nhiên vào ở. Nhạc Khê nói tuy rằng là đối với hai người nói, đôi mắt lại là thẳng lăng lăng mà nhìn Chu Nôn. Hảo! Chu Nôn trầm ngưng một chút, liền đáp ứng rồi. Thấy thế, Nhạc Khê khỏe môi dơ lên độ cung càng thêm lớn. Tống An Nhiên cùng Chu Nôn rời đi Nhạc Khê ra lúc sau liền thẳng đến công ty mà đi. Ở trên đường, Tống An Nhiên thời khắc chú ý chính mình di động động tĩnh, vị kia hacker còn chưa có tin tức sao. Chú ý Tống An Nhiên động thái, Chu Nôn an ủi nói, nếu là điều kiện cho phép, chúng ta là có thể cáo hắn. Ta không phải ở lo lắng cái này, ta chỉ là tìm cái hacker thịt người hắn, hiện tại đang ở chờ tin tức. Tống An Nhiên đặc biệt bình tĩnh nói, thịt người. Chu Nôn thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi đây là tính toán lấy một thân chi đạo còn chi một thân chi thân. Không thể sao? Tống An Nhiên hỏi lại, vị này hacker, ngươi là từ đâu tìm? Xài bao nhiêu tiền? Chu Nôn khụ một tiếng. Này hacker nơi nào là dễ dàng như vậy tìm, chú luôn có điểm lo lắng Tống An Nhiên bị lừa, nếu là này đó chuyên môn bái người bắt quái người dễ dàng như vậy bị tìm ra, này ấy bộ thượng nơi nào còn cả ngày có những cái đó bái một bái minh tinh sau lưng tin tức. Không tốn tiền, là ta viết văn trang ép một cái diễn đàn tìm. Tống An Nhiên thực thành thật đáp. Khu khu chú luôn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc, viết văn diễn đàn. Nơi đó mặt thật sự sẽ có hacker tồn tại sao? Nhìn ra chú luôn không tín nhiệm. Tống An Nhiên nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng là nàng lại vẫn là tin cái kia hacker. Liên ở Chu Nôn xe xử nhập công ty bãi đỗ xe kia một khắc, Tống An Nhiên thu được tên kia hacker phát tới tin tức. Nhìn mặt trên tỉ mỉ tin tức, Tống An Nhiên khỏe môi gợi lên một mặt mỉm cười, cực đạm, lại mang theo khác hương vị. Đi nhờ thang máy, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn trực tiếp đi tới xã giao bộ phòng họp. Phòng họp nội, thượng thủ vị trí từ giám đốc Ôn Tuyển ngồi, bên trái còn lại là ngồi ba vị công nhân. Nhìn đến Tống An Nhiên cùng Chu Nôn tiến vào, Ôn Tuyển trực tiếp ý bảo hai người ngồi xuống. Thấy Tống An Nhiên cùng Chu Nôn ngồi xuống, Ôn Tuyển nhìn Tống An Nhiên nói thẳng, đối với công ty tuyên truyền kế hoạch, ngươi có gì nghị? Ân, ta không nghĩ cha mẹ ta trên trời có linh thiêng bị quấy rầy. Tống An Nhiên vẫn chưa quanh co lòng vòng, trực tiếp cường điệu một lần. Ôn Tuyển nghe vậy, ánh mắt thẳng lăng lăng mà ở Tống An Nhiên trên người dừng lại, cho dù ngươi công ty yêu cầu ngươi làm như vậy, ngươi cũng không muốn. Ôn Tuyển vào lúc này thanh âm đã có nhàn nhạt uy hiếp chi ý. Là, ta không muốn. Tống An Nhiên chém đinh chặt sắt nói. Tống An Nhiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu là có thể, công ty có thể tùy thời tùy chỗ thay đổi rất ngươi, làm mặt khác tân nhân nhanh chóng thượng vị. Ôn Tuyển ánh mắt sửng sốt, sắc bén ánh mắt thẳng tắp mà bắn về phía Tống An Nhiên. Nếu là công ty là như vậy tính toán, ta không lời nào để nói, ta nghe theo công ty an bài. Tống An Nhiên nghĩa vô phản cố mà đối thượng Ôn Tuyển ánh mắt. Sáng trong ánh mắt tràn ngập kiên trì. Cùng Tống An Nhiên đối diện nửa ngày, Ôn Tuyển mới nhàn nhạt tiếp tục nói, ngươi thật đúng là cho rằng, công ty phi ngươi không thể phải không? Ta chưa bao giờ có như vậy cảm thấy, nếu sự Ôn Tổng muốn nghĩ như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Tống An Nhiên đáp, cũng không nguyện lui bước. Một bên Chu Nôn muốn xen mồm, nhưng nghĩ đến Tống An Nhiên trên đường công đạo, vẫn là ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Hảo, ta còn đã lâu cũng không nhìn thấy lá gan lớn như vậy tân nhân. Ôn Tuyển thanh âm tăng lớn. Ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, hoàn thế nhưng không thiếu ngươi cái này nghệ sĩ. Một tân nhân ngươi liền dám như vậy làm bộ làm tịch, chờ đến ngày sau còn phải. Nghe vậy, Tống An Nhiên lại là chậm rãi mở miệng nói, nếu ta có càng có lợi cho công ty cùng ta tuyên truyền phương án đâu. Cái gì? Ôn Tuyển vốn dĩ đang ở nổi nóng, lại bị Tống An Nhiên nói một chút rời đi lực chú ý. So với tranh thủ công chúng đáng thương, ta cảm thấy dùng mặt khác một loại phương thức càng dễ dàng thành lập ta hình tượng. Tống An Nhiên nhìn Ôn Tuyển. Một lần nữa nói một lần. Ôn Tuyển tức khắc bị khí vui vẻ. Hảo, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi có cái gì so với chúng ta càng tốt phương án. Hôm nay nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ngươi liền chờ bị tuyết tăng đi. Vậy chờ Ôn Tổng xem qua cái này rồi nói sau. Tống An Nhiên nói, trực tiếp đem chính mình từ hacker nơi đó tiếp thu đến hồ sơ mở ra, đưa điện thoại di động đưa đến Ôn Tuyển trước mặt. Ôn Tuyển đầu tiên là liếc liếc mắt một cái Tống An Nhiên, sau đó tiếp nhận Tống An Nhiên di động nghiêm túc mà quan sát lên. Đương nhìn đến hồ sơ thượng nội dung khi, đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía Tống An Nhiên, ngươi đây là từ nơi nào làm ra? Là làm ơn một vị bằng hữu, ta tin tưởng, này mặt trên tin tức truyền ra đi, đối công ty tuyệt đối có chỗ lợi, đến nỗi ta, công ty không đối ta có bất luận cái gì an bài, cũng đủ để cho người khác đối lòng ta sinh đồng tình. Tống An Nhiên gần từng chữ, mỗi câu nói lại nói vào Ôn Tuyển trong lòng. Một bên mấy người nhìn Tống An Nhiên cùng Ôn Tuyển chi gian hỗ động, đều mang lên một mặt kinh ngạc, một đám đều rỗi dài cổ muốn nhìn xem Tống An Nhiên cấp ôn tuyển rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì sẽ làm ôn tuyển thay đổi thái độ. Ôn tuyển nhìn Tống An Nhiên một lát, đứng dậy, đi đến một bên phòng nghỉ nội, cầm lấy chính mình di động cấp công ty cao tầng gọi điện thoại. Ôn tuyển đi rồi, chú luôn lúc này mới thấu vào Tống An Nhiên, ngươi cấp ôn tổng xem chính là thứ gì. Trở về thời điểm cùng ngươi nói. Tống An Nhiên nhìn đối phương mấy cái rỗi lớn lên lỗ thai, bình tĩnh nói. Chính là nàng trong lòng lại là rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải bởi vì nàng có kia hacker cho nàng tin tức, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng như vậy mạo hiểm phương pháp. Sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. Một lát sau, ôn tuyển trở về, nhìn Tống An Nhiên, nói thẳng, công ty cao tầng đồng ý ngươi cách làm, nhưng nếu có tiếp theo, công ty sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Tuy rằng lần này Tống An Nhiên cấp ra đồ vật thực mê người, nhưng là Tống An Nhiên cự tuyệt công ty an bài là thật, này phong không thể chướng, hắn cũng cần thiết áp áp Tống An Nhiên khí thế. Chỉ cần là quan hệ đến ta cá nhân, ta nguyện ý tiếp thu công ty an bài. Tống An Nhiên cũng thái độ tốt đẹp nói, chỉ là trong giọng nói, vẫn là cho chính mình để lại một cái điểm mấu chốt. Ôn tuyển nhìn Tống An Nhiên, tức khắc một trận vô ngữ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế cố chấp tân nhân. Hiện tại vô số nghệ sĩ vì nổi danh, trong nhà tình huống hoàn toàn đều có thể bịa chuyện, có thể lợi dụng cũng sẽ lợi dụng, rốt cuộc sẽ không tổn hại đến người nhà ích lợi. Nhưng Tống An Nhiên đâu? Nàng cha mẹ rõ ràng cũng đã qua đời, lợi dụng hảo, hẳn là có thể làm Tống An Nhiên tương lai đường đi càng thông thuận một ít, này nếu là đặt ở người khác trên người, nhất định đều sẽ nguyện ý, nhưng cố tình Tống An Nhiên. Ôn tuyển đã không muốn nhiều lời cái gì, lúc này đây, Tống An Nhiên trong tay cung cấp tin tức, thật là vì công ty lập hạ công lớn. Có thể, ngươi đi trở về, đã nhiều ngày ngươi liền ngốc tại trong nhà đi. Không cần ra mặt, sở hữu sự tình từ công ty giải quyết, di động ngươi lấy về đi, đợi lát nữa chuyển cho ta. Ôn tuyển không kiên nhẫn xua xua tay nói. Phiền thoái ôn tổng. Tống An Nhiên đứng dậy, đối với ôn tuyển thành tâm thành ý nói, đem ôn tuyển đặt lên bàn di động cấp cầm trở về. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, ôn tuyển nhàn nhạt tân một tiếng. Theo sau chờ Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn rời đi văn phòng sau, ôn tuyển lập tức đối với một bên ba người nói, hôm nay văn phòng phát sinh sự, ta không hy vọng có hôm nay trừ bỏ chúng ta sáu cá nhân ngoại người bất luận kẻ nào biết, minh bạch sao? Minh bạch. Ba người chăm miệng một lời nói, nhưng trong lòng lại vẫn là đối vừa mới Tống An Nhiên sở cấp đồ vật có như vậy một chút lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì đâu. Lúc này, Chu Ngôn ngồi ở chính mình trên xe. Nhớ tới Tống An Nhiên cùng ôn tuyển rằng co một màn, tâm đến bây giờ đều vẫn là phịch phịch nhảy. Tống An Nhiên, ta nhất định là điên rồi, mới có thể tùy ý ngươi làm chuyện này. Chu Nôn thập phần vô ngữ nói, Tống An Nhiên thật là nàng gặp qua, lá gan lớn nhất tân nhân. Chính là ngươi đã làm ta làm, hơn nữa, cuối cùng cũng thành công. Tống An Nhiên đôi tay một quán, sung sướng cười. Ngươi cùng ta nói, ngươi cấp ôn tổng xem đồ vật rốt cuộc là cái gì. Chu Nôn bị Tống An Nhiên như vậy nhắc tới. Đột nhiên nhớ tới này một vụ. Tống An Nhiên chỉ cười không nói, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Chu Nôn, mặt trên rõ ràng là vừa mới Tống An Nhiên cấp Chu Nôn xem nội dung. Chu Nôn hồ nghi mà tiếp nhận vừa thấy, nhưng xem xong mặt trên sở hữu nội dung khẩu, trận mắt há hốc mồm nhìn Tống An Nhiên, thứ này, ngươi là từ đâu làm đến? Vừa mới trên đường cùng ngươi đã nói, ở viết văn trang web diễn đàn cầu, trùng hợp gặp gỡ một cái hacker, nàng hỗ trợ. Tống An Nhiên phong khinh vân đạm nói, thật đúng là có. Xem ra, cao thủ ở dân gian. Một lần nữa nhìn một lần cái này hồ sơ mặt trên nội dung, Chu Nôn cảm quả thực liền phải hợp không được. Vị này hacker, quá lợi hại đi. Rất có đạo lý, bất quá, ngươi hiện tại có phải hay không nên lái xe? Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn xem ở sương sở, trực tiếp nhắc nhở nói. Ân, hảo. Hoàn hồn, Chu Nôn lập tức khởi động xe. Trở lại Nhạc Khê ra, nhìn hai người, Nhạc Khê lo lắng hỏi, sự tình giải quyết như thế nào? Không có gì vấn đề lớn, hẳn là thực mau là có thể kết thúc. Chu Nôn cười nói. Kia thật tốt quá. Nhạc Khê vui vẻ nói, ngay sau đó nhìn chính mình chuẩn bị tốt một bàn thức ăn tiếp tục nói, vừa vặn tốt ta đêm nay chuẩn bị phong phú bữa tối, ta lại đi lấy điểm rượu vang đỏ, chúng ta hảo hảo chúc mừng một phen. Nói, Nhạc Khê từ một bên trên quầy ba lấy ra một lọ rượu vang đỏ cùng ba cái chén rượu. Ba người ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Thủ nghệ của ngươi thoạt nhìn không tồi. Chu Nôn nhìn màu sắc tươi đẹp thức ăn. Đáy mắt mang theo một mạt tán thưởng. Về sau tuyệt đối là cái hiền thê lương mẫu, về sau ai có thể cưới đến nàng, đại khái là nam nhân kia phúc khí. Tống An Nhiên nhìn lướt qua Nhạc Khê, đối với Chu Nôn nói. Nghe được lời này, Chu Nôn có trong nháy mắt ngây người, tầm mắt không tự giác mà đầu ở Nhạc Khê trên mặt, nửa ngày, mới xấu hổ hoàn hồn, đúng vậy. Tống An Nhiên cánh môi hơi hơi mà gợi lên, này hai người, cảm giác rất xứng đôi. Ăn qua bữa tối, Chu Ngôn liền rời đi. Tống An Nhiên cùng Nhạc Khê hai người thu thập hảo chén đũa sau, cùng nhau ngồi ở phòng khách trung ương trên sofa, một bên nhìn phim truyền hình, một bên tán gẫu. Trò chuyện, Nhạc Khê đột nhiên nghĩ đến sáng nay Tống An Nhiên nói qua chính mình cũng đảo lộng một ít mỹ phẩm dưỡng da sự, lập tức nói, ngươi buổi sáng không phải nói ngươi cũng hữu dụng trung dược liệu đảo lộng đồ vật sao? Mang đến sao? Cho ta coi một chút. Mang theo một ít, ta đi đưa cho ngươi nhìn một cái. Nói, Tống An Nhiên đứng dậy trở lại phòng trong, cầm chính mình điều chế một ít đồ vật. Nhạc Khê ở thử dùng quá đồ vật lúc sau, ánh mắt mạo quang mà nhìn Tống An Nhiên. An Nhiên, ta cùng ngươi nói một cái sinh ý thế nào? 38-37. Sinh ý? Cái gì sinh ý? Tống An Nhiên nhìn Nhạc Khê, đáy mắt mang theo nghi hoặc. Ta tính toán sáng lập một nhà Mỹ gia nhãn hiệu, ta yêu cầu mà chính là giống ngươi như vậy có thể phối trí phương thuốc người. Nhạc Khê lập tức hưng phấn nói, chỉ bằng Tống An Nhiên vừa mới lấy ra tới mấy cái tiểu dạng, liền có thể biết Tống An Nhiên đối này đó rất có nghiên cứu. Như thế nào hợp tác? Tự hỏi một lát, Tống An Nhiên nhìn Nhạc Khê nói. Ngươi sẽ chế tác phương thuốc có bao nhiêu? Nhạc Khê thử tính hỏi, nếu là Tống An Nhiên nắm giữ thiếu, nàng chỉ cần mua đức liền hảo, nhưng nếu là Tống An Nhiên sẽ nhiều, như vậy phải đổi loại hợp tác phương thức. Nhìn Nhạc Khê, Tống An Nhiên bảo thủ nói, mấy chục loại phương thuốc, ta còn sẽ căn cứ thực tế tình huống phối trí tân. Ngươi lấy kỹ thuật nhập cổ, mặt khác mà giao cho ta, mới bắt đầu cổ phần chia làm ngươi 4 ta 6, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Tống An Nhiên nói, Nhạc Khê đôi mắt tức khắc sáng ngời, này quả thực trời cao cho nàng đưa tới kinh hỉ, có Tống An Nhiên, còn sâu cái gì phương thuốc đâu. Tống An Nhiên nghe vậy, nhanh chóng ở trong lòng tính toán, dù sao những cái đó phương thuốc đặt ở nàng trong tay chính mình dùng cũng có chút lãng phí, lấy ra tới cùng người cùng làm buôn bán, kiếm ít tiền cũng không có gì không thể, có năng lực vì chính mình sáng tạo càng tốt điều kiện, vì cái gì không thể. Nghĩ, Tống An Nhiên gật gật đầu, đồng ý nói, có thể. Nghe được Tống An Nhiên đáp ứng, Nhạc Khê đáy mắt hiện lên một đạo ý mừng, ngay sau đó cùng Tống An Nhiên tinh tế nói lên trong đó quá trình, càng liêu, hai người càng là hợp phách, Nhạc Khê phát hiện, Tống An Nhiên ở phương diện này năng lực không biết muốn so nàng cao hơn mấy chủ. Đến mặt sau, Nhạc Khê nhìn Tống An Nhiên ánh mắt gần như sùng bái. Nàng tin tưởng, có Tống An Nhiên gia nhập, nàng thẻ bài trong tương lai nhất định có thể quốc nội nổi danh Mỹ gia nhãn hiệu. Cho tới ban đêm gần 8 giờ thời điểm, hai người đề tài mới hết hạn, Nhạc Khê về phòng chủ bị thành lập công ty chuẩn bị, Tống An Nhiên tại chỗ trầm ngưng một lát, cũng về tới trên lầu phòng. Nhìn trống rỗng phòng, Tống An Nhiên đột nhiên cảm giác được một mạt không thói quen, lại như thế nào, nơi này cũng không phải chính mình ra, nằm lên giường, Tống An Nhiên lấy ra di động, phía trên hiện lên vẫn là hacker đã trở nên u ám chân dung, đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như còn không cảm ơn đối phương đi. Nghĩ, Tống An Nhiên lập tức nhanh chóng trở lại, cảm ơn ngươi, ta phiền toái giải quyết. Phát xong lúc sau, Tống An Nhiên tang đổi chim cánh cụt hào khi, đối phương lại tí tách đã phát tin tức lại đây. Không có việc gì, nhiều càng văn là được, thân văn ta thực thích. Nhìn này tắc nhắn lại, Tống An Nhiên cười cười, là nàng người đọc sao? Hảo. Tống An Nhiên trịnh trọng trả lời. Về sau có việc có thể tìm ta hỗ trợ. Chỉ cần ngươi còn viết văn nói. Tống An Nhiên nhìn mới nhất tin tức, tức khắc bật cười, chẳng lẽ nói, không viết văn liền không thể tìm nàng hỗ trợ, đây là biến tướng hy vọng nàng tiếp tục viết văn đi xuống sao? Hảo. Trả lời xong những lời này sau, Tống An Nhiên thật lâu cũng không chờ đến vị này hacker người đọc đáp lại. Ngay sau đó quay lại tới rồi nguyên bản chim cánh cụt hào thượng. Với bức lục, tí tách không ngừng mà vang lên, lại là một đống người ở tìm chính mình, trong đó liền bao gồm cơ hữu đàn nội mấy chỉ. Hôm nay tin tức nháo rất nhiều không nên biết đến người đều đã biết đi. Nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp vào cơ hữu đàn, nhìn không ít chính mình tỏ vẻ quan tâm lời nói, Tống An Nhiên lập tức bắt đầu đáp lại. An Nhiên nhất thế, không có việc gì, đại khái mấy ngày nay là có thể giải quyết. Úc sát trung tử, không có việc gì liền hảo. Hôm nay Mã Song tự nhìn đến tin tức thời điểm, cả người đều sợ ngây người, vị này bác chủ cũng không tránh khỏi thật quá đáng đi. Loại này tư mật tin tức như thế nào có thể truyền bá đến trên mạng, ngươi hiện tại ở nơi nào? An Nhiên nhất thế, ở tại một cái nhận thức nhân ra, nơi này tiểu khu hoàn cảnh khá tốt, người khác không thể dễ dàng tiến vào. Ngân Tuyết, như vậy liền hảo, cẩn thận một chút, người nổi tiếng nhiều thị phi, ngươi đại ngôn thôi sán quảng cáo lúc sau, chú ý ngươi người quá nhiều, cẩn thận một chút. Bay đầy trời nhứ. Về sau phải có làm mình tinh tự giác. Hắc hắc, về sau có cơ hội, mời chúng ta đi tham ban. An Nhiên nhất thế, hảo. Tống An Nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, ai nói nàng không có bằng hữu, này đó bởi vì viết văn tụ tập ở bên nhau, chính là bằng hữu, có lẽ, nàng tương đối thích hợp chính là tương đối đơn thuần vòng, giới giải trí tựa như hậu cung giống nhau, là cái đại trảo nhuộm, nàng thật sự vô pháp biết trước đối phương hay không sẽ ở khi nào thay đổi tâm. Cùng với đầu nhập cảm tình sau cuối cùng bị phản bội, còn không bằng không cần bắt đầu. Như vậy, nàng ở đối mặt giới giải trí mưa mưa gió gió thời điểm, đều có thể như tại hậu cung khi giống nhau, đạm xem âm mưu, chỉ mình lớn nhất tâm lực đi ứng phó. Hàn huyên một trận, Tống An Nhiên cùng đàn nội đoàn người tiếp tục bắt đầu đánh vần, chờ đua xong tự, Tống An Nhiên mới phát hiện cổn chính mình còn có đại học chuyên nghiệp trong đàn một ít đồng học. Đối với đại học chuyên nghiệp đàn, Tống An Nhiên thông thường đều không xem, bởi vì phụ đạo viên có quan trọng sự thời điểm đều sẽ ở chim cánh cụt trong không gian tuyên bố. Hôm nay nhìn không ít người đối chính mình phát tới tin tức, nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên mở ra đàn, lại vừa vặn thấy đàn nội đang ở thảo luận cùng chính mình có quan hệ đề tài. Có việc nhàn nhọc lòng, nhân ra Tống An Nhiên hiện tại là cái hồng nhân, nơi nào có thời gian lý chúng ta này đó tiểu nhân vật. Làm đồng học, quan tâm một chút không phải thực bình thường sự sao. Ngươi thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ là ghen ghét không thành, cả ngày ở lớp học âm dương quái khí. Các ngươi chú ý điểm có phải hay không sai rồi. Cần thiết vì điểm này sự cãi nhau sao? Hiện tại có thể liên hệ thượng Tống An Nhiên người đều không có. Cũng không biết đối phương ra chuyện gì không. Hẳn là sẽ không có việc gì, có việc, cũng có công ty an bài. Nhìn trong đàn lời nói, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lên tiếng, cảm ơn mọi người quan tâm, ta không có gì sự. Tống An Nhiên phát ra những lời này sau, đàn nội lại bị vô ý thức sợp ẻm, Tống An Nhiên nói soát điệu một chút đã bị soát đi xuống. Nhìn đến tình cảnh này, Tống An Nhiên cười cười, ngay sau đó, phản hồi chủ giao diện, đóng di động, cầm chính mình đồ dùng tẩy rửa trực tiếp vào phòng tắm. Mà lúc này, chuyên nghiệp đàn nội có người hậu chi hậu giác mà nghĩ đến vừa mới tựa hồ nhìn đến Tống An Nhiên ở đàn nội xuất hiện. Là bọn họ ảo giác sao? Mọi người ở đây nghi hoặc hết sức, có người trực tiếp tiệt Tống An Nhiên phía trước ở đàn nội lên tiếng đồ. Lần này, đàn nội một đám người mông, bọn họ xảo lâu như vậy, kết quả nhân vật chính đều xuất hiện, bọn họ cũng không biết. Đêm khuya, Tống An Nhiên nằm ở trên giường soát bị bù. Nhìn một lưu hỏi chính mình dọn đi nơi nào lời nói, Tống An Nhiên không lý, ngay sau đó lại chạy tới vị kia tin nóng chính mình tư liệu ấy bù đi nhìn nhìn, nhìn kia không ngừng dâng lên fans giá trị, đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Khiến cho hắn đắc ý một trận, ngày mai bắt đầu, trò hay liền phải trình diễn. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên tỉnh lại, duỗi một cái đại đại lười eo, rửa mặt lúc sau đi tới dưới lầu. Nhạc Khê đã làm tốt bữa sáng, thấy Tống An Nhiên, lập tức hô, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, ta liền đi trước đi làm. Ân. Tống An Nhiên đáp lời, nhìn Nhạc Khê rời khỏi sau, mới ngồi xuống vị trí phía trên. Ăn xong bữa sáng, thu thập xong, Tống An Nhiên đang muốn tiếp tục mã chữ nổi thời điểm, di động tiếng chuông vang lên. Nhìn mặt trên xa lạ dãy số, Tống An Nhiên mày nhăn lại. Tiếp khởi điện thoại kia đầu liền trực tiếp truyền đến một cái xa lạ rồi lại có điểm quen thuộc thanh âm. Người đi lên không? Đặng Nguyên. Tống An Nhiên chần chờ mà nói. Tấm tắc, tiểu sư muội ở trong lòng là như thế này kêu ta. Đặng Nguyên trêu chọc thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Sớm như vậy gọi điện thoại có việc. Tống An Nhiên thập phần không khách khí mà đáp. Nghe nói sư muội đã xảy ra chuyện, đến xem, sư muội có hay không yêu cầu ta hỗ trợ. Đặng Nguyên cười nói, trong thanh âm tràn ngập sung sướng. Nếu không phải biết Đặng Nguyên tính tình, Tống An Nhiên thật đúng là sẽ cảm thấy đối phương là ở vui sướng khi người gặp họa. Không có việc gì, công ty sẽ giải quyết. Tống An Nhiên ngữ khí thật đúng là bình thường mà đáp lời. Công ty sẽ giúp ngươi giải quyết. Chẳng lẽ ngươi đáp ứng rồi công ty điều kiện gì? Điện thoại kia đầu Đặng Nguyên mày đột nhiên nhăn lại, dựa vào hắn đối Hoàn Thế công ty hiểu biết, Hoàn Thế cũng sẽ không dễ dàng như vậy giúp đỡ Tống An Nhiên như vậy một tân nhân giải quyết phiền toái. Ta không đáp ứng công ty điều kiện, cụ thể, không có phương tiện nói cho ngươi. Tống An Nhiên không chút khách khí nói. Điện thoại kia đầu Đặng Nguyên nhìn di động, trong ánh mắt toàn là cân nhắc, xem ra, chính mình vị này sư muội chỉ sợ cũng không phải đèn cạn dầu a. Hắn nhưng thật ra tò mò, này không có phương tiện nói cho chuyện của hắn là cái gì. Nhưng hắn cũng biết, giờ này khắc này chỉ sợ cũng vô pháp từ Tống An Nhiên trong miệng biết được. Bất quá từ công ty kế tiếp hành động nhưng thật ra có thể suy luận một vài, hắn liền xem công ty kế tiếp hành động rốt cuộc là cái gì. Nếu tiểu sư muội không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi, đã nhiều ngày sư muội liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, thôi sán đại ngôn quảng cáo định hảo là 5 ngày sau, ta tưởng, nếu là công ty thực sự có hành động nói, đã giải quyết xong rồi đi. Đặng Nguyên ngữ khí nhẹ nhàng nói. Viết quá sư ca. Tống An Nhiên thông qua điện thoại thanh âm có chút thanh đạm, ở điện thoại kia đầu Đặng Nguyên nghe tới lại có chút mờ ảo, trong lòng hơi mà hiện lên một mặt khác thường, kỳ thật hắn giống như có chút chờ mong. Tống An Nhiên đối nàng thái độ thay đổi một ngày, cúp điện thoại, Đặng Nguyên cảm thấy chính mình cảm giác tới có chút không thể hiểu được. Nhị thiếu gia, có thể ăn bữa sáng. Phía sau một cái người hầu đối với Đặng Nguyên nói. Ân. Thu hồi tâm tư, Đặng Nguyên bước vào phòng trong. Nhìn bà năn bên mọi người, Đặng Nguyên lười biếng nói, ra ra, mãi mãi, ba, mẹ, đại ca, đại tẩu, còn có tiểu cháu trai, sớm. Nói chuyện bình thường điểm, lười biếng, giống bộ dáng gì. Thượng đầu lao nhân nhìn nhà mình tôn tử này cả lơ phất phơ bộ dáng, hận sắt không thành thép nói. Ra ra, tối hôm qua kết thúc công việc quá muộn, có chút mệt. Ngáp một cái, Đặng Nguyên giải thích nói. Giới giải trí lại cái gì hảo hốn, xem ra, đến đưa ngươi đến quân doanh luyện luyện, mới biết được cái gì là thật mệt. Lao nhân tận hết sức lực đả kích nói. Ra ra, lời này mỗi ngày buổi sáng nói, ta đều nghe phiền, dù sao có đại ca thì tốt rồi, ta liền làm điểm chính mình sự tình thôi. Đặng Nguyên bất đắc dĩ, đúng là bởi vì cái này, cho nên có đôi khi hắn thật đúng là không nghĩ dậy sớm, không nghĩ tới hôm nay bởi vì phải cho Tống An Nhiên gọi điện thoại, lại bị bắt vừa vặn. Ngươi, hảo, ăn cơm. Một bên phụ nhân nhìn ra tôn hai lại làm thượng, trực tiếp ra tiếng cắt đứt hai người nói. Vẫn là mãi mãi minh bạch tâm ý của ta. Đặng Nguyên đối với lão phụ nhân chớp chớp mắt nói. Liền ngươi sủng hắn. Lão nhân nhìn thoáng qua lão phụ nhân, bất mãn nói, lão phụ nhân xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái, trực tiếp ăn khởi đồ vật tới. Thái mãi mãi sủng chính là ta. Một bên một cái 5 tuổi tiểu hài tử vội ngẩng đầu nói. Là, thái mãi mãi thích nhất ngươi. Lão phụ nhân nhìn thoáng qua chính mình chắc trai, đáy mắt toát ra một mạt yêu thích, còn có một chút hoài niệm. Trên bàn mấy người cũng lần lượt toát ra một nụ cười. Đặng Nguyên nhìn thoáng qua chính mình tiểu cháu trai, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ở trong nhà, nhất được sủng ái đích sắc không phải hắn, mà là hắn vị này tiểu cháu trai. Bất quá, vì cái gì lúc này nhìn chính mình tiểu cháu trai, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua dường như. Trong đầu linh quang chợt lóe, nhà mình tiểu cháu trai như thế nào cùng Tống An Nhiên giống như. Lắc lắc đầu, đại khái là hắn nghĩ nhiều đi. Ngày hôm qua Tống An Nhiên bối cảnh bị cho hấp thụ ánh sáng sau, Tống An Nhiên ở hôm nay lại lần nữa bước lên đầu đề. Mọi người ở đây đối Tống An Nhiên cảm thấy đồng tình, lên án mạnh mẽ hôm qua gửi công văn đi bác chủ lúc sau, hôm nay bác chủ lại gửi công văn đi, tin nóng đồ vật lại so với hôm qua càng thêm kính bạo. Tống An Nhiên mối tình đầu hiện thân nói chuyện, Tống An Nhiên vận đỏ sau ném người. Tống An Nhiên cha mẹ thai nạn xe cổ sự ra có nguyên nhân, đầu sỏ gây tội lại là Tống An Nhiên. Tống An Nhiên đồng học hiện thân thuyết pháp, lạnh nhạt không người tình điệu. Liên tục tam thiên văn chương, mỗi một thiên đều đem Tống An Nhiên cấp giẫm đổ đáy cốc. Văn chương bên trong lời nói chuẩn xác, càng chỉ ra tin tức nơi phát ra đều đến từ chính Tống An Nhiên cao trung đồng học, trong đó cấp quan trọng một vị chính là tự xưng vì Tống An Nhiên mối tình đầu nam sinh. Trong đó một cái đoạn ngắn làm nhìn bác văn người đều cực kỳ khiếp sợ. Tống An Nhiên mối tình đầu cũng chính là Ngô đồng học ở phỏng vấn chung lên án mạnh mẽ Tống An Nhiên cực kỳ hám làm giàu, cùng hắn kết giao khi, muốn các loại hàng hiệu bao bao, còn có các loại quý báo trang sức, này đó ở phía sau đồng học phỏng vấn chung đều được đến chứng thực, trừ cái này ra. Nô đồng học tin nóng, ở Tống An Nhiên tốt nghiệp sau, Tống An Nhiên mãnh liệt yêu cầu cha mẹ cùng nhau xuất ngoại du lịch, này cha mẹ là ở du lịch trở về trên đường ra tai nạn xe cộ qua đời, Tống An Nhiên là hại chết mặt khác cha mẹ đầu sỏ gây tội. Như vậy bác văn vừa ra tới, không ít cư dân mạng trực tiếp bị dao động. Bởi vì, Tống An Nhiên không chỉ một cái đồng học nói nàng ngày thường sở sử dụng vật phẩm đều là hết sức xa hoa, này đảo không có gì, gia cảnh tốt, vì chính mình nữ nhi mua mấy thứ này căn bản là không gì đáng trách. Chính là hướng chính mình vẫn là học sinh bạn trai muốn hàng hiệu bao bao không khỏi thật quá đáng. Quan trọng nhất vẫn là cuối cùng một chút, Tống An Nhiên bởi vì chính mình cá nhân tư dục hại chết phụ mẫu của chính mình. Trong lòng thiên bình vẫn là chậm rãi dao động lúc sau, không ít người lại bắt đầu pháo hoanh khởi Tống An Nhiên tới. Khó trách hôm qua để cũng không dám để phụ mẫu của chính mình, hóa ra là bởi vì trong lòng ấy nay a. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường nói, đều sẽ bán đáng thương đi. Chính là hiện tại đâu? Chỉ là một câu chuyển nhà liền xong rồi. Nên không phải là không dám ở tại có cha mẹ bóng dáng trong phòng, mượn cơ hội trốn ra tới đi. Đồng ý trên lầu, trần trụi mỹ nữ xà A. Lâu một lầu một cái, ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, không ít không biết nội tình vong danh cũng bị cổ động. Tống An Nhiên ấy bù phèn xoát xoát địa ở đi xuống rớt, nhưng là trong đó đương nhiên cũng có một ít giữ gìn nói, nhưng là ở cường đại thủy quân dưới, hoàn toàn bị xem nhẹ cái hoàn toàn. Tống An Nhiên ở mọi người đấy mắt xem ra hoàn toàn dẫm vào lòng bàn chân. Đối với, Hoàn Thế công ty hoàn toàn không có bất luận cái gì động tác, ở không ít người đấy mắt xem ra, Tống An Nhiên hoàn toàn bị Hoàn Thế công ty từ bỏ. Bởi vậy, các đại giải trí báo chí bắt đầu vô tận sướng suy Tống An Nhiên, liên quan, cũng có không ít ngôn luận đối Hoàn Thế công ty tiến hành phá hoanh, nói Hoàn Thế công ty đức hạnh có mệt, đóng gói nghệ sĩ hình tượng tới đạt tới tự thân nhu cầu lợi nhuận mục đích, ý đồ đáng chết. Xã giao bộ nội, ôn tuyển nhìn internet thủy bổ thượng mang chiến, trong mắt lạnh lùng. Nếu là hôm qua, bọn họ dựa theo ban đầu kế hoạch đối Tống An Nhiên hình tượng tiến hành tuyên truyền nói, hôm nay, không chỉ là Tống An Nhiên, ngay cả bọn họ công ty chỉ sợ đều sẽ bị kéo xuống thủy. Nay hùng hổ thái độ thật đúng là dọa người được ngay đâu. Thật không biết thuê nhiều ít thủy quân. Bất quá, chẳng lẽ liền bọn họ sẽ làm sao? Ôn Tuyển đấy mắt hiện lên một mạt khói mù, thả làm cho bọn họ đắc ý một lát, nhìn một đám ở trên máy tính thủ vững xã giao bộ thành viên, trầm giọng nói, hôm nay chiến dịch, chúng ta chỉ cho phép thắng, không được bại. Là, một đám nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm máy tính, chính là thanh âm lại là đại như chuông lớn, bọn họ biết, nếu là bọn họ thắng, kết sủ tiền thưởng liền đang chờ bọn họ. Mà bọn họ, căn cứ trong tay bọn họ nắm giữ tư liệu tới xem, bọn họ cũng đủ đánh bại đối phương. Thủ đô học viện điện ảnh nội. Trường học mọi người đối Tống An Nhiên loại trạng thái này cấp dọa tới rồi, hôm qua Tống An Nhiên còn rực rỡ, chịu đủ đồng tình một mảnh hát vang đâu. Hôm nay liền biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Này trạng huống không khỏi phiên thiên quá lợi hại. Ngay cả hí kịch điện ảnh văn học hệ người đối này cũng tỏ vẻ mãnh liệt ngoài ý muốn, trên mạng đồn đãi, bọn họ đại bộ phận đều là không tin, cũng có chú ý Tống An Nhiên nhân vi nàng bịa giải, nhưng là không hơi một lát, đã bị người cấp dấm đi xuống. Này cũng làm không ít người ở trong lòng cho rằng chuyện này tuyệt đối không mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng có người đối Tống An Nhiên tình cảnh tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Tinh chính là trong đó một cái, nhìn trên mạng kia một mảnh tiếng mắng, Thẩm Tinh xem ngay thẳng, Tống An Nhiên xui xẻo, nàng so với ai khác đều cao hứng. Trịnh Nhụy cũng không ngoại lệ, ở bệnh viện nội nhìn che trời lấp đất tiếng mắng, trong lòng đối này tràn ngập châm trọng, phong thủy thay phiên chuyển, rốt cuộc đến phiên Tống An Nhiên, nàng liền xem chuyện này sau. Tống An Nhiên như thế nào ở giới giải trí nội hôn đi xuống. Mà mọi người vui sướng khi người gặp họa Tống An Nhiên đang làm cái gì. Du dương âm nhạc thanh ở trong phòng vang lên, Tống An Nhiên đang ở nhạc khê ra vận động thất làm vận động, hoàn toàn đem chính mình cùng ngoại giới che chắn, nàng minh bạch, hiện tại, ai cùng nàng liên hệ, nói đơn giản đều là một ít an ủi lời nói, những lời này đó, đối với nàng hiện trạng căn bản thay đổi không được cái gì, nàng hiện tại chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi công ty động tác. Đến lúc đó, mới là nàng hiện thân thời điểm. Hô hô từng ngụm thở phì phò, Tống An Nhiên kiệt lực mà làm chính mình hô hấp đi theo chính mình chạy bộ nện bước, mồ hôi không ngừng chảy xuống, Tống An Nhiên tùy ý nó ở trên người lẳng lặng mà chảy xuôi, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bên ngoài khó gặp sáng sủa thời tiết. Hôm nay thời tiết thực hào đâu? Nhẹ giọng lẩm bẩm, Tống An Nhiên đáy mắt một mảnh lạnh nhạt. Buổi chiều, có quan hệ Tống An Nhiên tin tức lại là càng diễn càng liệt, không ít giới giải trí người trong đều ở chú ý chuyện này mới nhất tiến triển. Đặng Nguyên nghe người đại diện truyền đến tin tức, mày lại là vừa nhíu, Tống An Nhiên xác định cùng công ty nói hảo. Vì sao Hoàn Thế hiện tại còn không có động tác, nhìn ấy bộ thượng che trời lấp đất đối Tống An Nhiên pháo hoanh ngôn luận, Đặng Nguyên trong lòng không khỏi mà có chút nén lín giận, ngay sau đó, trực tiếp lấy ra tài khoản, ở ấy bộ thượng phát biểu một cái động thái. Đặng Nguyên, tiểu sư muội, cố lên. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Đặng Nguyên phát nói không hơi một lát, lại lập tức đem chiến trường cấp hấp dẫn tới rồi hắn ấy bộ dưới. Đặng Thiên Vương, như vậy giúp Tống An Nhiên, nên sẽ không các ngươi chi gian thật sự có miêu nị đi. Đặng Thiên Vương quả nhiên là chân ái. Tiểu sư muội, đều thật thân thiết, hai người chi gian xác định không có gì quan hệ. Trên lầu cút xéo, đáng tử hầy bổ không chào đón các ngươi này đó bình xịt. Đáng tử tin tưởng Tống An Nhiên, chúng ta cũng tin tưởng, người nọ hôm qua mới vừa đem nhân ra tư liệu cấp lột, hôm nay liền bôi đen Tống An Nhiên, nhất định là có kế hoạch, nói không chừng là đối thủ công ty làm. Trên lầu đây là tẩy trắng tới. Nhiều dơ liền nhiều dơ, lại như thế nào tẩy cũng bạch không được. Đều cho chúng ta lăn. Đặng Nguyên ấy bù trợt chi gian, bình luận số cùng điểm đánh số bắt đầu nhanh chóng bò lên, các đại báo xã trang đầu cũng bắt đầu đối Đặng Nguyên hành vi tiến hành lợi bình. Đặng Thiên Vương giữ gìn Tân Nhân vì sao? Hai người chi gian có gì quan hệ? Đặng Thiên Vương cùng Tân Nhân Tống An Nhiên quan hệ khó bể phân biệt. Đặng Thiên Vương. Tống An Nhiên. Thiềm quy tắc. Đặng Nguyên nhìn chính mình lên tiếng dẫn phát khắc khẩu, cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó xoay người về tới phòng trong. Trực tiếp mở ra giải trí kênh, bên trên đang ở cắm bá đúng là có quan hệ Tống An Nhiên tin tức. Nhìn này tắt tin tức, Đặng Nguyên nhướng mày, nếu là hắn nhớ không lầm, cái này đài truyền hình hậu trường là Thế Kỷ giải trí công ty đi. Chẳng lẽ, Tống An Nhiên lần này sự tình cùng Thế Kỷ công ty có quan hệ? Nghĩ đến đây, Đặng Nguyên ngược lại là không như vậy lo lắng, nếu là Thế Kỷ giải trí công ty ra tay, Hoàn Thế tuyệt đối liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hiện tại sự tình nháo càng lớn, hậu kỳ đối Tống An Nhiên đảo càng là có lợi. Hai đại công ty tranh chấp, Tống An Nhiên ngư ông đắc lợi. Ngẫm lại cái này tiêu đề liền cảm thấy thú vị. Thúc thúc, ôm. Một cái thanh thúy đồng âm ở Đặng Nguyên bên thai vang lên, Đặng Nguyên quay đầu nhìn lại, nhìn đến đúng là chính mình 5 tuổi tiểu cháu trai. Một đầu bế lên, đem cháu trai đặt ở chính mình trên đùi, Đặng Nguyên tiếp tục nhìn tin tức. Đúng lúc này, TV thượng đột nhiên thả ra Tống An Nhiên ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp, Đặng Nguyên nhịn không được nhìn liếc mắt một cái ở chính mình trong lòng ngực cháu trai. Trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó, trực tiếp bế lên cháu trai đặt ở TV bên. Một lớn một nhỏ hai khuôn mặt, lớn lên quá tương tự. Chính mắt đối lập, quả thực đạt tới 7-8 phần. Quá không thể tưởng tượng. Đặng Nguyên đấy mắt toàn là kinh ngạc. Ngươi đang làm cái gì? Một cái giản mua giọng nữ ở Đặng Nguyên mặt sau vang lên. Mãi mãi. Đặng Nguyên nói còn chưa nói xong, liền nhìn chính mình mãi mãi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm TV nội Tống An Nhiên, cả người chấn động, thanh âm run rẩy nói, nàng là ai? Ở TV Internet đối Tống An Nhiên thay phiên oanh tạc lúc sau, công chúng lại không quen biết Tống An Nhiên kia đều kêu kỳ quái, phía trước Tống An Nhiên là bị đại gia biết đến lời nói, như vậy hiện tại, lại có thể coi như là biết rõ. Giới giải trí tin tức toàn bộ bị Tống An Nhiên cấp chiếm đầy, mà ngày đó, có một vị hoa đán nổi tiếng tuyên bố kết hôn cũng không có nhắc lên bất luận cái gì gọn sóng, thật giống như sở hữu hết thể hướng tới Tống An Nhiên đi giống nhau. Lần này lúc sau, có không ít người ở trong đó ngửi được không giống nhau hương vị. Mà liên ở công chúng bị Tống An Nhiên cấp sở pèm lúc sau, Hoàn Thế Công Ty động. Hoàn Thế Công Ty phía chính phủ lấy bồ thượng trực tiếp phát ra phải đối bái một bái giới giải trí sự vị này lấy bồ bác chủ tố tụng. Ở lấy bồ hạ trực tiếp công kỳ Hoàn Thế Công Ty đã đối tòa án đưa ra tố tụng. Tòa án tỏ vẻ đã thụ lý chuyện này chứng minh, công thức thượng, đem vị này lấy bồ bác chủ cá nhân tên họ, thân phận chứng, đã che giấu trung gian 6 vị, gia đình địa chỉ, số điện thoại chợt đều cấp bại lộ ra tới. Mặt khác, còn có vị này lấy bồ bác chủ thu nhận hối lộ, bôi nhỏ giới giải trí nữ tinh chứng cứ, mặt sau tặng kèm một đống hối lộ hắn lấy bồ tài khoản, trong đó một bộ phận cũng đánh mã, chỉ để lại một bộ phận nhỏ, sau đó còn có hối lộ kim ngạch linh tinh. Ngoài ra, Văn Chương Trung còn đối phía trước bái một bái bác chủ nói cho nhất nhất phản bác. Tống An Nhiên trước kia đồng học hiện thân thuyết minh, Tống An Nhiên ở cao trung khi căn bản là không giao quá bạn gái, vị kia tự xưng mối tình đầu Ngô đồng học kết giao đối tượng vì giáo nội mặt khác nữ sinh. Tống An Nhiên hàng xóm hiện thân thuyết pháp, Tống An Nhiên cha mẹ là ở đi làm trên đường qua đời, cùng Tống An Nhiên căn bản không quan hệ, tặng kèm còn có Tống An Nhiên người một nhà du lịch trở về thời gian cùng với cảnh sát phán định xảy ra chuyện thời gian. Hoàn Thế Công Ty phía chính phủ lấy bổ vừa ra, công ty nội không ít nghệ sĩ sôi nổi bắt đầu đăng lại này quan hơi, Hoàn Thế Công Ty kỳ hạ đài truyền hình cũng bắt đầu truyền phát tin này tin tức, còn có cùng Hoàn Thế Công Ty giao hảo báo xã. Không chỉ có như thế, phía trước sướng suy quá Tống An Nhiên báo chí cũng bắt đầu tuyệt địa đại xoay ngược lại, không chỉ có phát ra thanh minh vừa mới đưa tin có lầm, lại còn có trực tiếp bắt đầu duy trì Tống An Nhiên. Lần này, vây xem vong danh bắt đầu trận tròn mắt. So với phía trước vị kêu bác chủ chỉ có lời nói Văn Trường, Hoàn Thế Công Ty mặt sau phát ra những cái đó hủy bù có vẻ càng có công tín lực, muốn bọn họ tin tưởng, bọn họ cũng khẳng định tin tưởng người sau, chính là vấn đề là, sự tình xoay ngược lại cũng quá lợi hại. Cảm giác giống như là trước đó đoán trước tốt giống nhau. Càng làm cho bọn họ giật mình sự tình lại còn ở phía sau, ở Hoàn Thế Công Ty cùng vị kêu bác chủ hủy bố hạ, một loại khác thường nhắn lại bắt đầu xuất hiện. Không biết đại gia chú ý tới không có. Thu mua vị kia bảy bồ hảo, hảo quen mắt ta. Nghe trên lầu như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới, này không phải Thế Kỷ Giải Trí Công Ty xã giao bộ một vị phó tổng sao. Này tin nóng tới kỳ diệu, tổng cảm giác phát hiện cái gì dường như. Trên lầu chân tướng, này Hoàn Thế Công Ty liền ở nói rõ nói cho đại gia, lần này nhằm vào Tống An Nhiên sự tình, là Thế Kỷ Giải Trí Công Ty làm ra tới, hai đại giải trí công ty chi gian chiến tranh A. Là nhà ta nữ thần lớn lên quá Mỹ, quá có uy hiếp sao. Trên lầu cút xéo, phía trước Tống An Nhiên bị mắng thời điểm, như thế nào không gọi nữ thần. Ai nói không kêu nữ thần, hình minh họa thuyết minh, Tống An Nhiên vẫn luôn là ta nữ thần hảo không. Ta tin tưởng trên lầu là chân ái. Trong khoảng thời gian ngắn, tầng lầu bắt đầu loạn nhập, cũng có không ít xem náo nhiệt người bắt đầu đi trước Hoàn Thế Công Ty cho hấp thụ ánh sáng hối lộ ấy bồ hào. Trong khoảng thời gian ngắn, xem ấy bồ số người ôn lại càng ngày càng nhiều. Mà ban đầu bái một bái vị kia bác chủ. Ở nhận thấy được chính mình fans giá trị cọ cọ hướng lên trên chướng thời điểm còn vui dạo dực, bởi vì ấy bù tài khoản fans càng nhiều, cũng liền ý nghĩa hắn kiếm càng nhiều. Nhưng ở hắn thượng chính mình ấy bù, nhìn phía trên những cái đó khó coi bình luận lúc sau, cả người sợ ngây người, đây là làm sao vậy? Mang theo kinh ngạc tâm tình, vị này bác chủ phiên tới rồi Hoàn Thế Công Ty hắn kia một cái ấy bù, nhìn mặt trên nội dung, chân nháy mắt bắt đầu mềm. Như thế nào sẽ? Đầu trống rỗng. Bác chủ cuống quýt mà hướng trong đó một chiếc điện thoại dãy số bắt đi, chính là bên trong toàn là một trận vội âm. Nói tốt sẽ không làm hắn có việc, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Đối, xóa, xóa huệ bù. nghĩ, bác chủ nhanh chóng xóa bỏ sở hữu có quan hệ Tống An Nhiên nội bộ. Này một động tác, lại làm phía dưới càng nhiều vong danh cấp tạc. Thiên nột, vị này bác thân cây cái gì? Thế nhưng toàn cấp xóa, quả nhiên là có tật giật mình sao? Xem ra Hoàn Thế Giải Trí công ty phát ra tin tức hẳn là thật sự, bằng không vị này bác chủ nơi nào sẽ xóa bác văn. Ha ha, xóa cũng vô dụng, trên thế giới này còn có một loại công cụ, gọi là chụp hình. Bác chủ bình luận số, chuyển phát lượng hơn nữa tới hẳn là cũng đủ bị Hoàn Thế bẩm báo hình phạt đi. Ngồi chờ bác chủ ngồi tù. Hiện Thế báo. Nhìn mặt khác động thái thượng cọ cọ dâng lên chúc mừng lời nói, bác chủ hai mắt tối sầm, trực tiếp truy ngã xuống đất, một lát, từ trên mặt đất bò lên, một bên đi ra ngoài. Một bên lấy ra điện thoại, bắt đầu tiếp tục gọi Thế Kỷ Giải Trí công ty xã giao bộ điện thoại, hắn không thể cứ như vậy ngồi tù. Vị này bác chủ đang chờ Thế Kỷ công ty cứu mạng, nhưng Thế Kỷ công ty chính mình lúc này cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoàn Thế công ty động tác quá nhanh. Trước đó, bọn họ còn ở đắc chí, ngay sau đó, lại trực tiếp bị đối phương phản kích. Nếu là chỉ có những cái đó chứng cứ còn hảo, bởi vì bọn họ đồng dạng có thể bịa đặt chứng cứ phản bác, chính là vấn đề là... Hoàn Thế công ty không biết từ nơi nào được đến kia phân ấy bộ đại vê hào hối lộ danh sách, bọn họ Thế Kỷ công ty tên thế nhưng có mặt, càng quan trọng là, mặt trên không ít bị đại mã ấy bộ tài khoản, kia nhưng đều là cùng Thế Kỷ công ty có hợp tác một ít giải trí công ty, cùng thuộc về bọn họ Thế Kỷ công ty nhất phái. Cũng bởi vì như thế, ở vừa mới Hoàn Thế công ty phản kích trong quá trình, bọn họ cũng lâm trận phản chiến. Cái này, Thế Kỷ công ty tình huống liền không ổn. Xã giao bộ nhanh chóng bắt đầu vận tác. Thuê thủy quân đem chuyện này làm đến căng hồn. Bởi vì như vậy, bọn họ mới có xuyến khẩu khí cơ hội. Cùng lúc đó, cùng bọn họ bất đồng bè phái công ty lại bắt đầu đương nổi lên người đứng xem. Hoàn Thế, Thế Kỷ hai đại giải trí công ty đại chiến, nguyên nhân gây ra chỉ nhân tân nhân Tống An Nhiên. Luận tân nhân Tống An Nhiên vì sao có thể dẫn phát Hoàn Thế, Thế Kỷ công ty đại chiến. Hai đại giải trí công ty đại chiến, tân nhân Tống An Nhiên ngư ông đắc lợi, theo bổn báo điều tra. Bị điều tra cư dân mạng chung 80% đều nhận thức Tống An Nhiên. Dù sao cũng phải tới nói, trận này còn chưa có kết quả chiến dịch chung, Tống An Nhiên, thắng lợi. 39-37 Tống An Nhiên sự kiện quá trình lên xuống phập phồng, làm không ít công ty nghệ sĩ nhóm trong lòng yên lặng mà đem Tống An Nhiên nhớ kỹ. Càng có người suy đoán, Tống An Nhiên sau lưng rốt cuộc là có cái gì bối cảnh, vì sao sẽ làm Hoàn Thế công ty vì nàng mà cùng Thế Kỷ công ty đối thượng. Bởi vì Tống An Nhiên phía trước ra thế bóng dáng cũng bại lộ hết, mọi người không thể tránh miễn mà đem này nghĩ tới tiềm quy tắc thượng. Nhưng là ở cái này thời điểm thượng, bọn họ cũng sẽ không lung tung truyền thuyết, cũng chỉ là lẳng lặng chờ đợi công ty tính toán. Hoàn Thế giải trí cùng Thế Kỷ giải trí chiến tranh liên tục khai hỏa cả ngày, cũng không phân ra thắng bại, sự tình tựa hồ liền như vậy cầm cự được. Tuy rằng mặt ngoài xem ra, hai cái công ty lại là ngang tay. Chính là những cái đó đã từng bị vị này bái một bái bác chủ thu mua mà làm thấp đi nghệ sĩ nhóm sẽ dễ dàng mà buông tha Thế Kỷ giải trí cái này đầu sỏ gây tội sao. Mặc kệ trận này chiến dịch, Hoàn Thế công ty thắng được xinh đẹp, thắng được xuất sắc. Mà ở đánh với trong quá trình, Hoàn Thế công ty quyết định triệu khai hội chiêu đãi ký giả, chuyên môn vì Tống An Nhiên lại lần nữa tẩy trắng. Nếu Tống An Nhiên hiện tại mức độ nổi tiếng tăng lên nhiều như vậy, vì cái gì không rèn sắc khi còn nóng đâu. Cũng thuận tiện mà. Có thể lại lần nữa thông qua dư luận áp một áp Thế Kỷ giải trí. Trong nháy mắt, Hoàn Thế công ty trên dưới tức khắc vận tắc lên, đều vì Tống An Nhiên lần này cuộc họp báo làm chuẩn bị. Lúc này, Nhạc Khê trong nhà. Tống An Nhiên nhận được công ty điện thoại sau, một lòng hoàn toàn mà yên ổn xuống dưới. Chuyện này, cuối cùng trần ai lạc định. Sau đó không lâu, Chu Nôn cũng đi tới Nhạc Khê trong nhà. Ngày hôm qua là dày vò một ngày, ngốc tại trong nhà, hắn cái gì cũng không sai, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn máy tính. Phía trước có nói thêm tâm điếu gan, mặt sau liền có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Tống An Nhiên lúc này đây, nhờ họa được phúc. Chỉ là, lần này công ty Thiên giúp Tống An Nhiên, chỉ sợ cũng ở không ít người trong lòng lưu lại dấu vết. Chuyện này có tốt có xấu, thuần xem bọn họ như thế nào lợi dụng. Công ty an bài ngày mai tiến hành hội chiêu đãi ký giả, đến lúc đó trước đưa người đi nhân vật nổi tiếng, sau đó lại đi công ty. Chu muốn nói, trong thần sắc mang theo may mắn, hắn đích sắc nên may mắn. Ngày hôm trước làm Tống An Nhiên liều mạng một phen, nếu không hiện tại ra sao loại kết quả cũng không biết. Giới giải trí gió nổi mây phun, hắn cùng Tống An Nhiên muốn ở trong đó thông thông thuận thuận, phải học được đồ vật còn rất nhiều nột. Đáp nhẹ, Tống An Nhiên gật đầu, hết thảy đều phải một lần nữa khởi hành. Lúc này, Đặng gia, người một nhà nhanh chóng bị kêu trở về, mỗi người trên mặt toàn là mờ mịt. Đặng Nguyên nhìn nhà mình cháu trai ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, như thế nào liền không sớm một chút nhận ra tới hai người như thế giống nhau đâu. Nhìn nhà mình mãi mãi trên mặt kia nhịn không được nước mắt, Đặng Nguyên rất tò mò, Tống An Nhiên rốt cuộc cùng bọn họ ra có cái gì sâu xa. Mẹ, rốt cuộc làm sao vậy? Đặng Nguyên phụ thân Đặng Vinh nhìn nhà mình mẫu thân, đáy mắt lộ ra một mặt lo lắng. Có phải hay không tiểu tử này khí đến ngươi? Một bên Đặng Nguyên gia gia cũng chính là lao gia tử Đặng Hiển trừng mắt nhìn chính mình tiểu tôn tử liếc mắt một cái. Đặng Nguyên ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, chuyện này tuyệt đối cùng ta không quan hệ, là nãi nãi nàng. Nhìn thấy một người liền khóc. Đặng Nguyên nói âm rơi xuống, đông đảo tầm mắt xoát xoát địa dừng ở Đặng Nguyên trên người. Đặng Nguyên bất đắc dĩ, đứng dậy, mở ra TV, liên tiếp internet sau, trực tiếp tìm ra Tống An Nhiên ảnh chụp, sau đó đem nhà mình tiểu cháu trai đặt ở TV bên. Lần này, Đặng Nguyên đại tẩu Khương Viện đều che miệng lại không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Nữ nhân này như thế nào sẽ cùng chính mình nhi tử giống như? Không ngừng là Khương Viện, Đặng Nguyên phụ thân Đặng Vinh cùng với lao gia tử Đặng Hiển nhìn đến cái này ảnh chụp, đều hơi giật mình mà nhìn Tống An Nhiên ảnh chụp phát ngốc. Đây là ai? Lão gia tử Đặng Hiển nhìn Đặng Nguyên, lạnh lùng nói. Là cùng ta ở cùng cái công ty sư muội, ta cũng là cảm thấy kỳ quái, mới làm tiểu cháu trai nghiệm chứng một chút. Nàng tên gọi là gì? Ách, Tống An Nhiên. Đặng Nguyên thật cẩn thận hỏi, ra ra, có cái gì không thích hợp sao? Nhìn nhà mình ra ra kia trên mặt nồng đậm một mặt bi thương, Đặng Nguyên trong lòng một cái lộ bộ, không ngừng là nhà mình mãi mãi. Còn có chính mình ra ra cùng ba ba đều như vậy, chỉ sợ này Tống An Nhiên cùng chính mình ra quan hệ khẳng định sẽ không thiện. Nàng có khả năng là người cô nữ nhi. Đặng Nguyên phụ thân Đặng Vinh nhìn chính mình nhà mình cha mẹ khó nén bi thương bộ dáng, đành phải xuất khẩu nói. Ta khi nào còn có một cái cô? Đặng Nguyên kỳ quái hỏi. Đặng Nguyên đại ca Đặng Thiện nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, bình tĩnh nói, cô hai mươi mấy năm trước rời nhà đi ra ngoài, ngươi khi đó còn nhỏ, không ấn tượng cũng là bình thường. Rời nhà trốn đi. Vì cái gì? Đặng Nguyên đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến để nói, nếu Tống An Nhiên thật là hắn cô nữ nhi, kia chẳng phải là hắn biểu muội? Thật đúng là. Làm người ngoài ý muốn khẩn. Đặng Thiện ho nhẹ một tiếng, nhìn nhà mình ra ra mãi mãi không nói chuyện, cụ thể hắn cũng không biết, chỉ là từng nghe đến một chút nghe đồn thôi. Chuyện này, nhất minh bạch chỉ sợ là nhà mình ra ra mãi mãi cùng nhà mình cha mẹ. Đến cuối cùng, vẫn là Đặng Nguyên mãi mãi tưởng lệ mở miệng. Đặng Nguyên cũng từ giữa đã biết sự tình chân tướng. Đặng Hiển cùng tưởng lệ ở sinh Đặng Vinh lúc sau, cho rằng sẽ không lại có hài tử, lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn hoài thượng, 10 tháng hoài thai, sinh hạ nữ nhi, Đặng Hiển đặt tên vì Đặng Hoa. Từ nhỏ, Đặng Hoa liền nhận hết hai vợ chồng sủng ái, đã có thể ở Đặng Hoa hai mươi mấy tuổi vào đại học khi, nói chuyện một cái đối tượng, đối phương ra thế nhân phẩm cùng Đặng gia so sánh với cũng không thua kém chút nào, nhưng chính yếu vấn đề, lại ra thế hệ trước trên người. Tống Đặng hai nhà tự dân quốc khởi liền vẫn luôn là đối địch thế lực. Ở Hoa Hạ gặp qua lúc sau, tuy rằng buông xuống ân oán, nhưng là vẫn luôn cũng là cả đời không qua lại với nhau. Đặng Hoa đối tượng Tống Tử Vọng đó là Tống gia này đầy đất trưởng tử, cũng chính là tương lai muốn kế thừa Tống gia y đi bắt người. Nguyên bản, hai bên còn hảo hảo ngồi xuống trao đổi. Nhưng cố tình, có nguyên nhân vì một ít việc hai nhà hoàn toàn nháo bẻ. Còn chưa chờ Đặng gia có điều hành động, Tống gia bên kia thế nhưng thiết lập tiến hội, công khai phải cho Tống Tử Vọng thân cận, lần này, nhưng thọc lao ra tử tổ hong vỏ vẽ. Lão gia tử cũng bắt đầu vì Đặng Hoa tổ chức thân cận yến. Mà chờ hai bên phản ứng lại đây thời điểm, Tống Tử Vọng đã mang theo Đặng Hoa rời đi, lại vô tung tích. Tìm mấy năm, lại chỉ tra được hai người ở nước ngoài một nhà trên phi cơ rủi ro. Vì hai người tổ chức lễ tang lúc sau, Đặng Hoa cùng Tống Tử Vọng đã trở thành hai người trong lòng đau thật sâu vùi lấp. Kia mấy ngày, các ngươi cô không ăn không uống, chúng ta không có biện pháp, đã lựa chọn đáp ứng rồi, liền ở ngươi ra liên hệ Tống gia trước một đêm. Bọn họ liền rời nhà đi ra ngoài, mặt sau tin tức truyền đến, chúng ta đều cho rằng, ngươi cô đã qua đời, chính là hiện tại. Ngẫm lại, lúc ấy tìm được kia hai cổ thi thể khả năng không phải các ngươi cô dượng. Tường lệ nói, đã hoàn toàn cho rằng Tống An Nhiên chính là Đặng Hoa nữ nhi, bởi vì chỉ có như vậy, Đặng Hoa cùng Tống Tử Vọng mới có khả năng tồn tại. Nói, tường lệ nhìn phía Đặng Nguyên, ngươi biết Tống An Nhiên cha mẹ hiện tại ở địa phương nào sao? Nhìn thấy bọn họ, liền có thể biết. Bọn họ có phải hay không ngươi cô dượng? Nghe vậy, Đặng Nguyên chấn động, theo sau nói, bọn họ trước đó vài ngày, đã ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Nói xong, nhìn nhà mình ra ra mãi mãi cả người run lên bộ dáng, tiếp tục nói, hiện tại còn không xác định đâu. Chờ xét nghiệm ADN sau rồi nói sau. Hà tất làm cái gì giám định, gương mặt kia đã nói lên hết thảy, ngươi cháu trai mặt cùng nàng có 7-8 phần tưởng tượng đâu. Ta tin tưởng, nàng chính là ta ngoại tôn nữ. Tường Lệ khóc lóc, chấp nhất nói. Làm hài tử làm xét nghiệm ADN đi. Lão gia tử Đặng Hiển hữu khí vô lực mà nói, quay đầu nhìn về phía Đặng Vinh, ngươi cũng cùng Tống gia nói một tiếng đi, cùng nhau làm giám định. Đúng vậy. Đặng Vinh đứng thẳng thân thể, nghiêm túc nói. Đặng Nguyên đem sự tình toàn bộ quá trình đều xem ở đáy mắt hiện lên một phen cân nhắc. Tống An Nhiên, còn thật có khả năng là hắn muội muội. Sáng sớm ngày thứ hai, chú Nôn liền tới tiếp Tống An Nhiên, tới thời điểm, vừa vặn Nhạc Khê cũng ở. Dù sao các ngươi đều phải đi nhân vật nổi tiếng, cùng nhau đi. Nhạc Khê đối với chú Nôn cười tủm tỉm mà nói. Kia đợi lát nữa trở về. Các ngươi lại đi tiếp ta trở về hảo. Nhạc Khê đương nhiên nói, nhìn chú Nôn còn một bộ do dự mà bộ dáng, trực tiếp tiến lên, kéo chú Nôn cánh tay đi ra ngoài. Ở phía sau Tống An Nhiên, nhìn Nhạc Khê cùng chú Nôn trạng thái, câu môi cười, vị này thật đúng là đủ chủ động. Nàng đã có thể đoán trước đến Chu Nôn bị bắt lấy một ngày. Ở nhân vật nổi tiếng làm tốt tạo hình lúc sau, Chu Nôn cùng Tống An Nhiên đi tới công ty. Vừa mới bước vào công ty, Tống An Nhiên nên diện liền đụng phải Đặng Nguyên. Đặng sư ca. Tống An Nhiên còn xem như thiệt tình thành ý mà kêu to nói, hôm qua Đặng Nguyên cái kia ấy bùa nàng cũng thấy được, mặc kệ Đặng Nguyên ngay lúc đó trong lòng tưởng chính là cái gì, chính là có thể ở như vậy dưới tình huống giúp chính mình, Tống An Nhiên vẫn là đối Đặng Nguyên hành vi có điều xúc động. Tiểu sư muội. Khí sắc không tồi. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt khác thường, tưởng tượng đến nào đó khả năng tính, nhìn Tống An Nhiên ánh mắt mang theo từng trận ôn nhu. Nhìn Đặng Nguyên ánh mắt, Tống An Nhiên đáy mắt hiện lên một mặt kỳ quái, Đặng Nguyên, đây là làm sao vậy? Ở Tống An Nhiên nghi hoặc hết sức, Đặng Nguyên chậm rãi tới gần Tống An Nhiên, ánh mắt dừng hình ảnh ở Tống An Nhiên một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài phía trên, duỗi tay, đặt ở Tống An Nhiên trên đầu, ngay sau đó lười biếng cười, ngươi trên đầu có cái gì? Chỉ là một hồi, Đặng Nguyên tay liền lấy ra. Chú Nôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đặng Nguyên động tác, thân A, đây chính là ở trước công chúng A. Này nếu là nháo ra thai tiếng, làm người nghĩ như thế nào? Ngay sau đó, Đặng Nguyên cùng với mang theo chính mình người đại diện trợ lý chờ xoay người rời đi. Lưu trữ Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên bóng dáng, thật sâu suy tư Đặng Nguyên động tác, hắn vừa mới, là có ý tứ gì? Cần phải đi. Chú Nôn thấy Tống An Nhiên nhìn chằm chằm Đặng Nguyên, vội nhắc nhở nói. Nghe được Chu Ngôn nói, Tống An Nhiên hoàn hồn, sau đó đi theo Chu Ngôn bước chân đi trước hoàn thế tin tức tuyên bố thính hậu trường. Mà lúc này, một chỗ góc, có người nhìn cả mạ giật nội, kia tràn ngập ái mội hai người, khỏe môi gợi lên một mặt mỉm cười đắc ý, có cái này tin tức ở nói, nhất định có thể vì chính mình thắng không ít tiền thưởng, xem ra, này thượng vê đút cờ nhưng thật ra thượng một cái ngoài ý muốn kinh hỉ ra tới. Lúc này, hoàn thế tin tức tuyên bố thính, các đại báo xã phóng viên đều ở điều chỉnh chính mình cả mạ giật góc độ. Liền chờ đợi lát nữa có thể chụp cái không tồi ảnh chụp làm chính mình đầu bản đầu đề, ai làm hai ngày này Tống An Nhiên sự tình náo như vậy hòa đâu. Mọi người ở đây chờ mong hết sức, Tống An Nhiên đoàn người cuối cùng xuất hiện ở tuyên bố thính xuất khẩu, Tống An Nhiên vừa xuất hiện, các màu camera nhanh chóng quay chụp lên. Tống An Nhiên, Trung Nôn, cùng với xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển ba người theo thứ tự tại vị trí ngồi xuống. Nhìn không ngừng vang lên răng rất thanh, Ôn Tuyển phản ứng rất là bình tĩnh, cầm lấy trong tay trước đó chuẩn bị diễn thuyết bản thảo. Trực tiếp bắt đầu lên tiếng, ta đại biểu công ty hoan nghênh các vị phóng viên đã đến. Hôm nay, ta đem đối hôm qua trên mạng tuyên bố có quan hệ ta công ty nghệ sĩ Tống An Nhiên không thật ngôn luận làm ra dưới vài giờ thanh minh. Đầu tiên, đối với phỉ báng trực tiếp nhất người bái một bái giới giải trí sự, chúng ta đã đệ trình đơn kiện, đem với 5 ngày sau mở. Phiên tòa thẩm tra xử lý. Tiếp theo, đối với lần này sự kiện, ta công ty cho rằng chính là đối thủ cạnh tranh sử dụng không chính đáng thủ đoạn tổn hại chúng ta công ty cùng với nghệ sĩ Tống An Nhiên danh nghĩa. Đối với loại này hành vi, chúng ta cho khiển trách. Cuối cùng, Ôn Tuyển nhất nhất chân thuật, chính là lời trong lời ngoài lại thẳng chỉ Tống An Nhiên trên người vết nhơ đều là thế kỷ công ty sở mưu hại. Đến mặt sau lại bày ra một phen thế kỷ công ty bên trong nhân viên đề cập hối lộ marketing ấy bổ bên trong nhân viên tài khoản. Đến thanh minh cuối cùng một câu nói xong, Ôn Tuyển tiếp tục nói, hiện tại, hoan nghênh các vị phóng viên bằng hữu đối ta vừa mới thuyết minh tiến hành vấn đề. Liên chờ Ôn Tuyển những lời này. Chúng phóng viên ở trong lòng thầm nghĩ nói. Ngay sau đó, trong đó một vị phóng viên trước tiên đứng lên tử, lại là trực tiếp chuyển hướng về phía Ôn Tuyển bên cạnh Tống An Nhiên. Xin hỏi, Tống An Nhiên, ngươi đối bái một bài giới giải trí sự vị này bác chủ đối với ngươi một loạt ấy bộ ngươi thấy thế nào? Vì cái gì ở phía trước sau hai ngày ấy bổ chung ngươi cũng không từng làm ra thanh minh? Đúng như trên mạng theo như lời. Ngươi là mượn cơ hội như vậy lăng xê sao? Tống An Nhiên tới phóng viên sẽ sớm đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương làm khó dễ tới nhanh như vậy, nghĩ đến đây, mí môi, tiếp tục nói, đều là giả, ta vì cái gì phải làm thanh minh, đến nỗi lăng xê, các ngươi nếu là cho rằng hai ngày trước những cái đó cách làm là lăng xê nói, liền làm ơn ngươi ở báo chí thượng vì ta đăng thứ nhất nói lời cảm tạ tin, cảm tạ bái một bái giới giải trí sự bác chủ cùng Thế Kỷ công ty, đa tạ bọn họ có thể hào phóng vì ta lăng xê. Chiêu thức ấy phản phúng thủ đoạn thật đúng là cao. Một bên Chu Nôn ở trong lòng yên lặng mà vì Tống An Nhiên dựng lên một cái ngón tay cái. Hỏi cái này vấn đề phóng viên tức khắc cũng là một trận mặt xám mày cho, tuy rằng gặp qua Tống An Nhiên đối phóng viên thành thạo bộ dáng, chính là nghĩ đến hôm qua Tống An Nhiên bị mắng như vậy thảm, tổng nên sẽ có một ít không lý trí đi, không nghĩ tới, vẫn là ứng phó như vậy hảo, theo sau nhanh chóng ngồi xuống. Ngồi xuống hạ, một bên một vị phóng viên cũng nhanh chóng đứng lên, mục tiêu như cũ tỏa định mà là Tống An Nhiên, xin hỏi Tống An Nhiên. Bởi vì ngày gần đây ngươi cư trú địa chỉ bị cho hấp thụ ánh sáng, ngươi bị bắt chuyển nhà, tục truyền nghe, ngươi dọn nhập tiểu khu là chúng ta kinh đô nhất nổi danh tiểu khu chi nhất Hoàng Đình Sa Hoa tiểu khu, mọi người đều biết, nơi đó phòng ở tấc đất tấc vàng, không biết ngươi ở trong đó cư trú phòng ở là của ai. Tên này phóng viên vấn đề vừa hỏi ra, đông đảo camera nhanh chóng dừng hình ảnh ở Tống An Nhiên trên mặt, tin tức này, thật sự đủ kinh bạo, liền một bên xã giao bộ giám đốc đều không khỏi mà có chút ghé mắt, nơi đó. Hắn cũng từng tưởng mua quá, nhưng là còn không có vào tay, cũng đã bị đoạt bán không còn. Tống An Nhiên hiện tại thật sự ở tại bên trong. Chẳng lẽ Tống An Nhiên sau lưng thật sự có kim chủ sao? Ở tại một vị nữ tính bằng hữu trong nhà. Tống An Nhiên không mặn không nhạt đáp, nàng cũng không nghĩ tới, Nhạc Khê nơi tiểu khu lại là như vậy nổi danh, khó trách. Nữ tính cái gì? Có không báo cho này thân phận? Phóng viên hùng hổ dọa người hỏi, hắn trong lòng đã nghĩ đến ngày mai tin tức chủ đề nên biết như thế nào là hảo. Không thể phụ cáo. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói. Những lời này có phải hay không chứng minh, ngươi cái gọi là nữ tính bằng hưu không tồn tại. Phóng viên tiếp tục hỏi ngược lại, thế tất muốn bước ra Tống An Nhiên sau lưng cái kia kim chủ. Vị này phóng viên, vị này nữ tính bằng hưu, kỳ thật các ngươi mọi người đều rất quen thuộc, chính là nhân vật nổi tiếng hội sở tổng giám Nhạc Khê. An Nhiên hiện tại liền ở tại nhà nàng chung, bởi vì An Nhiên cũng không biết Nhạc Khê cũng coi như là đặt chân giới giải trí, vì phòng ngừa truyền thông quấy rầy. Lúc này mới vẫn chưa nói ra. Một bên Chu Ngôn thấy tình thế không ổn, lập tức xuất khẩu giải thích nói. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới phóng viên thế nhưng đào lợi hại như vậy, liền Tống An Nhiên tân và ở địa phương đều cấp truy tung tới rồi. Chu Ngôn giải thích làm ở đây các phóng viên một mặc, bọn họ cũng đều biết Chu Ngôn cùng nhân vật nổi tiếng hội sở tổng giám Nhạc Khê quan hệ phỉ thiện. Nói như vậy, Tống An Nhiên ở tại Nhạc Khê ra cũng không khả năng. Nghĩ, trực tiếp đem cái này để tài cấp che qua đi. Chỉ là đưa ra này tắc tin tức phóng viên mặt lại đen hắc, cũng buồn bực mà ngồi xuống. Tới rồi cái thứ ba phóng viên, lại là trực tiếp nhắc tới Đặng Nguyên, xin hỏi, Tống An Nhiên, ở hôm qua, làm sáng tỏ chưa từng ra tới là lúc, Đặng Thiên Vương vì ngươi cố lên, các ngươi ngầm quan hệ có phải hay không thực hảo. Tên này phóng viên còn tính mịt mờ nói, nhưng là ở đây người đều minh bạch này sau lưng ẩn hàm ý tứ, ngầm quan hệ hảo, có thể có rất nhiều loại cách nói, mà Tống An Nhiên địa vị cùng Đặng Nguyên kem có điểm đại, nói là yêu đương. Đó là quá cấp Tống An Nhiên mặt mũi. Vấn đề này, Tống An Nhiên ở hậu đài khi có nhìn đến thông bản thảo mặt trên đáp án, trầm ngưng một lát nói, Đặng sư ca, đối với ta tới nói, giống như là ca ca giống nhau, vẫn luôn thực chiếu cô ta cũng thực cảm kích hắn, ở chỗ này, ta tưởng hướng Đặng sư ca tỏ vẻ tự đáy lòng cảm kích, cảm ơn. Giống ca ca giống nhau. Chúng phóng viên bị cái này đáp án cấp trực tiếp lôi ngoại giòn lộn. Giới giải trí chung, nơi nào tới như vậy Togo ca muội muội. Chỉ có tình ca ca cùng tình muội muội đi. Bất quá, Tống An Nhiên nói như vậy thành khẩn, nếu bọn họ phản bác, chỉ sợ phải bị Đặng Nguyên fans cấp sốc. Hôm qua Đặng Nguyên fans sức chiến đấu, mọi người chính là nhìn danh mạch, bất quá không ít người vẫn là đem điểm này ghi tạc trong lòng. Nếu là có cơ hội, có thể bắt giữ đến Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên tin tức, kia mới gọi là đại đại vả mặt. Vấn đề này sau khi chấm dứt, kế tiếp phóng viên lại bắt đầu nhanh chóng vấn đề, trong đó có nhằm vào Tống An Nhiên, cũng có nhằm vào Hoàn Thế công ty. Chính là vô luận như thế nào, Tống An Nhiên cùng Ôn Tuyển đều ứng đối thập phần chi hảo, giống như là hàng năm cùng các phóng viên giao tiếp dường như, Ôn Tuyển không cần phải nói, bọn họ lập tức, chính là Tống An Nhiên, bọn họ thật là đại đại mở rộng tầm mắt. Tin tức chiêu đãi sẽ kết thúc, các phóng viên nhìn Tống An Nhiên mục tiêu đều có chút hậm hực, bọn họ cũng không tin, Tống An Nhiên trên người sẽ không một chút hắc liêu. Hậm hực về hậm hực, tin tức, bọn họ vẫn là muốn bà báo. Tân nhân Tống An Nhiên tin tức chiêu đãi sẽ thượng lời nói kịch liệt. Phản phúng phóng viên chọc chú ý. Tổng có thể từ phóng viên thủ hạ chạy thoát tân nhân Tống An Nhiên. Đặng Thiên Vương giữ gìn, cùng nhân vật nổi tiếng hội sở tổng giám Nhạc Khê giao hảo, Tống An Nhiên vòng trung bạn tốt đại bật mí. Tống An Nhiên sau lưng chỗ dựa. Tức khắc chi gian, toàn bộ giới giải trí đầu để bị Tống An Nhiên cấp bao viên. Mà lúc này, Tống An Nhiên cùng Đặng Tống hai người hay không có huyết thống quan hệ kết quả, cũng trình ở Đặng Tống hai cái đường gia nhân trước mặt. 43-18. Tống ra một đám người chờ ở thu được Đặng gia tin tức, lập tức liền đuổi lại đây, bọn họ không thể tin, nguyên bản đã bị phán định tử vong người, lại đột nhiên chi gian toát ra một cái nữ nhi, tuy rằng không thể tin tưởng, nhưng bọn hắn trong lòng rồi lại không thể không có điểm chờ mong. To như vậy trong phòng khách, một đám người ngồi vây quanh ở bàn trà bên, nhìn đặt lên bàn túi văn kiện, lẳng lặng mà nhìn chăm chú, không một người có điều động tác. Nếu không, ta trước nhìn xem. Đặng Nguyên nhìn một đám người nhìn chằm chằm túi văn kiện lại không có động tác, không khỏi mà mở miệng dò hỏi. Ân. Đặng lao ra tử Đặng Hiển nhẹ nhàng mà gật đầu, ra vẻ bình tĩnh nói, nếu là xem nhẹ hắn kia khẽ run tay nói. Được đến đồng ý, Đặng Nguyên duỗi tay đem túi văn kiện cầm ở trong tay, ở đông đảo cực nóng dưới ánh mắt, Đặng Nguyên chậm rãi đem trong đó trang giấy cấp rút ra. Ở đây mấy người đều không khỏi mà ngừng lại rồi hô hấp. Đặng Nguyên ở nhìn đến cuối cùng kết quả thời điểm, mày không khỏi mà nhướng mày, ngay sau đó nhanh chóng đem bên trong kết quả cấp rút ra, trực tiếp ném ở trên bàn trà, thật là cô nữ nhi không sai. Đặng Nguyên thanh âm rơi xuống, Tống lao gia tử cùng Đặng lao gia tử hai người tay mắt lanh lẹ mà một người cầm một phần. Đương nhìn mặt trên kết quả khi, hốc mắt chung đều không khỏi mà lập lòe điểm điểm nước mắt. Là ta cháu gái A. Là ta ngoại tôn nữ A. Hai người chăm miệng một lời nói, chung quanh một đám người đều không khỏi mà một mặc. Thật đúng là bọn họ hai cái lưu lại hài tử, chính là nếu bọn họ không chết, vì cái gì có thể nhẫn tâm hơn 20 năm đều không cho trong nhà lưu một chút tin đâu. Hai cái lao gia tử trong lòng mang theo nhất trí thương cảm. Ba, dù sao đã xác định là đại ca hài tử, không bằng tiếp nàng về nhà đi. Một bên Tống Tử Lộ khuyên giải an ủi nói, nhà mình phụ thân tuổi lớn, nhưng chịu không nổi như vậy đa sầu đa cảm. An nhiên là chúng ta Đặng gia hài tử, như thế nào có thể hồi nhà các ngươi. Đặng lao gia tử nghe thế câu nói tức khắc bất mãn. Chỉ bằng nàng hiện tại họ Tống. Ta lập tức có thể cho nàng sửa họ Đặng, lúc trước nếu không phải ngươi, bọn họ hai cái lại như thế nào sẽ rời nhà hơn 20 năm, đến bây giờ, liền cho cốt cũng không biết ở nơi nào. Đặng lao gia tử nói thời điểm, trong mắt lập lòe điểm điểm lệ ý. Ngươi còn đang trách ta. Có lẽ là bởi vì tương đồng tang tử chi đau, ở quá khứ mười mấy năm hai nhà quan hệ gần không ít, hiện tại lại lần nữa hồi tưởng lúc trước sự tình, trong lòng kia mạt bi thống lại không thể tránh né mà xuất hiện. Tống lao gia tử thân thể chấn động, thiếu chút nữa truy ngã xuống đất. Ba một bên Tống Tử Lộ nhanh chóng kêu to. Nhìn Tống lao gia tử lúc này trạng thái, Đặng lao gia tử dư thừa nói cũng không dám lại nói xuất khẩu, nhắm lại miệng không nói gì, lúc trước sự, Tống lao gia tử có sai, hắn đồng dạng cũng có sai. Thấy không khí bởi vì hai cái lao gia tử mà trở nên có chút quái dị, Đặng Nguyên chậm rãi nói, Tống gia gia cùng gia gia hiện tại tưởng không nên là sớm một chút đem biểu muội nhận trở về sao? Còn không biết biểu muội nguyện ý hay không, các ngươi nói những lời này có phải hay không quá sớm chút? Đặng Nguyên nói hấp dẫn hai vị lao gia tử chú ý. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Đặng Nguyên, an nhiên nàng. Hiện tại thế nào? Còn hào đi. Các ngươi nếu là hiểu được lên mạng, cha Tống An Nhiên tên, bên trong liền có nàng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Đặng Nguyên trực tiếp đáp. Đương xem xong có quan hệ Tống An Nhiên sở hữu tư liệu lúc sau, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đáy mắt mang theo một mạt kinh ngạc. Này mặt trên tin tức là nhà ai báo xa nói, này không phải ở bôi nhỏ ta cháu gái sao. Tống lão gia tử xem qua trên mạng tư liệu. Nhìn kia câu câu chữ chữ sở chỉ lời nói, khí thổi dâu trứng mắt, hắn Tống Quân cháu gái, há là bọn họ có thể bôi nhỏ. Đặng Nguyên nhìn, trực tiếp xem náo nhiệt nói, Tống gia gia muốn hay không đem nhà này báo xã cấp thu mua, rõ ràng An Nhiên là ta biểu muội, bọn họ còn nói nàng cùng ta quan hệ ái muội đâu. Đặng Nguyên lúc này cảm giác cũng hơi hơi kỳ diệu, liền nói hắn vì cái gì đối Tống An Nhiên như vậy vưu vật thăng không dậy nổi tình yêu nam nữ, cảm giác là hắn sớm đoán trước đến đối phương là chính mình biểu muội. Ngươi còn dám nói không huyệt không tới phong, ngươi chẳng lẽ liền không đối An Nhiên có khác dạng tâm tư. Đặng lao gia tử nhìn thoáng qua chính mình tôn tử, đáy mắt toàn là hoài nghi. Ta nào dám, ta vẫn luôn đem nàng đương muội muội đối đãi đâu. Đặng Nguyên tức khắc vô ngữ, đều nói hắn ở giới giải trí sẽ giữ mình trong sạch, cần thiết như vậy hoài nghi hắn sao. Đều đừng cái cỏ. Hiện tại, nên là chúng ta trông thấy kia hài tử lúc. Tường Lệ chậm rãi hoán lại đây, trực tiếp khuyên, nàng hiện tại là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy chính mình ngoại tôn nữ. Các ngươi đừng đi dọa đến nàng, ta đi trước cùng nàng đánh cái đế. Đặng Nguyên mở miệng nói, chẳng lẽ bọn họ muốn hai nhà người mênh mông quần quận mà vọt tới nhân ra trong nhà gặp mặt, kia không đem Tống An Nhiên dọa tới rồi thứ mới là lạ. Hơn nữa, Đặng Nguyên luôn là cảm giác được Tống An Nhiên trên người có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, dùng một tầng lá mỏng đem nàng một lòng nồng đậm bao bọc lấy. Đặng Nguyên chính mình đều cho rằng, hiện tại bọn họ hai nhà người tìm tới môn đi, Tống An Nhiên khả năng đều sẽ không tiếp thu bọn họ. Nghe Đặng Nguyên nói, hai vị lao gia tử gật gật đầu. dù sao sớm hay muộn đều phải gặp mặt, không vội ở nhất thời, đừng sợ hai hắn, ngoại, cháu gái mới là. Buổi sáng cuộc họp báo sau lúc sau, chú Nôn liền trực tiếp đưa Tống An Nhiên về tới Hoàng Đình tiểu khu. Hoàng Đình tiểu khu ngoại, các lộ phóng viên cũng ở vây đổ, bất quá như Nhạc Khê theo như lời, nơi này đầu an bảo không phải người khác có thể dễ dàng đột phá. Trở lại phòng trong, chú Nôn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ở tiểu khu cửa ngồi canh các phóng viên, có loại cảm giác vô lực, lại cũng có một loại Tống An Nhiên rốt cuộc đỏ vui mừng cảm. Rốt cuộc, nếu là Tống An Nhiên không có một chút mức độ nổi tiếng, sẽ làm này đó phóng viên như vậy ngồi canh sao? Chú Nôn tin tưởng, chờ đến Thôi Sán Châu báo cùng Lâm Đạo Điện ảnh sau, Tống An Nhiên địa vị là có thể đủ ổn định một ít. Có phải hay không về sau, vô luận đi đến nơi nào? Này đó phóng viên đều sẽ như bóng với hình đi theo ta. Tống An Nhiên cũng nhìn lướt qua, ngước mắt nhìn về phía Chu Nôn. Đại bộ phận tình huống là cái dạng này, bất quá ngươi ngụy trang tốt lời nói, có lẽ có thể tránh được bọn họ truy tung, nhưng là, phóng viên vô khổng bất nhập, cho dù ngươi ngụy trang qua, cũng phải cẩn thận bị nhận ra tới. Chu Nôn tuy rằng rất muốn nói không phải, nhưng là hiện thực chính là, giới giải trí càng là có danh tiếng người, liền càng là khó có thể được đến sống yên ổn, hắn hy vọng Tống An Nhiên có thể sớm cho kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở trường học đi học đâu? Tống An Nhiên hỏi. Trường học kia một khối cũng không phải tuyệt đối nghiêm mật, cho nên, từ hôm nay trở đi, trừ bỏ ở nhà, đều cần thiết cùng nam tính bảo trì khoảng cách, còn có, chú ý bảo trì chính mình hình tượng. Chú Nôn nghiêm túc mà cảnh cáo nói, tuy rằng lúc này đây ngươi nguy cơ xem như đi qua, nhưng là bởi vì công ty vì ngươi như vậy một tân nhân ra tay, biết nội tình người không nói cái gì, nhưng là không biết nội tình người nghĩ đến chỉ biết ngươi sau lưng có người, đây cũng là các phóng viên hiện tại bắt lấy ngươi không bỏ nguyên nhân chí nhất. Ta hiểu được. Tống An Nhiên đôi mắt hơi hơi nổi lên một chút gợn sóng, lại vẫn là gật đầu đáp. Nhìn Tống An Nhiên, chú Nôn đáy mắt có chút áy náy, tuy rằng hắn biết này đối một cái 18 tuổi nữ hài tới nói, khả năng có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn là vì nàng suy nghĩ. Đúng lúc này, Tống An Nhiên di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tống An Nhiên nhìn phía trên đã ghi chú tên, đối chú Nôn chào hỏi qua lúc sau, tiếp nổi lên điện thoại. Đặng sư ca, có việc. Tống An Nhiên kêu to nói. Tống An Nhiên thanh lãnh thanh âm nghe nhập Đặng Nguyên trong tai, vào lúc này Đặng Nguyên đấy mắt xem ra, lại là như vậy không bình thường, đây là hắn muội muội a. Tiểu sư muội, chúng ta có thể thấy một mặt sao? Ở bên ngoài. Đặng Nguyên châm trước mở miệng nói. Bên ngoài. Hiện tại. Tống An Nhiên nhìn bên ngoài phóng viên, có chút chần chờ mà đáp. Như thế nào? Không có phương tiện sao? Vậy ngươi ở nơi nào? Ta qua đi. Đặng Nguyên nghe rõ Tống An Nhiên ngữ khí, vội vàng hỏi. Từ từ. Tống An Nhiên lập tức cự tuyệt nói, hiện tại Đặng Nguyên lại đây, kia không phải chui đầu vô lưới sao? Trên mạng đối với bọn họ hai cái nghe đồn còn làm cho hoanh hoanh liệt liệt, bởi vì không có gì trực tiếp chứng cứ, mọi người đều cho rằng có thể là lăng xê thôi, nhưng nếu hai người bị bắt vừa vặn, kia nàng cho dù có mười há mồm cũng nói không rõ. Tống An Nhiên che lại di động, nhìn về phía Chu Nôn, Đặng Nguyên tựa hồ có cái gì chuyện khẩn cấp tìm ta, muốn cùng ta thấy một mặt, ngươi cảm thấy đâu? Nếu là phía trước Đặng Nguyên, Tống An Nhiên khả năng sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng là ở Đặng Nguyên ở như vậy thời khắc giúp nàng nói chuyện qua lúc sau, Tống An Nhiên đối Đặng Nguyên có điều đổi mới, lúc này mới nguyện lựa chọn thấy Đặng Nguyên một mặt. Nghe vậy, Chu Nôn trầm ngưng, Tống An Nhiên đều nói như vậy, thuyết minh nàng muốn cùng Đặng Nguyên thấy một mặt, một lát, mới nói, đi công ty đi. Có thể nói là thương lượng công sự, rốt cuộc, ngươi cùng Đặng Nguyên còn có đại ngôn cùng MV hai cái hợp tác. Ân. Gật gật đầu. Tống An Nhiên lúc này mới tiếp tục đối với máy tính kia đầu Đặng Nguyên nói, chúng ta đi công ty thấy cái mặt. Hảo. Điện thoại kia đầu Đặng Nguyên lập tức đồng ý. Quải xong điện thoại, thu thập một chút, chú Nôn cùng Tống An Nhiên hai người lại lần nữa lái xe rời đi, cửa các phóng viên nhìn đến chiếc xe nhanh chóng theo đi lên. Đường đi theo chú Nôn cùng Tống An Nhiên đi vào công ty thời điểm, các phóng viên không bình tĩnh, này Tống An Nhiên là ở vui đùa bọn họ chơi sao. Liên ở mấy người chuẩn bị thu quán thời điểm. Có vị mắt sắc phóng viên xem đều Đặng Nguyên xe tựa hồ cũng chạy tới công ty. Có phải hay không quá mức trùng hợp? Không ít phóng viên lẫn nhau xem một cái, cảm giác được một cổ gọi là bắt quái hương vị. Cuối cùng là có điểm đồ vật có thể viết. Kết thúc công việc. Tức khắc chi gian, không ít phóng viên nhanh chóng rời đi Hoàn Thế công ty, bất quá còn có chút dư lại phóng viên tiếp tục ở Hoàn Thế cửa nhìn chằm chằm. Cho dù đến lúc đó không thủ đến Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, vận khí tốt điểm cũng có thể gặp được mặt khác tin tức đâu. Bên ngoài phóng viên ở ngao ngao chờ, bên trong Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đã thuận lợi hội sư. Xác định Tống An Nhiên thân phận lúc sau nhìn đến Tống An Nhiên, Đặng Nguyên luôn là cảm thấy kỳ quái, loại này kỳ quái chung mang theo một chút biến yếu, hắn ở Tống An Nhiên trước mặt biểu hiện hảo tưởng thật sự không giống một vị ca ca đi. Ho nhẹ một tiếng, Đặng Nguyên lúc này mới tiếp tục nói, đi ta phòng nghỉ đi. Còn có, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện này. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Đặng Nguyên trong tay văn kiện, nhìn về phía bên cạnh Chu Nôn, ngươi ở bên ngoài chờ xem. Tống An Nhiên nói ngạnh sinh sinh mà làm Chu Nôn đem sở hữu nói đều cấp nghẹn về tới trong bụng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nhận mệnh mà đứng ở cửa vì hai người trông chừng. Lúc này, đi ngang qua Mạc Lan Chính nhìn đến ba người đứng ở cửa một màn, nhớ tới trên mạng lời đồn đãi, đáy mắt hiện lên một mặt cười xấu xa, móc di động ra nhanh chóng đối với ba người chụp nổi lên chiếu, cho dù có Chu Nôn ở đây, cái này ảnh chụp cũng đủ làm người phán đoán đến không ít đồ vật. Liên ở Mạc Lan chuẩn bị thu tay lại thời điểm, lơ đãng mà lại ngắm thấy Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người đơn độc mà vào phòng nghỉ. Nhìn đến nơi này, Mạc Lan lập tức nhanh tay mà đem Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên vào cửa một màn cấp chụp xuống dưới, sau đó khắp nơi nhìn, xác định không ai nhìn đến lúc sau, bình tĩnh xoay người rời đi, xoay người nháy mắt, môi đỏ bên gợi lên như có như không cười nhạt. Đặng Nguyên phòng nghỉ nội. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người phân hai bên mà ngồi, đối diện, trong mắt đều hiện lên khác thường cảm xúc. Ta muốn nói sự, đáp án ở bên trong. Đặng Nguyên nói, đem trong tay văn kiện đặt lên bàn, sau đó chậm rãi đẩy đến Tống An Nhiên trước mặt. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên cầm lấy túi văn kiện. Đi bước một mở ra, đem túi văn kiện chung văn kiện trực tiếp cấp rút ra. Đương nhìn đến mặt trên ấn xét nghiệm ADN 4 cái chữ to khi, hướng tới Đặng Nguyên nhướng mày, đây là có ý tứ gì? Đây là ta cầm ngươi đầu tóc đi xét nghiệm, trong đó một phần là ông nội của ta cùng ngươi, mặt khác một phần là ngươi già già cùng ngươi. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên trong tay túi văn kiện, gàn từng chữ. Cùng nàng có quan hệ xét nghiệm ADN. Tống An Nhiên có trong nháy mắt mơ hồ, nàng thân thể này không phải đã là cái cô nhi sao? Nhìn Tống An Nhiên nghi hoặc bộ dáng, Đặng Nguyên tiếp tục nói, mụ mụ ngươi là ta cô, cho nên nói, cha mẹ ngươi cha mẹ các huynh đệ đều còn trên đời, mà hiện tại, bọn họ đều muốn gặp ngươi. Nghe xong Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng, đệ nhị phản ứng chính là cự tuyệt. Mà hai cái phản ứng, nàng đều phó chư thực tiễn, thực xin lỗi, ta không nghĩ. Chứ không cần sốt ruột trả lời ta, hảo hảo suy xét một phen. Đặng Nguyên còn chưa nghe xong Tống An Nhiên nói, liền ngăn trở nàng đem lời nói tiếp tục đi xuống nói. Ta không cần suy xét, ta hiện tại, một người quá khá tốt, ngươi nói những người đó, ta đều thực xa lạ, cha mẹ ta cũng chưa bao giờ cùng ta nói rồi, cho nên, Đặng Sư Ca. Chuyện này vẫn là thôi đi. Các ngươi vẫn là quá các ngươi chính mình. Tống An Nhiên nhanh chóng mà nói, hoàn toàn không cho Đặng Nguyên phản ứng cơ hội. Vì cái gì? Đặng Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn Tống An Nhiên, có người nhà không hảo sao? Ta không có. Tống An Nhiên theo bản năng trả lời nói. Nàng tiếp nhận Tống An Nhiên thân thể, bởi vì cùng nàng vốn dĩ bộ mặt không có gì khác biệt, nàng có thể tiếp thu, chính là làm nàng tiếp nhận Tống An Nhiên thân nhân, sao có thể? Nghe được Tống An Nhiên không chút do dự nói ra nói. Đặng Nguyên đôi mắt tối sầm lại, hắn nghĩ đến Tống An Nhiên khả năng sẽ có các loại phản ứng, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Tống An Nhiên thế nhưng trực tiếp cự tuyệt mà như thế hoàn toàn. Chúng ta hai nhà người sẽ cho ngươi thời gian tiếp thu, ngươi không cần có cái gì áp lực, bọn họ chỉ là muốn gặp ngươi mà thôi. Đặng Nguyên phóng nhẹ thanh âm nói, nghĩ có phải hay không chính mình dọa đến người. Ngươi không cần phải nói, hôm nay những lời này, coi như ta chưa từng nghe qua. Tống An Nhiên cố chấp mà nói, theo sau đứng dậy, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Nhìn Tống An Nhiên kia cấp tốc rời đi bóng dáng, Đặng Nguyên đấy mắt hiện lên một mạt suy tư, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Ở ngoài cửa chờ Chu Nôn nhìn Tống An Nhiên đột nhiên mở cửa, lập tức dò hỏi, sự tình nói xong rồi. Ân. Tống An Nhiên thần sắc nhàn nhạt đáp, ai cũng không biết nàng lúc này trong lòng lại là gió nổi mây phun, chỉnh trái tim ở kịch liệt kinh hoàng, như nàng đã từng thấy được một cái miêu tả, như thế cầu huyết sự tình thế nhưng phát sinh ở trên người nàng. Chu Nôn thật đúng là vô pháp từ Tống An Nhiên bình tĩnh sắc mặt nhìn ra một chút khác thường tới, nghe được hai người nói xong nói, tiếp tục nói, kia hiện tại là trở về sao? Nghe được trở về hai chữ, Tống An Nhiên lập tức nhìn chằm chằm Chu Nôn nói, có thể đưa ta hồi nhà ta một chuyến sao? Hảo, ngươi có phải hay không có thứ gì quên cầm? Chu Nôn quan tâm nói. Ân. Tống An Nhiên theo Chu Nôn nói đáp. Chu Nôn cứ như vậy mang theo ánh mắt hoảng hốt Tống An Nhiên về tới Tống An Nhiên ban đầu ra, đưa đến lúc sau. Chu Nôn công đạo một phen cũng liền thuận tiện về nhà một chuyến, mà Tống An Nhiên một người về tới đã từng ra. Chuyện thứ nhất, Tống An Nhiên liền tới rồi đã từng Tống An Nhiên cha mẹ phòng, từ nàng biến thành Tống An Nhiên sau, nàng chưa bao giờ gặp qua cái kia phòng một bước. Răng rác một tiếng, cửa mở. Cả phòng yên tĩnh hiển lộ phòng này đã lâu không thấy dân cư. Ngồi ở một bên trên bàn sách, Tống An Nhiên nhìn thấy một nhà ba người ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ nhân cùng Tống An Nhiên lớn lên thập phần tương tự, thông tục giảng. Quả thực là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, mà nữ nhân bên cạnh nam nhân, mang theo một cái tơ vàng khung mắt kính, cả người có vẻ nho nhã, ba người trên mặt sán lạn tươi cười hiển lộ bọn họ đã từng hạnh phúc. Cỡ nào hạnh phúc người một nhà, lại bởi vì một cái bi kịch trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tống An Nhiên không lý do cảm giác được một trận thương cảm. Nếu là hiện tại bọn họ người một nhà đều ở nói, khả năng những cái đó trong nhà tới tìm thời điểm, hẳn là vui mừng đoàn tụ đi. Chỉ tiếc, nàng không phải ban đầu Tống An Nhiên, đối mặt này đó đột nhiên tìm tới môn tới thân nhân, nàng duy nhất tưởng chính là kháng cự. Thở nhẹ một hơi, Tống An Nhiên suy nghĩ chậm rãi trở nên rõ ràng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, theo chân bọn họ gặp mặt kỳ thật cũng không có gì, chỉ là, làm nàng đưa bọn họ trở thành là chính mình thân nhân giống nhau đối đãi, nàng thật sự có chút làm không được. Như vậy, sẽ làm nàng có một loại trộm người khác đồ vật cảm giác. Nghĩ kỹ lúc sau, Tống An Nhiên bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm Tống An Nhiên cha mẹ có khả năng lưu lại bất cứ thứ gì, khiến cho nàng thế bọn họ người một nhà đem mấy thứ này chuyển giao cho bọn hắn đi. Bọn họ cũng hy vọng, bọn họ người một nhà có thể đoàn tụ đi. Tống An Nhiên nghĩ đến chính mình đã từng nguyện vọng, liền đơn giản như vậy, người một nhà có thể hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng một hồi, trừ bỏ nàng, nàng người nhà thế nhưng không một người lưu lại. Không có người so nàng rõ ràng hơn mất đi thân nhân đâu. Khắp nơi tìm tòi nửa ngày, Tống An Nhiên rốt cuộc ở trong phòng tìm được rồi Tống An Nhiên người một nhà hơn 20 năm tới nay ảnh chụp, còn có một ít lịch ngày. Nhìn mấy ngày nay lịch, Tống An Nhiên trong mắt hiện lên một mặt khác thường, này phía trên màu đỏ đánh dấu ngày là cái gì? Xuyên thấu qua ký ức, Tống An Nhiên tựa hồ có nghĩ đến ở những ngày ấy, Tống An Nhiên cha mẹ đều sẽ yên lặng xuống dưới, Tống An Nhiên tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là những ngày ấy đều sẽ trở nên an an tĩnh tĩnh. Vẫy vẫy đầu, Tống An Nhiên không tính toán tưởng, ngay sau đó nhanh chóng lấy ra thu nạp hộp, đem sở hữu có quan hệ Tống An Nhiên người một nhà đồ vật đều cấp thu được trong đó. Chỉ chốc lát sau, cũng thu thập suốt hai dương ra tới. Vỗ vỗ tay, Tống An Nhiên chậm rãi hô khí, đồ vật thật đúng là không ít đâu. Theo sau, Tống An Nhiên lại đem này dọn tới rồi phòng khách chung. Một lát, chú nôn từ đối phương đã đi tới, nhìn Tống An Nhiên đặt ở phòng khách trung ương hai cái dương, tức khắc sửng sốt. Ngươi thu thập cái gì thu thập nhiều như vậy ra tới? Không có gì, chính là một ít phải cho người khác đồ vật. Tống An Nhiên tránh nặng tìm nhẹ nói. Nghe vậy, chú nôn cũng không hề truy vấn, tiếp tục nói, ta ra ra mãi mãi làm ngươi qua đi cùng nhau ăn cơm. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, có lẽ là bởi vì chim non tâm lý, đối với Lưu Nãi Nãi, Tống An Nhiên tự đáy lòng cảm giác được một mạt thân cận. Ở chú nôn ra ăn qua một đốn phong phú cơm trưa, Tống An Nhiên lại lần nữa về tới trong nhà. Lúc này đây, nàng cầm lấy di động, chủ động mà gọi Đặng Nguyên điện thoại. Uy, là ta, Tống An Nhiên. Điện thoại truyền được, Tống An Nhiên dẫn đầu mở miệng nói. Ngươi suy xét rõ ràng sao? Đặng Nguyên hỏi, trầm thấp trong thanh âm mang theo một mạt thấp thỏm. Ngươi có thể tới nhà của ta sao? Ta bên này có chút đồ vật phải cho ngươi, nhớ rõ đổi một chiếc xe lại đây. Tống An Nhiên nói, trực tiếp báo ra hiện tại sở chỗ ở phương địa chỉ. Hảo. Điện thoại kia đầu Đặng Nguyên đáp. Trong lòng tổng cảm thấy có chút quái quái, Tống An Nhiên phải cho hắn thứ gì? Thiếu Nguyên, là An Nhiên sao? Một bên Tưởng Lệ nhìn Đặng Nguyên, chờ mong nói. Ân. Đặng Nguyên hoàn hồn, gật đầu. Nàng có phải hay không tính toán thấy chúng ta? Tưởng Lệ nói âm rơi xuống, còn lại mấy người cũng nhanh chóng đem tầm mắt đầu hướng về phía Đặng Nguyên. Đặng Nguyên lắc đầu, nàng đại khái còn muốn thời gian chuẩn bị, nàng gọi điện thoại cho ta, là làm ta qua đi lấy điểm đồ vật. Kia còn chờ cái gì a? Mau đi a! Đặng Nguyên nói âm rơi xuống, một bên Đặng Lao gia tử liền gấp không chờ nổi mà thúc giục nói. Đặng Nguyên nhìn chính mình chỉ ăn một nửa cơm, nhận mệnh đứng dậy, hắn cảm giác, chính mình ở cái này trong nhà càng ngày càng không địa vị. Dựa theo Tống An Nhiên chỉ thị, Đặng Nguyên đi tới Tống An Nhiên ban đầu sở cư trú tiểu khu, nhìn chung quanh hoàn cảnh, Đặng Nguyên nhướng mày, cái này đoạn đường không tồi, xem ra, cô cùng dượng quá cũng rất không tồi. Xe ngừng ở tiểu khu nội một cái lâm thời dừng xe vị. Đặng Nguyên đi nhờ thang máy đi tới Tống An Nhiên ra ngoài cửa. Nghe được chuông cửa thanh, Tống An Nhiên nhìn đến là Đặng Nguyên lúc sau, trực tiếp mở cửa. Vừa thấy đến Đặng Nguyên, Tống An Nhiên lập tức chỉ vào phòng khách trung ương hai cái dương nói, đây là ta ba mẹ lưu lại đồ vật, ngươi mang về cho ngươi ra mãi mãi nhìn xem đi. Theo Tống An Nhiên sở chỉ phương hướng, Đặng Nguyên thấy được sớm đã thu thập tốt cái dương, nhìn Tống An Nhiên, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự không muốn đi gặp ra mãi mãi sao? Bọn họ thật sự rất muốn gặp ngươi. Không phải nói cho ta thời gian suy xét sao? Ta là cảm thấy bọn họ khả năng sẽ có chút sốt ruột, cho nên mới đem mấy thứ này tìm ra mà thôi. Tống An Nhiên đường hoàng nói. Nghe lời này, Đặng Nguyên phát ra từ đấy lòng cảm thấy không quá tin tưởng, nhưng nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, Đặng Nguyên lại biết chính mình nói thêm nữa cái gì, kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Buồn bực, Đặng Nguyên nói thẳng, hảo đi, lại nhiều cho ngươi một ít thời gian suy xét, đồ vật, ta trước cầm đi. Nói, Đặng Nguyên trực tiếp đem hai cái dương điệp ở bên nhau, cùng nhau đóng gói mang đi. Bởi vì Đặng Nguyên lúc này tình huống cũng không phải thực phương tiện, Tống An Nhiên đem Đặng Nguyên đưa đến cửa thang máy khẩu, vì Đặng Nguyên ấn xuống thang máy mở cửa kiện. Thang máy thực mau ở 14 lâu dừng lại, cửa mở lúc sau, đối với Đặng Nguyên đánh xong tiếp đón, Tống An Nhiên lúc này mới về tới phòng trong. Nàng vẫn chưa phát hiện chính là, vừa mới cảnh tượng đang bị một đài camera cấp đủ số quay chụp đi vào. Ở Tống An Nhiên cũng không biết thời điểm, vô số có quan hệ Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên thai tiếng ảnh chụp lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ điên cuồng mà ở trên mạng truyền bá. Hai người chỉ là huynh muội, hung hăng vào mặt, xem hình nói chuyện. Tống An Nhiên cùng Đặng Thiên Vương không thể không nói ba lượng sự, nội tặng đồ. Tân nhân Tống An Nhiên như thế nào thông đồng Đặng Thiên Vương hỏa tốc thượng vị. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy nội. Văn hay tranh đẹp các màu tin tức ở các đại báo xã diễn đàn cùng với huế bộ thượng nhanh chóng truyền bá mở ra. Tuy rằng mỗi thiên văn nội dung đều có điều bất đồng, nhưng là bên trong hình ảnh lại là thật thật tại tại. Ở công ty, hai người thân mật ở chung một màn, Đặng Nguyên tay đặt ở Tống An Nhiên đầu tóc thượng, ánh mắt ôn nhu sủng nịch. Ở công ty Đặng Nguyên chuyên trúc phòng nghỉ, Chu Nôn bên ngoài canh chừng, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên trai đơn gái chiếc ở chung một thất. Ở Tống An Nhiên ban đầu địa chỉ, Đặng Nguyên tự mình đi trước, cũng từ này phòng ở nội lấy ra hai cái dương đồ vật, hư hư thực thực Đặng Nguyên từng lạc ở Tống An Nhiên trong nhà. Từng chương Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên chụp ảnh chung, ở mọi người xem ra, đã là bằng chứng như núi. Lần này, những phóng viên này nhóm bắt đầu đắc ý, không hắc liều, này không, liền cấp chỉnh ra vừa ra. Cuộc họp báo thượng nói là huynh muội. Này đó bị hung hăng vả mặt đi. Không ít người ở vui sướng khi người gặp họa chờ xem Tống An Nhiên phản ứng, rốt cuộc phía trước nhưng đều không bẻ đảo qua Tống An Nhiên một lần. Lúc này đây, liền nhìn xem, Tống An Nhiên rốt cuộc muốn như thế nào phiên bản đi. Hết thể phát sinh quá nhanh. Hoàn thế công ty phản ánh lại đây thời điểm, ảnh chụp đã bay đầy trời, có ảnh chụp ở phía trước, có lại nhiều miệng cũng nói không nên lời rõ ràng, công ty không cần suy nghĩ, trực tiếp làm người liên hệ hai người người đại diện. Như vậy màu hồng phấn thai tiếng, vẫn là giao cho nghệ sĩ chính mình xử lý đi. Cái nào nghệ sĩ sẽ không có thai tiếng? Cho nên, Tống An Nhiên nhận được Chu Ngôn điện thoại thời điểm, cả người lại lần nữa sửng sốt, này đó phóng viên rốt cuộc có thể hay không làm nàng sống yên ổn trong chốc lát. 41-38 Đặng gia. Đặng Nguyên lấy về một đống đồ vật làm Đặng Lao gia tử cùng Tưởng Lệ hai phu thê trông mòn con mắt, cơ hồ là vùng về đến nhà đã bị đoạt qua đi. Đặng Nguyên cha mẹ Đặng Vinh cùng Tưởng Lộ hai người cũng vây quanh ở một bên. Đối với cái này muội muội, Đặng Vinh cùng Tưởng Lộ cũng ở chung quá, hai người chi gian đương nhiên là có cảm tình. Nhìn, Đặng Nguyên đôi tay một quán, sau đó ngồi ở một bên nhìn mấy người hành động. Là An Nhiên khi còn nhỏ ảnh chụp a, thật là đẹp mắt, cùng nàng mụ mụ giống nhau xinh đẹp nhìn đến một nửa. Tưởng Lệ thanh âm vừa chuyển, nhìn dáng vẻ, tiểu hoa qua khá tốt, tử vọng cũng không có làm nàng chịu khổ. Nói, Tưởng Lệ trong mắt nước mắt liền không tự giác mà chảy xuống dưới. Lão gia tử nhìn những cái đó ảnh chụp, tâm thần cũng có chút xúc động, sớm biết rằng lúc trước. Hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Đều đã quá muộn a. Xem xong ảnh chụp cùng với một ít tiểu ngoạn ý, Đặng Lao gia tử, Tưởng Lệ cùng với Đặng Vinh ba người ánh mắt đều không hẹn mà cùng đặt ở một bên một đại điệp lịch ngày thượng. Cầm lấy. Một tờ phiên, đương nhìn đến mặt trên đánh dấu màu đỏ ngày sau, Tưởng Lệ rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp khóc lên tiếng. Một bên Tưởng Lộ tiến lên, nắm lấy Tưởng Lệ tay nói, mẹ, ngươi đừng khóc, tiểu tâm khóc hỏng rồi thân mình. Nhìn những cái đó ngày, Tưởng Lộ trong lòng cũng không khỏi mà chấn động, nguyên lai, bọn họ cũng vẫn luôn nhớ bọn họ người một nhà, chính là vì cái gì, bọn họ không trở lại tìm bọn họ đâu. Một bên Đặng Nguyên nhìn nhà mình mãi mãi khóc nước nở thanh, không khỏi mà đứng lên tử. Đột nhiên phát hiện. Nhà mình mãi mãi so với hắn trong tưởng tượng càng tưởng niệm cô, lại chuyển dạng hướng một bên Đặng Hiển, ra ra cũng là giống nhau đi. Nghĩ đến Tống An Nhiên lúc này kêu hoàn toàn cự tuyệt thái độ, luôn luôn tản mạn mày không khỏi mà nhăn lại, nếu là ra ra mãi mãi biết Tống An Nhiên căn bản là không có muốn trở về Đặng Tống hai nhà, có thể hay không lại lần nữa đã chịu thương tổn. Liên ở Đặng Nguyên trầm tư hết sức, hắn lòng bàn tay điện thoại vang lên, tiếp khởi, Giản An, có chuyện gì? Trên mạng nơi nơi truyền lưu cùng ngươi cùng Tống An Nhiên tin tức. Ngươi một ít cuồng nhiệt phấn đến công ty còn có Tống An Nhiên ấy bù thượng náo loạn, phía trước tin tức đều là bắt gió bắt bóng, chính là lúc này đây. Giản An nói còn chưa nói xong, Đặng Nguyên liền trước cắt đứt điện thoại, nhanh chóng bước lên nội bù. Nhìn mặt trên che trời lấp đất về hắn cùng Tống An Nhiên hai tiếng, những cái đó châm chọc nghĩa mai tìm tử, còn có những cái đó có vẻ ái mội ảnh chụp. Đặng Nguyên ánh mắt tức khắc biến lãnh, này đó ảnh chụp, cũng không phải là dễ như trở bàn tay mà có thể quay chụp tới rồi. nhìn liếc mắt một cái người trong nhà, Đặng Nguyên bay thẳng đến công ty đi đến. Lái xe đi vào công ty cửa, nhanh chóng đã bị các phóng viên xông tới. Đặng Thiên Vương, ngươi có phải hay không vì lần này thai tiếng mà đến, về trên mạng tin nóng, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Đặng Thiên Vương, Tống An Nhiên có phải hay không mượn ngươi thượng vị? Đặng Thiên Vương, các màu thanh âm ở Đặng Nguyên bên thai không ngừng mà vang lên. Nhìn quanh một phen chu vi miệng mình mặt, Đặng Nguyên đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo hàn mang, lại là không nói một lời, bước bước chân từng bước một mà đi vào công ty nội. Vừa tiến vào công ty, Đặng Nguyên liền thẳng đến xã giao bộ mà đi, hắn đến thời điểm, Tống An Nhiên, Trung Nôn, Giàn An, Ôn Tuyển cùng với vài vị xã giao bộ bộ viên đang ở thương lượng lần này sự kiện. Đặng Nguyên tiến vào thời điểm, tầm mắt một chút liền cùng vọng lại đây Tống An Nhiên đối thượng. Hơi hơi gật đầu một chút lúc sau, Đặng Nguyên tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn phía Ôn Tuyển nói, hiện tại công ty có tính toán gì không? Ôn Tuyển nhìn Đặng Nguyên, ho nhẹ một tiếng, công ty ý tứ là các ngươi tùy ý làm. Ôn Tuyển nói thực rõ ràng, hơn nữa, đích xác, Đặng Nguyên danh khí cùng sau lưng thế lực công ty căn bản không lo lắng hắn sẽ có chuyện gì, đến nỗi Tống An Nhiên, nương Đặng Nguyên danh khí tăng lên mấy cái mức độ nổi tiếng cũng không có gì không hảo, trong vòng có không ít nữ minh tinh chính là dựa vào thai tiếng nhanh chóng thượng vị. Đến nỗi Tống An Nhiên thanh danh gì đó, ở trong vòng nữ minh tinh, tuyệt đại đa số hoặc nhiều hoặc ít đều có vết nhơ, Tống An Nhiên điểm này căn bản là không coi là cái gì. Nghe vậy, Đặng Nguyên ngước mắt nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nhìn Tống An Nhiên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, An Nhiên, không bằng thuận thế đối với công chúng đem quan hệ công khai đi. Đặng Nguyên trong lòng đánh bàn tính nhỏ, nếu Tống An Nhiên không nghĩ nhận, liền nương cơ hội này làm nàng thừa nhận đi. Tuy rằng có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng đây là giờ này khắc này biện pháp tốt nhất, có cái gì có thể so sánh huyết thống quan hệ càng có thể tiêu trừ truyền thông cùng công chúng hiểu lầm. Đặng Nguyên vừa nói sau, toàn bộ văn phòng người đều dừng ở hai người trên người, nghe Đặng Nguyên ngữ khí, hai người kia chi gian có miêu nị đi. Quan hệ? Hai người là cái gì quan hệ? Giàn An quả thực là trợn mắt há hốc mồm nhìn Đặng Nguyên, Đặng Nguyên những cái đó thai tiếng đối tượng, nếu là không quen biết, hắn đều là nói thẳng không quen biết, nếu là nhận thức, cũng đến xem đối tượng nói bất đồng nói, nhưng hôm nay, thế nhưng là muốn phụ họa lần này thai tiếng công bố quan hệ, quả thực là lòng trời lở đất ta. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên nửa ngày, mới rời tầm mắt về, đối với mọi người nói, bọn họ muốn tin tức, liền nhiều cho bọn hắn chế tạo tin tức. Có ý tứ gì? Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, trong lòng hơi hơi mà có chút thất vọng. Ở trên mạng tuyên bố càng nhiều ta cùng ngươi ảnh chụp là được, bất quá, những cái đó yêu cầu là chúng ta chi gian quay chụp MV bên trong ảnh chụp. Tống An Nhiên trên mặt biểu tình càng thêm phong khinh vấn đạm, mà ngươi MV đơn khúc nếu là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này phát ra không phải càng tốt sao? Bọn họ xào càng nhiệt, liền càng là cho chúng ta làm tuyên truyền. Làm như vậy tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, nhưng là ít nhất, có thể trình độ nhất định giảm bớt hai người thai tiếng đối nàng ảnh hưởng, sự cực tất phản, đương một chuyện kiện bị xào nhiều, công chúng ngược lại không quá tin. Nghe được Tống An Nhiên nói, phòng trong mấy người đều không khỏi mà đem ánh mắt đầu hướng Tống An Nhiên, làm như vậy tuy rằng hiệu quả tốt nhất, chính là lại cũng có thật lớn nguy hiểm, có lẽ một không cẩn thận, Tống An Nhiên trên đầu liền sẽ hoàn toàn bị khấu tiềm quy tắc thượng vị mũ. Tống An Nhiên như vậy tân nhân làm ra như vậy quyết định, kia chính là tại hạ tiền đặt cược a. Thắng, Tống An Nhiên bình an không có việc gì. Thua, Tống An Nhiên danh dự mất hết. Đặng Nguyên càng là kinh hãi nhìn Tống An Nhiên, tình nguyện mạo bị hiểu lầm nguy hiểm, cũng không muốn thừa nhận bọn họ này đó người nhà sao. Rốt cuộc vì cái gì? Đặng Nguyên nhếch môi, bí mật mang theo một mặt nhàn nhạt không vui. Một bên Giản An nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, trên đầu thẳng ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy, có lẽ, Đặng Nguyên là gặp được chân ái. Xem ra, đối với Tống An Nhiên về sau có phải hay không phải chú ý điểm, bởi vì lúc này Đặng Nguyên chính là một bộ muốn cùng Tống An Nhiên công khai quan hệ, bị Tống An Nhiên cự tuyệt lúc sau sinh khí. Đem tâm tư đặt ở đáy lòng, Giản An theo sau nói, Đặng Nguyên MV đơn khúc đích xác đã tiến hành không sai biệt lắm, vốn dĩ tưởng tiến hành tuyên truyền lúc sau lại tiến hành đấu phát, hiện tại liền phải tuyên bố nói, sớm nhất thời gian chính là ngày mai đi. Nếu Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên các ngươi hai cái đều đồng ý cái này kế hoạch nói, chúng ta đây liền dựa theo kế hoạch thực hành. Ôn Tuyển nhìn mắt hai người, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Từ văn phòng đi ra, Đặng Nguyên trực tiếp đem Tống An Nhiên lôi kéo vào chính mình phòng nghỉ, Giản An cùng Chu Nôn này một đôi người đại diện chỉ có thể liếc nhau, sau đó số khổ thủ môn. Bên trong cánh cửa, Đặng Nguyên phức tạp mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, nửa ngày, mới thong thả mà mở miệng nói, Tống An Nhiên, ngươi có phải hay không thật sự không tính toán muốn nhận chúng ta này đó thân nhân? Nghe Đặng Nguyên hơi mang thương cảm lời nói, Tống An Nhiên đôi mắt tối sầm lại, mà là nàng không nhận, mà là nàng không có tư cách. Nhưng những lời này có thể đối trước mắt Đặng Nguyên nói sao? Không thể. Khoe môi một nhấp, Tống An Nhiên môi đỏ khẽ mở, sư ca, ta dung nhập không được một cái tân gia đình, ta chỉ nghĩ một người hảo hảo quá. Không thử xem như thế nào biết không có thể. Chúng ta là huyết mạch tương dung thân nhân, ngươi xem, lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền đối với ngươi có muội muội giống nhau hảo cảm. Đây là chứng minh, huyết thống là vô luận như thế nào cũng dứt bỏ không được, ra ra nãi nãi, còn có ta ba ba mụ mụ, bọn họ đều ở chờ mong cùng ngươi gặp mặt, ngươi không biết. Không biết. Tống An Nhiên trực tiếp ra tiếng cắt đứt Đặng Nguyên nói, ta từ nhỏ đến lớn trí nhớ, không có bọn họ, sau này, ta cũng không nghĩ có. Tống An Nhiên cảm thấy vẫn là trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn cho thỏa đáng. Rốt cuộc vì cái gì? Tống An Nhiên, ngươi không biết ngươi hiện tại thực ích kỷ sao? Đặng Nguyên thất vọng mà nhìn Tống An Nhiên, nàng như thế nào liền như vậy cố chấp, nhiều một ít yêu thương nàng người nhà không hảo sao. Vậy ngươi cứ như vậy cho rằng đi. Lưu lại những lời này, Tống An Nhiên xoay người rời đi. Nàng sợ chính mình ngốc đi xuống, sẽ nhịn không được mềm lòng. Thân nhân, cỡ nào có dụ hoặc một cái tử. Nhìn Tống An Nhiên lạnh nhạt bóng dáng, Đặng Nguyên trong mắt hiện lên một đạo trầm trọng bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào cùng người nhà công đạo. Đặng Nguyên một hồi về đến nhà, liền nhìn đến nhà mình người một nhà chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách, bọn họ đang ở truyền phát tin đúng là giải trí kênh có quan hệ Tống An Nhiên cùng hắn lần này hai tiếng sự kiện. Hắn vừa vào cửa, số song tầm mắt xoát xoát địa dừng ở hắn trên người. Tiểu tử, sự tình xử lý thế nào? Đặng lao ra tử trước hết nhịn không được mở miệng nói, này giới giải trí thật là cái loạn, An Nhiên cùng tiểu tử rõ ràng là huynh muội, như thế nào đã bị bọn họ bôi nhỏ thành như vậy? Nghe được lời này, Đặng Nguyên liền biết Đặng lao ra tử hỏi chính là đề tài gì, tạm dừng một lát, Đặng Nguyên mở miệng nói, đã có kế hoạch. Có phải hay không các ngươi sẽ ở công chúng trước mặt thừa nhận, các ngươi là chân chính huynh muội? Tường Lệ chờ mong hỏi. Nghe được nhà mình mãi mãi nói, Đặng Nguyên sắc mặt tức khắc cứng đờ. Theo sau lắc lắc đầu, nàng không tính toán thừa nhận. Đặng Nguyên nói mịt mờ, nhưng là ở đây tuyệt đại đa số người đều minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, Tống An Nhiên cũng không tính toán nhận bọn họ, vì cái gì? Có phải hay không tiểu hoa ở đoán chúng ta? Sau đó bị hải tử đã biết. Tường Lệ nhịn không được phán đoán nói, tay che lại chính mình ngực, thật mạnh hô khí. Lão bà tử! Nãi nãi! Mẹ! Vài đạo thanh âm nhất trí vang lên, đều lo lắng mà nhìn Tường Lệ. Một bên Tưởng Lộ nhanh chóng lấy ra thuốc viên, đổ một chén nước đưa đến Tưởng Lệ trước mặt. Ăn xong dược lúc sau, thật mạnh thở dốc, Tưởng Lệ cảm giác chính mình hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới. Lúc này, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nghĩ đến Đặng Nguyên nói, trừ bỏ một cái ngây thơ tiểu hài tử ngoại, dư lại người sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Thật vất vả biết Đặng Hoa có huyết mạch lưu lại, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả, đứa bé kia, vì cái gì không nhận bọn họ đâu. Mỗi người trong lòng đều như là đè ép một cục đá lớn giống nhau. Một lát, Đặng lao ra tử đem Đặng Nguyên đơn độc kêu vào thư phòng. Nàng là thật sự không nghĩ nhận chúng ta. Đặng lao ra tử nói, sắc mặt có chút thận trọng. Đúng vậy. Đặng Nguyên vẫn chưa giấu giếm, đem Tống An Nhiên nói qua nói nhất nhất chuyển cáo cho Đặng lao ra tử. Đặng lao ra tử nghe xong, trầm mặc một lát mới nói, nếu hiện tại nàng không nghĩ nhận, liền trước không nhận đi. Bất quá nàng chung quy là chúng ta Đặng ra người, sao có thể bị người khi dễ. Bước bách kết quả là Đặng Hoa rời đi Đặng gia hơn 20 năm, đến chết cũng chưa theo chân bọn họ thấy một mặt, ở Tống An Nhiên trên người, hắn không nghĩ lại tái diễn, hắn đã không chịu nổi, người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh kết quả. Đứa bé kia, một ngày nào đó sẽ đối bọn họ rộng mở lòng dạ, hắn chờ nổi. Nói, Đặng lao ra tử làm cho Đặng Nguyên mặt liền cấp thủ hạ người bắt thông điện thoại. Nhìn một màn này, Đặng Nguyên hơi hơi loe thần, có Đặng lao ra tử lên tiếng, nhưng cái đó báo xã cũng nên ngừng nghỉ chút. Lúc này. Nhạc Khê trong nhà, Tống An Nhiên nghe Chu Ngôn từ nàng ban đầu nơi điều tra trở về tin tức, trên người khí lạnh ứa ra, nàng không nghĩ tới, thế nhưng có người ở nhà nàng cửa lộng cái giam ca mạ giác. Này đó phóng viên thật đúng là vô cùng bất nhập. Có thể từ bất động sản ca mê ra theo dõi tra được là ai sao? Tống An Nhiên hỏi, trong lòng một trận buồn bực, mặc cho ai trong nhà bị người lộng một cái như vậy ca mê ra theo dõi, đều sẽ không vui vẻ. Người nọ giả trang là sửa chữa công, không một khuôn mặt lộ ra ca mạ giác. Xem ra là có bị mà đến. Chu Ngôn nói, thần sắc cũng có chút sầu lo, vị này trang bị cả mạ giặt người thật sự là quá phát rổ, nếu là bình thường phóng viên, dám làm như vậy sao? Chu Ngôn tổng cảm thấy bên trong không đơn giản, nhưng cố tình tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Bóp nhẹ một chút chính mình cái chán, Tống An Nhiên có chút bực bội, ngay sau đó nói thẳng, tính, cha không đến, hiện tại liền nhìn xem, kế tiếp công ty động tác có thể hay không làm những phóng viên này ngừng nghỉ. Chúng ta thắng mặt vẫn là khá lớn. Chu Nôn an ủi nói, chính yếu chính là, Đặng Nguyên nguyện ý phối hợp hết thảy, này đối với Tống An Nhiên cũng đã vậy là đủ rồi. Nếu là Đặng Nguyên đem chính mình phiết không còn một mảnh, kia đối Tống An Nhiên tới nói, mới là chí mạng thương tổn. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, hiện tại tình huống của nàng là, chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Nàng, sẽ không nhận thua. Trạng vạng thời khắc, càng nhiều có quan hệ Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên ảnh chụp biểu lộ ra tới, tất cả mọi người đã làm tốt mưa rền gió dữ chuẩn bị, công ty cũng an bài đại lượng thủy quân ở chờ. Chính là quỷ dị chính là, đại bộ phận báo xã lại là đột nhiên phía trước thẳng chỉ giữa chưa chạy ra những cái đó ảnh chụp đều là Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên vì Đặng Nguyên đơn khúc MV tuyên truyền thai tiếng. Một bộ phận nhỏ báo xã như cũ có nói hai người chi gian từ diễn thành thật, Đặng Nguyên vì Tống An Nhiên lót đường đưa tin, nhưng là lại vẫn là bao phủ ở mênh mang báo chí chung. Đặng Nguyên càng là ở chính mình ấy bổ chung tuyên bố ngày mai sắp muốn tuyên bố hắn mới nhất MV đơn khúc mối tình đầu. Nay ấy bổ vừa ra, tựa hồ cùng những cái đó báo xã ngôn luận tương hô ứng giống nhau. Lần này, Đặng Nguyên cuồng nhiệt các fan đều rời đi trận địa trở lại Đặng Nguyên ấy bổ thượng, hô to chờ mong MV lời nói. Một hồi phong ba ở Tống An Nhiên trên người lại một lần An Nhiên không việc gì độ qua đi. An Nhiên, ta cảm giác tên của ngươi lấy đặc biệt hảo, bằng không vì cái gì, lần này lại bị ngươi An Nhiên tránh thoát đi đâu. Chu Nôn vừa nói, còn một bên phiên trên mạng đưa tin, thật sự giống như là toàn bộ bị bóc qua giống nhau. Phía trước Tống An Nhiên bị tiềm quy tắc ngôn luận giống như là hoàn toàn không này cha dường như, hoàn toàn đã không có tung tích. Tuy rằng có chút quái dị, nhưng là tình huống hiện tại đối Tống An Nhiên hảo là được, Chu Nôn lạc quan nghĩ đến. Mà lúc này Tống An Nhiên lại lâm vào trầm tư, lấy nàng xem ra, chuyện này sau lưng tuyệt đối có ẩn tình, tình huống xoay ngược lại mà nhanh như vậy, không khỏi quá mức kinh người. Có phải hay không có người ở sau lưng ở hỗ trợ? Nghĩ, Tống An Nhiên lại đem cái này ý tưởng cấp vứt ra trong óc, ai sẽ vô duyên vô cớ giúp nàng? Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Tống An Nhiên vẫn là đem chuyện này cấp phóng tới đáy lòng. Một ít chú ý này đó sự kiện người thấy được truyền thông này một loạt xoay ngược lại, tức khắc cũng cảm thấy kỳ quái không thôi. Này đó giải trí truyền thông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị người chú ý giải trí truyền thông cũng thập phần bất đắc dĩ, không phải bọn họ muốn buông tha Tống An Nhiên, đó là mặt trên có người công đạo xuống dưới, bọn họ không muốn làm cũng đến làm như vậy a. Nghĩ đến lại một lần bị Tống An Nhiên tránh được, bọn họ cũng thực tâm tắc được không? Chỉ là không biết này Tống An Nhiên rốt cuộc là cái gì bối cảnh, phía trên thế nhưng có hai cái lãnh đạo đều lên tiếng, làm cho bọn họ không chuẩn khó xử Tống An Nhiên. Nghĩ đến đây, này đó giải trí truyền thông đáy lòng cũng hơi hơi mà có đế, đem Tống An Nhiên trực tiếp phân chia tới rồi có thâm hậu bối cảnh này một khối. Đồng thời, bọn họ cũng an ủi hạ chính mình, chỉ sợ cũng là bởi vì Tống An Nhiên bối cảnh thâm hậu, cho nên mỗi lần đối bọn họ phóng viên thời điểm, tổng có thể mau chuẩn tàn nhẫn đánh hồi mặt đi. 42-39 Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên danh dự nguy cơ An Nhiên vượt qua, trong lòng hơi cảm giác được một mạt nhẹ nhàng, tuy rằng đối Tống An Nhiên không nhận chính mình người một nhà hành vi cảm thấy tâm tắc, nhưng hắn vẫn là hy vọng Tống An Nhiên nhật tử có thể an nhiên. Hiện tại, có ra ra công đạo, Tống An Nhiên tương lai con đường sẽ đi thực thông thuận đi. Giây lát, Đặng Nguyên liền nghĩ tới lần này tin tức sự kiện chung những cái đó không nên xuất hiện ở truyền thông trong tay ảnh chụp, ánh mắt trở nên sắc bén. Bắt thông một cái dãy số, Đặng Nguyên đối với điện thoại kia đầu công đạo một phen, ngay sau đó lại gọi Giản An điện thoại. Giản An, giúp ta đi công ty bắt lấy ta phòng nghỉ ngoại video theo dõi, dựa theo quay chụp ảnh chụp góc độ. Nơi đó hẳn là ở camera theo dõi nội. Đặng Nguyên mở miệng yêu cầu nói. Ân, hảo. Giản An ở kia đầu cẩn thận đáp, trong lòng đối Tống An Nhiên ở Đặng Nguyên trong lòng địa vị nhận chi lại bay lên một tầng, trước kia Đặng Nguyên nhưng cho tới bây giờ mặc kệ này đó. Quả nhiên là chân ái a. Trong chốc lát sau, Đặng Nguyên trong tay đã bắt được hai phần tư liệu. Đệ nhất phần, Giản An gửi đi tới video tin tức, video theo dõi biểu hiện người là Mạc Lan. Đệ nhị phần, truyền tống lại đây đúng là ở Tống An Nhiên trong nhà trang video giám sát người tư liệu, sau lưng sai xử người là Trịnh Uy. Nhìn hai phân tư liệu, Đặng Nguyên mũi gian tràn ra một mạt hư nhẹ, nguyên lai là này hai cái. Ngẫm lại hai bên chi gian ân oán liền cũng minh bạch. Giới giải trí ở sau lưng người da đen người còn thiếu sao. Bất quá, quái liền quái, các nàng phạm tới rồi hắn trên tay. Trịnh Uy làm hoàn thế 1 tỷ, hoàn thế ở không bồi dưỡng ra tân 1 tỷ ra tới trước, hắn tạm thời cấp cái nho nhỏ giáo huấn. Đến nỗi Mạc Lan này một vị đã qua khí minh tinh, muốn đối phó này một vị, thực sự đơn giản. Đặng Nguyên câu môi cười, hẹp dài đơn phượng nhãn trung chết xạ ra một mạt nguy hiểm. Lúc này, Tống An Nhiên đang ngồi ở máy tính trước bàn mã tự, lúc này đây sự tình qua đi, mấy ngày kế tiếp nàng cũng không có cái gì hoạt động, cái này cuối cùng có thể hảo hảo gõ chữ. Bởi vì trọng sinh chi tái thế vi hậu số liệu sớm đã đạt tiêu chuẩn, hiện tại chỉ kém số lượng từ tới Tống An Nhiên chọc biên tập liền có thể thượng giá nhập về. Bởi vậy, Tống An Nhiên hiện tại đang ở viết chính là quyển sách này cuối cùng một cái công chúng chương. Đà Nội mấy chỉ không ở, Tống An Nhiên đành phải chính mình khai hồ sơ khai mã. Phía trước viết đến Cố Hoàng trở lại thành thân ngày đó, bởi vì sớm đã đem sở hữu sự tình đều trải qua quá một lần, mấy ngày này tới nay, Cố Hoàng thành công xử lý hậu cung nội lớn lớn bé bé một ít tranh đấu việc, tại hậu cung tạo uy nghiêm. Nhưng làm ai cho đến hiện tại, Cố Hoàng cũng không cùng Hoàng đế động phòng, bởi vì thành thân ngày đó, Hoàng đế bị hắn trong lòng nốt chu sa trang bệnh cấp lửa đi rồi. Không có người biết, nàng vị này thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân đến bây giờ vẫn là trong sạch chi thân. Nhưng Cố Hoàng không thèm để ý. Kiếp trước, nếu không phải bởi vì vị kia nốt chu sa từng bước ép sát, nàng cũng sẽ không hạ dược hoài thượng Hoàng đế hài tử, hoàn toàn mà lọt vào ghét bỏ. Nay một đời, nàng thật sự một chút đều không nóng nảy. Liên ở nàng giống thường lui tới như vậy nhàn nhã tự tại thời điểm, thái giám tới truyền lời, Hoàng đế đêm nay giá lâm Cố Hoàng tẩm cung. Nghe thế truyền lời, Cố Hoàng tức khắc ngốc. Tập ở chỗ này, Tống An Nhiên đem cuối cùng một chương công chúng chương rốt cuộc viết xong. Ngay sau đó, Tống An Nhiên bắt đầu chiến đấu hăng hái nhập về chương 1, tay ở trên bàn phím bay nhanh mà đánh. Tống An Nhiên tức khắc chi giàn tư như suối phun, lúc này đây sự tình đảo làm nàng minh bạch dư luận tầm quan trọng. Ở viết văn thời điểm, Tống An Nhiên không khỏi mà đem hiện tại tao ngộ một ít tư tưởng thẩm thấu tới rồi văn chung. Khấu khấu lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tống An Nhiên dừng lại động tác, tiến lên mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hướng tới chính mình mỉm cười Nhạc Khê. Tìm ngươi thiêm hiệp ước tới. Nhạc Khê nói, giơ giơ lên trong tay văn kiện. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, nhượng bộ làm Nhạc Khê đi vào. Vào cửa, Nhạc Khê ở một bên án thư ngồi xuống, nhìn Tống An Nhiên còn chưa hợp sơn máy tính, nhướng mày, ngươi vừa mới là ở viết văn. Nhạc Khê nhớ rõ Chu Ngôn đề qua, Tống An Nhiên lớn nhất yêu thích chính là viết văn, một lòng quả thực liền treo ở viết văn thượng. Nàng ban đầu còn tưởng rằng là Chu Ngôn khoa trương, rốt cuộc Tống An Nhiên hiện tại là một vị nghệ sĩ, vẫn là tân nhân, nên tưởng hẳn là như thế nào gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ, lại nhận được các loại thông cáo, tin tưởng, Tống An Nhiên tùy tiện một cái thông cáo, đều có thể so viết văn cao thượng không biết nhiều ít lần. Hiện tại xem ra, Chu Ngôn nói cũng không khoa trương. Tùy tiện viết điểm đồ vật. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, rõ ràng mà không nghĩ nói chuyện này, nàng hiện tại đối với quay ngựa chuyện này có cái thật sâu lo lắng, biết nàng viết văn người là càng ít càng tốt mới là. Nghe được Tống An Nhiên đáp án, Nhạc Khê đáy mắt hiện lên hiểu rõ, ngay sau đó cũng che lấp qua đi, nàng minh bạch, mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật. Ta đã đăng ký Thiên Nhiên Mỹ gia nhãn hiệu, chúng ta hai cái đều là công ty pháp định trách nhiệm người, công ty địa chỉ ta tạm thời thiết lập tại nhân vật nổi tiếng hội sở. Mỗi ngày đi nơi đó minh tinh không biết sở phạm, có thể lợi dụng bọn họ tới mở rộng nhân khí. Mặt khác, công ty người phát ngôn ta cho rằng dùng ngươi nhất thích hợp bất quá tới, đến nỗi đại ngôn phí, ta cũng sẽ rửa theo ngươi hiện tại giá trị con người cho ngươi. Bất quá bởi vì vừa mới bắt đầu, công ty hoạt động nói đều yêu cầu đầu nhập, cho ngươi chia hoa hồng khả năng không như vậy sớm. Nếu là không thành vấn đề nói, ngươi nhìn xem hiệp ước, chúng ta ký xuống lúc sau liền đi công chứng. Nhạc Khê đem công ty nội chi tiết nhất mà đối với Tống An Nhiên trình bày. Tống An Nhiên một bên nghe, một bên nhìn hiệp ước, bởi vì phía trước hai lần ký hợp đồng kinh nghiệm, Tống An Nhiên cũng minh bạch hiệp ước tầm quan trọng, cho nên ở đọc thời điểm, Tống An Nhiên sẽ càng thêm nỗ lực tinh tế. Một lát sau, xem hoàn chỉnh thiên hiệp ước, Tống An Nhiên cũng không thể không thừa nhận, Nhạc Khê bên trong điều ước thập phần nghiêm cẩn. Hai người chi gian phân danh mạch, chủ yếu chính là, Nhạc Khê sẽ không xúc động nàng ích lợi, mà nàng cũng sẽ không xúc động Nhạc Khê ích lợi. Ân, có thể. Nói, Tống An Nhiên nhanh chóng ở hiệp ước thư thượng ký xuống chính mình đại danh. Tiếp nhận hiệp ước thư, Nhạc Khê vô vô tay đứng dậy, đối với Tống An Nhiên vươn chính mình tay, hợp tác vui sướng. Tống An Nhiên hồi nắm, hợp tác vui sướng. Hảo, ta liền không quấy rầy ngươi viết văn, bất quá chú ý điểm nghỉ ngơi, hiện tại ngao hỏng rồi thân thể đối về sau nhưng không tốt. Nhạc Khê đối với Tống An Nhiên dặn dò nói. Ân. Tống An Nhiên gật đầu đáp, nàng thức đêm nhật tử cũng không phải rất nhiều đi. Nhạc Khê cười cười, xoay người đi ra cửa phòng. Mà Tống An Nhiên còn lại là ngồi xuống, tiếp tục gõ chữ. Chỉ là bị Nhạc Khê như vậy một đánh gãy, lại nhìn trên máy tính rầm rạp tự, Tống An Nhiên có chút phiền lòng. Không khỏi mà nghĩ đến hôm nay Đặng Nguyên lời nói, Tống An Nhiên có một lát ngây người, nàng rốt cuộc hẳn là như thế nào đối đãi Đặng Nguyên người một nhà. Thất thần chung, đối với vấn đề này, Tống An Nhiên trong lòng căn bản là hạ không được quyết định. Đúng lúc này, tích tích mà một thanh âm vang lên. Cơ hữu đàn nội mấy chỉ thượng tuyến nàng gõ chữ, nhanh chóng đem ý tưởng vứt ra đầu, Tống An Nhiên gia nhập đàn nội gõ chữ đội ngũ chung. Đầu dương đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến lúc đó rồi nói sau. Ngày thứ hai, cũng chính là Đặng Nguyên MV đơn khúc đầu phát nhật tử, các đại thương thành, âm nhạc cửa hàng cùng với trên mạng đặt hàng ngôi cao CD đều bắt đầu thượng giá, một phát hành, đĩa nhạc tiêu thụ lượng liền ở cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Đặng Nguyên Huệ Bù cũng bởi vậy trở nên càng thêm hòa bạo. Không ít người ở Đặng Nguyên hôm qua phát ra cái kia Huệ Bù thượng nghị luận. Thân đơn khúc rất êm hai nột. Làm ta nghĩ tới chính mình mối tình đầu, mang theo một mặt chua sót, có điểm tiếc nuối, lúc trước cũng không có nắm chắc được nàng. Cùng mối tình đầu cùng nhau nghe này bài hát, ta tin tưởng, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Trừ bỏ ca khúc dễ nghe, MV chụp cũng hảo duy mỹ, tuy rằng không kết cục, nhưng là may mắn, nữ chủ đã trở lại, đây cũng là ở báo trước, hai người sẽ một lần nữa ở bên nhau đi. Thật hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Hắc hắc, MV nữ chính thật sự hảo mỹ nị, là hai ngày trước cùng đắng tử truyền thai tiếng Tống An Nhiên, a a a. Ta muốn thành lập bọn họ CP, tuy rằng bọn họ chỉ là ở vì tân khúc tuyên truyền, nhưng là nhìn lúc sau, hảo hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau a. Không đến một hồi, Đặng Nguyên ấy bù hạ bình luận liền đạt tới mấy chục vạn, từ nơi này liền có thể nhìn ra Đặng Nguyên này ca khúc lửa nóng trình độ, cũng làm không ít âm nhạc nhân vi chi hâm mộ, mỗi lần Đặng Nguyên phát tân đĩa nhạc thời điểm, bọn họ đều sẽ tuyển thời gian tránh đi. Cùng một vị thiên vương so nhân khí, kia không phải tìm chết sao. Mà cùng lúc đó, Đặng Nguyên đơn khúc cũng ở các đại âm nhạc bảng đơn thượng nhanh chóng bò lên, không đến nửa ngày, liền trực tiếp bay lên đứng đầu bảng vị trí, làm vây xem người đều xem thế là đủ rồi. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên CP đảng cũng ở nhanh chóng trưởng thành. Tuy rằng Tống An Nhiên chỉ là một tân nhân, nhưng là ai làm nhân gia lớn lên mỹ đâu. Nhan giá trị có thể nghịch tập hết thảy. Không ít Đặng Nguyên phấn đang xem MV lúc sau đều không tự giác mà đem Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên mang nhập trong đó nhân vật chung, hy vọng bọn họ này một đôi mối tình đầu có thể hảo hảo ở bên nhau. Nhìn phía dưới không ngừng đổi mới bình luận, xem nhẹ trong đó một ít không hài hòa lời nói, Đặng Nguyên cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người đem hắn cùng Tống An Nhiên tạo thành CP. Nếu là không biết Tống An Nhiên thân phận thời điểm, Đặng Nguyên khả năng sẽ cười cho qua chuyện, nhưng là đã biết Tống An Nhiên là nhà mình muội muội thời điểm, lại nhìn đến này đó. Đặng Nguyên trong lòng cảm thấy quái quái. Ở Đặng Nguyên nhìn lấy bộ bật cười thời điểm, giống nhau Giản An trong lòng tức khắc vô ngữ, xui xẻo, nhà mình nghệ sĩ hoàn hoàn toàn toàn mà trở thành một người si hán, cùng Tống An Nhiên cùng nhau tạo thành CP có như vậy vui vẻ sao? Bất quá có thể là ngày hôm qua dự nhiệt, hôm nay doanh số thiệt tình không tồi, nghĩ từ công ty truyền đến số liệu, Giản An đấy lòng lại cảm thấy một trận sảng khoái, lần này các đại âm nhạc buổi lễ long trọng, Đặng Nguyên lại muốn bắt thưởng cầm đến mọi tay đi. Nghĩ đến kế tiếp Đặng Nguyên an bài, Giản An nặng nề mà khụ một tiếng, sau đó nói, Đặng Nguyên, kế tiếp ta cùng ngươi nói một chút công tác của ngươi kế hoạch đi. Ân, ngươi nói, ta nghe đâu? Đặng Nguyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Giản An nhìn, tức khắc cảm thấy có chút ghê răng, ngay sau đó nghiêm trang mà bắt đầu niệm Đặng Nguyên các hạng thông cáo. Đương niệm đến Thôi Sán Châu đáo đại ngôn thời điểm, Đặng Nguyên cuối cùng đem lực chú ý quay lại đến Giản An trên người, Thôi Sán công ty quảng cáo có hay không nói ở nơi nào quay chụp. Có 3 cái địa điểm, trong đó 2 cái là ở tiến độ, 1 cái khác là Thanh Hải thị bên kia hải đảo, bởi vì các ngươi hôn lễ sẽ ở nơi đó cử hành. Giản An nói, cố ý cắn trọng hôn lễ hai chữ, hắn nói như vậy, Đặng Nguyên sẽ cao hứng đi. Kết quả hắn tiếng nói vừa dứt, Đặng Nguyên liền lười biếng mà nhìn hắn một cái, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút, cái gì gọi là chúng ta hôn lễ? Đó là Thôi Sán công ty quảng cáo cảnh tượng. Về sau đừng như vậy nói, nàng là ta muội. Đặng Nguyên nhắc nhở một câu nói. Nga. Giản An đáp lời, khoe miệng một trận run rẩy, vì cái gì hắn cảm thấy câu này muội muội nghĩa khác sâu như vậy đâu. Đặng Nguyên cũng không chú ý Giản An biểu tình, trực tiếp chịu quá Giản An trong tay hành trình biểu, đem trước 2 lần muốn đi địa phương cấp nhớ xuống dưới. Nếu Tống An Nhiên hiện tại là bởi vì sợ hãi, không muốn tiếp thu bọn họ người một nhà, như vậy tiếp xúc qua đi đâu. Dù sao mãi mãi hiện tại cũng gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy Tống An Nhiên, không bằng khiến cho nàng thấy thượng một mặt, đỡ phải nàng đến lúc đó loạn tưởng. Nghĩ, Đặng Nguyên ở trong lòng yên lặng ngầm quyết định. Bên kia, Tống An Nhiên ở lên sáng sớm liền phát hiện chính mình ấy bộ bị không ít người. Nhất nhất điểm đi vào, đều phát hiện cùng Đặng Nguyên có quan hệ. Tâm tức khắc căng thẳng, nên sẽ không ngày hôm qua sự còn không có xong đi. Tay nhanh chóng điểm đi vào, đương nhìn đến không ít làm nàng cùng Đặng Nguyên ở bên nhau lời nói, Tống An Nhiên tức khắc một, nàng cùng Đặng Nguyên muốn như thế nào ở bên nhau. Ngay sau đó, trực tiếp biên tập ấy bộ nói. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, nói tốt là huynh muội. Đặng Nguyên. Vậy bù mới vừa phát ra không lâu, Tống An Nhiên liền thu được Đặng Nguyên tin nhắn, ngươi thừa nhận. Nhìn này tin tức, Tống An Nhiên nhấp nhấp miệng. Ngay sau đó, vậy bù thượng lại có tân động thái. Đặng Nguyên, ân, cả đời huynh muội. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Hai người hô động nhanh chóng ở ấy bổ thượng khiến cho một loạt hưởng ứng. Rõ ràng hai người đều nói là huynh muội, vì cái gì ta nhìn chua xót chua xót. Trên lầu thêm một, tổng cảm giác cái kia cả đời hảo tâm toan. Có hay không cảm giác Đặng Nguyên là bị cự tuyệt tiết tấu? Rõ ràng là Tống An Nhiên muốn mượn Đặng Nguyên lăng xê đi. Trên lầu lăn, không thấy được Đặng Nguyên đều đáp lại sao? Nếu Tống An Nhiên chính mình nói kia gọi là vả mặt, nhưng người ta Đặng Nguyên đáp lại, kia gọi là có ái. Hắc hắc, huynh muội CP nghe tới cũng thực manh a. Ở hai người các hoài tâm tư dưới tình huống, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên lại ở công chúng trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Đặng Nguyên Tống An Nhiên, cả đời huynh muội cái này để tài lại nhanh chóng chiếm lĩnh hot xe ấp. Đối với Tống An Nhiên lại một lần đắp người khác đi nhờ xe thượng hot xe ấp tình huống như vậy, hoàn thế công ty đã đối này thản nhiên. Chỉ có thể nói, Tống An Nhiên vận khí vẫn luôn thực hảo đi. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên tin tức nhiệt độ ở Đặng Nguyên đĩa nhạc đại bán dưới tình huống kéo dài không suy, chặt chẽ chiếm cứ đã nhiều ngày tin tức đầu đề. Đối này, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên sắp muốn chụp tuyên truyền quảng cáo thôi sán công ty đối này thập phần vừa lòng. Tự bọn họ công ty cùng hai người ký hợp đồng người phát ngôn quảng cáo lúc sau, hai người kia tin tức đã có thể không có đoạn quá, mà ở cái này mấu chốt thượng, Đặng Nguyên đĩa nhạc đại bán, lại là một cái đại đại tuyên truyền điểm. Một ngày này, đó là tới rồi Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên muốn bắt đầu quay đệ nhất tắc quảng cáo. Hai người đi vào địa phương đúng là lượng người lớn nhất trung tâm quảng trường, thôi sán châu đáo công ty lớn nhất một gian cửa hàng liền tọa lạc ở trong đó. Tống An Nhiên đệ nhất tắc quảng cáo liền yêu cầu ở cửa hàng chung quay chụp. Quay chụp đoàn đội xuất hiện vẫn là dẫn phát rồi không ít người chú ý, đương có người nhận ra Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên lúc sau, đều nhanh chóng xuống tới. May mắn, thôi sán công ty mời tới không ít bảo an cùng với ở bên ngoài thêm bố trí phòng vệ hộ tuyến, đem quay chụp quảng cáo địa phương cấp không ra tới. Nhìn không ít người đối với chính mình dùng di động không ngừng mà chụp ảnh, Tống An Nhiên lần đầu tiên cảm giác được làm nghệ sĩ cảm giác kỳ diệu. Như thế nào? Không thói quen. Đặng Nguyên đi đến Tống An Nhiên bên người. Nhìn Tống An Nhiên có chút mờ mịt biểu tình, hỏi. Ân, có điểm. Tống An Nhiên gật đầu đáp, nhớ tới hôm qua Đặng Nguyên tin nhắn, Tống An Nhiên trên mặt đồng dạng lưu chuyển nhàn nhạt không được tự nhiên. Nhìn ra Tống An Nhiên xấu hổ, Đặng Nguyên cũng không có chỉ ra, dù sao Tống An Nhiên trở về Đặng gia là chuyện sớm hay muộn, khiến cho nàng hiện tại chậm rãi dây rùa đi. Ngay sau đó, Đặng Nguyên tầm mắt bắt đầu ở cách đó không xa trong tiệm nhìn nhìn, đương nhìn đến lưỡng đạo hình bóng quen thuộc khi, Đặng Nguyên câu môi. Thật chờ mong nhìn đến các nàng gặp mặt kia một màn a. Quay chụp đoàn đội ở chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, quảng cáo liền phải bắt đầu quay. Hóa trang đoàn đội cấp hai người nhanh chóng bổ hảo trang sau, Tống An Nhiên liền Đặng Nguyên hai người liền tới rồi thôi sán châu đáo cửa hàng trước trên đường phố. Đệ nhất tắc quảng cáo nội dung thực trực tiếp. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người là một vị tình lữ, Đặng Nguyên tưởng đối Tống An Nhiên cầu hôn, rồi lại hy vọng chính mình chọn lựa kết hôn nhẫn Tống An Nhiên có thể thích. Cho nên lấy cơ giúp phụ mẫu của chính mình chọn lựa kết hôn đầy nam nhẫn, làm Tống An Nhiên vì hắn tham khảo. Cuối cùng, Tống An Nhiên liếc mắt một cái liền coi trọng thôi sán công ty đẩy ra tân hệ liệt tình lữ đối giới. Mà nhìn Đặng Nguyên đi hướng một bên hướng chính mình cha mẹ gọi điện thoại dò hỏi kích cỡ thời điểm, Tống An Nhiên nhìn xinh đẹp tinh xảo nhẫn dâng lên một mặt chờ mong Đặng Nguyên dùng nhẫn hướng nàng cầu hôn. Đặng Nguyên sau khi trở về, liền mua Tống An Nhiên coi trọng kia khoản nhẫn, hai người đài thọ rời đi, mà liền ở ra cửa kia một khắc, Đặng Nguyên đột nhiên quỳ xuống, mà chung quanh không ít hai người bằng hữu đều cầm 99 đóa hoa hồng đem hai người vây quanh lên. Giờ khắc này, Đặng Nguyên hướng Tống An Nhiên cầu hôn. Tống An Nhiên kinh hỉ tiếp nhận rồi. Ở đại gia chứng kiến hạ, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên cho nhau mang lên nhẫn. Hai tay gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Ca. Mà một tiếng, đạo diễn kêu ngừng, đối với hai người nói, các ngươi vừa mới quay chụp cảm tình còn chưa đủ dư thừa, có điểm mới lạ, không giống tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Các ngươi ấp ủ một chút, từ trong tiệm đi ra cầu hôn một màn này, chụp lại. Đạo diễn nói xong, liền chạy nhanh đi điều chỉnh đợi lát nữa quay chụp đi. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đối xem một cái, tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ sao. Bên ngoài phong có điểm đại, chúng ta đi vào ngồi ngồi đi, thuận tiện tán gẫu một chút đợi lát nữa nên như thế nào diễn. Đặng Nguyên khỏe mắt nhìn đến nhà mình mãi mãi cùng mụ mụ ở nghỉ ngơi trên chỗ ngồi ngồi định rồi, đối với Tống An Nhiên đề nghị nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên gật đầu. Hai người cùng nhau bước vào trong cửa hàng, Đặng Nguyên trực tiếp mang theo Tống An Nhiên đi tới một chỗ châu ngồi trước. Vị trí này phương tiện chúng ta ngồi xuống sao? Đặng Nguyên đối với ngồi ở trên châu ngồi hai người thân sĩ nói. Có thể. Tường Lệ gấp không chờ nổi mà nói, nhìn Tống An Nhiên trong ánh mắt mang theo một mặt kích động. Tống An Nhiên ngồi định rồi, nhìn đối phương một mặt lao phụ nhân vẫn luôn nhìn chính mình, tâm thần khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện lên một tia kỳ quái, như thế nào cảm giác đối phương thực kích động bộ dáng. Một bên Tưởng Lộ thấy thế. Lập tức nói, ngươi chính là Tống An Nhiên đi. Ta bà thực thích ngươi, cho nên nhìn ngươi tương đối kích động. Nói, còn từ tùy thân bao bao chung móc ra ký sự bổn cung bút, đưa tới Tống An Nhiên trước mặt, có thể hỗ trợ ký cái tên sao. Ân, hảo. Tống An Nhiên đáp, tiếp nhận, nhanh chóng ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh, sau đó đưa đến Tưởng Lệ trước mặt, cảm ơn ngươi thích ta. Tưởng Lệ tiếp theo ký sự bổn, nhìn mặt trên rồng bay phượng múa chữ to, trong mắt kích động càng sâu, theo sau duỗi tay bắt được Tống An Nhiên tay, hòa ái nói, An Nhiên, ngươi tự viết thật là đẹp mắt. Ân, cảm ơn. Tống An Nhiên cảm giác được nắm chính mình lòng bàn tay ấm áp, lại nhìn đối phương từ ái ánh mắt, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng có chút xúc động. 43. Kế tiếp thời gian, Tưởng Lệ nương cơ hội này không ngừng hiểu biết Tống An Nhiên tình huống, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Tống An Nhiên vẫn là tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Mãi cho đến bên ngoài đạo diễn ý bảo hai người muốn tiếp tục, Đặng Nguyên lúc này mới không thể không ngăn cản hai người ôn chuyện. Chúng ta đến đi quay chụp. Tống An Nhiên nghe được Đặng Nguyên bám vào bên thai lời nói, hướng tới trước mắt Tưởng Lệ xin lỗi nói. Hôm nay cùng ngươi nói chuyện, ta thật sự thực thích ngươi, không biết có thể hay không lưu lại ngươi liên hệ phương thức. Tưởng Lệ vừa nghe đến không thể cùng Tống An Nhiên nói chuyện phiếm, trong lòng mang theo một mạt mất mát, theo sau chờ mong mà nhìn Tống An Nhiên. Tuy rằng Tống An Nhiên liên hệ phương thức nàng thực dễ dàng là có thể được đến, nhưng nàng vẫn là tưởng chính thai nghe được Tống An Nhiên nói cho nàng. Nhìn Tưởng Lệ, trong lòng lại dâng lên một mạt quái dị, giống vị này mãi mãi tuổi tác sẽ như vậy cuồng nhiệt thích một minh tinh, còn tưởng tham gia nàng sinh hoạt sao. Hơn nữa xem trước mắt này hai người trên người khí độ, cũng có chút không giống. Nhìn đến Tống An Nhiên ánh mắt dâng lên hoài nghi, một bên Đặng Nguyên vội vàng nói, An Nhiên liên hệ phương thức không quá phương tiện cho người khác, thật là thực xin lỗi. Không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Tưởng Lệ thu được Đặng Nguyên ám chỉ, vội vàng sửa lời nói, chỉ là trong ánh mắt kia mạt mất mát lại là cái gì cũng che giấu không được. Trầm mặc, Tống An Nhiên lại là dùng bút trên giấy viết xuống một cái dãy số, đây là ta cờ hào, đến lúc đó ta có thể lên mạng thời điểm, ngươi liền có thể tìm ta, chỉ là cái này, ngươi không cần nói cho người khác, có thể chứ. Hảo. Tưởng Lệ cầm tờ giấy, gật đầu nói, hơi hơi mà có chút kích động. Vẫn luôn nhìn Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên thân ảnh càng đi càng xa, Tưởng Lệ mới đưa tầm mắt quay lại trong tay tờ giấy thượng. Rốt cuộc, có thể cùng An Nhiên càng gần một bước. Lần thứ hai quay chụp, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người thực thuận lợi mà liền chụp xong rồi. Theo đạo diễn một câu kết thúc công việc, trong sân nhân viên công tác nhanh chóng động tác lên. Sau khi kết thúc, Tống An Nhiên lại chuyển hướng Thôi Sán Châu đáo cửa Hà Nội, rốt cuộc không thấy được nàng kia cái lao fans. Người đang xem cái gì? Còn đang suy nghĩ vị kia nãi nãi. Đặng Nguyên hỏi, trong tầm mắt mang theo một mạt sung sướng, như thế nào? Cũng cảm thấy nàng thực thân thiết sao? Tống An Nhiên từ trên xuống dưới đánh giá Đặng Nguyên, như thế nào? Ngươi nhận thức nàng. Đặng Nguyên trong lòng nhảy dựng, nhưng là sắc mặt lại vẫn là không thay đổi nói, ta sao có thể nhận thức? Trong lòng đối Tống An Nhiên loại này nhạy bén cảm giác thật đúng là chính là cảm thấy có chút kinh ngạc, này rõ ràng là ngẫu nhiên sự kiện, nàng thế nhưng đều có thể tưởng tượng đến hắn trên người. Nghiêm túc chăm chú nhìn Đặng Nguyên một lát, Tống An Nhiên lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, có lẽ chỉ là nàng suy nghĩ nhiều quá đi. Nhìn Tống An Nhiên thu hồi tầm mắt, Đặng Nguyên ở trong lòng thở ra một hơi, xem ra, về sau ở Tống An Nhiên trước mặt còn cần nhiều tiểu tâm mới là. Mà nhìn đến bọn họ kết thúc quay chụp, chung quanh fans bắt đầu điên cuồng hò hét lên, nguyên lai, vừa mới có không ít người nhìn đến Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên xuất hiện, lập tức quay chụp ảnh chụp ở trên mạng, hai người không ít fans đều nhanh chóng tụ tập lại đây. Đáng tử, ta yêu ngươi. An Nhiên nữ thần, ngươi đẹp nhất. An Nhiên, cùng nhà của chúng ta đáng tử ở bên nhau đi. Fans hò hét thanh không ngừng mà truyền vào hai người bên hai. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đấy mắt hiện lên tương tự bất đắc dĩ, vì cái gì này đó fans sẽ thích bọn họ ghép đôi. Mà ở rời đi hiện trường trên đường, Tống An Nhiên lần đầu tiên cảm giác gặp được fans điên cuồng. Bị bảo tiêu hộ ở bên trong, chung quanh còn có không ngừng vươn tới muốn chào hỏi tay, Tống An Nhiên trực giác đến có chút áp lực. Lại nhìn phía sau vô cùng vô tận biển người, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên mày đều không khỏi mà nhăn lại. Nhìn một màn này, Đặng Nguyên chuyển hướng Tống An Nhiên, như vậy đi xuống không được, bọn họ đại bộ phận là hướng về phía ta tới, chúng ta tách ra, ngươi đi trước đi. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên kia đứng không vững bộ dáng đề nghị nói, giống Tống An Nhiên như vậy tiểu thân thể liền sợ không cẩn thận bị xô đẩy đổ. Ân. Nghe bên thai không ngừng truyền đến kêu Đặng Nguyên tên fans hò hét thanh, Tống An Nhiên gật đầu đồng ý. Thức mau, trải qua hiệp thương, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người tách ra hai điều nói, hướng bất đồng phương hướng mà đi. Mà theo Đặng Nguyên rời đi, đại bộ phận người đều bị Đặng Nguyên hấp dẫn qua đi, nhưng đi theo Tống An Nhiên bên người người cũng không ít, thừa dịp một cái khe hở, Tống An Nhiên một đám người nhanh chóng chạy vội lên. Tống An Nhiên thân hình nhỏ xinh, hơn nữa trong khoảng thời gian này rèn luyện, chạy khởi bước tới, Tống An Nhiên thân thể thập phần nhanh chóng hướng tới các ngõ nhỏ chạy trốn. Lúc này, Tống An Nhiên trong đầu tưởng chỉ có một chữ, chạy. Chờ đến cảm thấy không sai biệt lắm, Tống An Nhiên ở một chỗ ngõ nhỏ chỗ ngoặc chỗ dừng lại, nhìn mặt sau truy tung người hướng một cái khác phương hướng đuổi theo lúc sau, Tống An Nhiên mới dựa vào vách tường từng ngụm thở dốc. Nhìn xem chung quanh, Tống An Nhiên mới nhận thấy được bên người bảo tiêu sớm đã bị dòng người cấp tách ra, nghĩ, Tống An Nhiên từ túi trung móc di động ra, nhanh chóng gọi Chu Nôn điện thoại. An Nhiên, ngươi ở đâu đâu? Chu Nôn Nôn nóng hỏi, hắn cũng là vừa rồi từ bảo tiêu chỗ được đến Tống An Nhiên chạy ném tin tức, nếu là phía trước Tống An Nhiên nhưng thật ra không có gì, nhưng là hiện tại Tống An Nhiên đã có nhất định mức độ nổi tiếng, một không cẩn thận, vừa mới sự tình liền sẽ lại lần nữa phát hiện, đến lúc đó nhưng không có bảo tiêu lại giúp nàng. Tống An Nhiên khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết đây là ở đâu. Chung quanh có cái gì tiêu chí? Chu Nôn hỏi. Tư thị. Ngẩng đầu, nhìn đối diện một cái to như vậy tiêu chí, Tống An Nhiên nói. Nơi đó ta biết, ngươi ở bên kia chờ ta. Cẩn thận, che giấu hảo tự mình, ta lập tức liền qua đi. Chu Nôn nói xong, liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại, sau đó lái xe nhanh chóng khai hướng Tống An Nhiên theo như lời địa phương. Chờ đợi thời gian là dài dòng. Tống An Nhiên có chút chán đến chết mà cầm di động chơi tiếp. Đô một tiếng, một chiếc xe ở Tống An Nhiên sở trạm cách đó không xa vang lên. Tống An Nhiên theo bản năng mà bối qua thân thể của mình. Chính là đô đô thanh cũng không dừng lại ngăn. Thấy thế, Tống An Nhiên hồi qua thân mình, híp mắt nhìn trước mắt xe, cái này xe thoạt nhìn, không giống như là Chu Nôn. Đúng lúc này, ghế điều khiển cửa sổ xe nhanh chóng rơi xuống, lộ ra một trường Tống An Nhiên quen thuộc gương mặt. Tống An Nhiên. Vệ thân nhìn Tống An Nhiên. Hơi hơi mà nhướng mày. Tống An Nhiên nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, mà không lên tiếng. Không lên xe sao? Ta vừa mới tiến vào thời điểm, phát hiện có không ít người chuẩn bị hướng cái này ngõ nhỏ tiến vào, ngươi chỉ sợ đợi không được ngươi người đại diện tới. Vệ thần nhàn nhạt mà nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Nghe được vệ thần nói, Tống An Nhiên khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, thật đúng là chính là không nghĩ thượng vị này thần kinh nam xe, phiết quá mặt, coi như không nghe được. Đúng lúc này, bên ngoài sột sột soạt soạt truyền đến vài tiếng động tĩnh, Tống An Nhiên sắc mặt khẽ biến, nhìn vệ thần sắc mặt, ngay sau đó, trực tiếp mở ra phía sau cửa xe. Đương mở cửa xe kia một chốc kia, Tống An Nhiên còn ở bên trong thấy được một cái khác thân ảnh. Nhìn đối phương liếc mắt một cái, Tống An Nhiên ngồi trên xe. Cửa xe bị đóng lại, trên ghế điều khiển vệ thần ấn lên xe cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía sau sóng vai mà ngồi hai người, nhướng mày. Nhất giẫm chân ga, xe nên ngang mà đi. Mà chân chính ngồi trên xe Tống An Nhiên lại cảm giác được một mạt xấu hổ, xe lay động, không khỏi mà sẽ bị đụng tới bên cạnh nam nhân, kiệt lực mà muốn ngồi ổn, nhưng là ở đối phương quẹo vào thời điểm, tình huống lại sẽ lại một lần phát sinh. Lại là một cái tiếp cận 90 độ chuyển biến, Tống An Nhiên thân mình trực tiếp hướng một bên đảo đi. Ngay sau đó, một đôi rắn chắc bàn tay trực tiếp tiếp được nàng thân mình. Cảm ơn. Thấp giọng nói một câu, Tống An Nhiên ngồi trở lại vị trí, sau đó tay chặt chẽ mà chộp vào cửa xe khẩu đỡ đem thượng. Vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đằng trước vệ thần, ngươi liền không thể hảo cờ lạc mở xe sao. Trên ghế điều khiển vệ thần xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua thẹn quá thành giận Tống An Nhiên, khinh phiêu phiêu nói, ta xe có tiểu bộ phận truyền thông đều có thể nhận ra tới, ngươi nếu là ngày mai không nghĩ đăng báo nói, đừng nói lời nói. Nghe được vệ thần nói, Tống An Nhiên cắn cắn môi cánh, bị vệ thần như vậy vừa nhắc nhở, nàng nhưng thật ra nhớ tới lần thứ hai thấy vệ thần khi phát sinh một màn, những phóng viên này đối thượng vệ thần cũng là đủ điên cuồng. Thở nhẹ một hơi, Tống An Nhiên bắt đầu gắt gao mà nắm lấy tay vịt, cho dù lại dùng lực quẹo vào, nàng đều căng chặt thân thể chặt chẽ mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. May mắn, ra bình thường đại đạo, vệ thần xe rốt cuộc vững vàng xuống dưới. Thấy thế, Tống An Nhiên nhanh chóng lấy ra di động, bắt thông Chu Nôn điện thoại. Uy, An Nhiên, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Chu Nôn nhận được máy tính, vội vàng lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là gặp được một cái. Nhận thức người, ta đáp thượng hắn xe. Xe sẽ ở chúng ta ban đầu trụ tiểu khu, ngươi đi nơi đó tiếp ta đi. Tống An Nhiên nhanh chóng đối với điện thoại kia đầu Chu Nôn công đạo nói. Ân. Chu Nôn thanh âm có chút nghi ngờ, Tống An Nhiên nhận thức người. Sẽ là ai? Nghe được Chu Nôn trả lời, Tống An Nhiên liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó quay đầu, yên lặng mà nhìn bên ngoài phong cảnh. Lúc này, ngồi ở bên người nàng nam nhân, cũng chính là Tư Giật đang dùng như suy tư gì ánh mắt nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, nửa ngày chủ động mở miệng nói, Tống An Nhiên. Nghe được có người kêu chính mình, Tống An Nhiên quay đầu nhìn lại đối phương, có việc sao? Đây là ta danh thiếp, có sản phẩm yêu cầu đại ngôn, nếu có hứng thú, làm ngươi người đại diện, liên hệ ta. Nói, Tư Dật trực tiếp đưa cho Tống An Nhiên một chương danh thiếp. Đại ngôn. Tống An Nhiên một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm danh thiếp, nửa ngày mới tiếp được danh thiếp. Nhìn danh thiếp mặt trên viết Tư Thị Tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài Tư Dật, Tống An Nhiên có chút kinh ngạc, trước mắt nam nhân như vậy tuổi trẻ, cũng đã chấp trưởng một nhà tập đoàn. Mà vừa mới nàng nhìn đến Tư Thị thẻ bài, còn có kia cao ngất trong mây cao ốc, này công ty hẳn là cũng không tính tiểu đi. Yên lặng mà đem danh thiếp thu lên, Tống An Nhiên tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tống An Nhiên biểu hiện bị đằng trước vệ thần xem ở trong mắt, không khỏi mà nhướng mày, biết nhà mình biểu ca là Tư Thị Tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài, còn có thể như vậy bình tĩnh. Nhiều như vậy thứ xem xuống dưới, nữ nhân này hành động thật đúng là vẫn luôn ở ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Một lát sau, xe ở tiểu khu nội dừng lại, Tống An Nhiên nhìn đến Chu Ngôn liền ở phía trước cách đó không xa chờ. Đối với đằng trước vệ thần nói một tiếng cảm ơn liền muốn trực tiếp xuống xe, chính là ngay sau đó, nàng lại bị vệ thần gọi lại. Từ từ, vệ thần vội kêu to nói. Tống An Nhiên quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua đối phương. Lúc này, vệ thần nhàn nhạt ngữ khí từ hắn trong miệng tràn ra. Phía trước đối với ngươi giống như có chút hiểu lầm, thực xin lỗi, hy vọng ngươi không cần lại cùng ta so đo. Vệ thần thừa nhận, chính mình phía trước đối Tống An Nhiên đích xác có chút thành kiến, nhưng từ phía sau vài lần xem ra, nhưng thật ra hắn đối nàng có chút hiểu lầm, nói câu xin lỗi khiến cho hai người phía trước không thoải mái tan thành mây khói đi. Hơn nữa về sau còn có khả năng thường xuyên gặp mặt, hắn nhưng không nghĩ vừa thấy đến Tống An Nhiên liền nhìn đến đối phương kia trương xú mặt. Nghe được vệ thần nói xin lỗi, Tống An Nhiên vẫn là man kinh ngạc. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, vệ thần chính là một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, kia phó cao ngạo bộ dáng thật đúng là làm người nhịn không được muốn tiến lên giẫm một chân. Hiện tại dáng vẻ này, thực sự làm người ngoài ý muốn. Trầm ngưng một lát, Tống An Nhiên lưu lại một câu ta vốn dĩ liền không có so đo sau liền trực tiếp xuống xe. Xem như đánh mất đối trước mắt vệ thần thành kiến, nhưng là hai người vốn dĩ liền không phải cùng cái thế giới người, nàng không cảm thấy bọn họ chi gian sẽ có cái gì liên lụy. Trên xe, nghe được Tống An Nhiên lời nói vệ thần nhìn về phía xe ghế sau Tư Dật, biểu ca, ta đột nhiên cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, ngươi cảm thấy đâu? Nghe vậy, Tư Dật ngước mắt nhàn nhạt nhìn vệ thần liếc mắt một cái, ngay sau đó không nói một lời xuống xe. Nhìn chính mình biểu ca muộn tao bộ dáng, vệ thần vô ngữ mà lắc lắc đầu, nhà mình biểu ca cấp đối phương danh thiếp là đại biểu cho hắn tưởng tiếp xúc nhìn xem đi. A, thật đúng là chờ mong hai người đâm ra hỏa hoa ngày đó. 44. Đương Chu Ngôn nhìn đến Tống An Nhiên từ một chiếc xe xuống dưới khi, lập tức liền đón đi lên, đương nhìn đến kia xe phía sau xuống dưới hai người khi, ánh mắt lập tức đổi đổi, Tống An Nhiên vừa mới nói cái kia nhận thức người là vệ thần. Mà lúc này, vệ thần ý vị thâm trường mà ánh mắt ở hai người trên người nhìn thoáng qua lúc sau, xoay người rời đi. Ngươi vừa mới thượng chính là vệ thần xe. Chu Ngôn đệ thấp thanh âm hỏi Tống An Nhiên, nên sẽ không, hắn đối với ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tống An Nhiên không chờ Chu Ngôn nói xong, lập tức xen mồm nói, nàng cùng vệ thần. Khẳng định không có khả năng. Kia Chu Ngôn cũng không nghĩ ra, lấy vệ thần tính tình, hắn cũng không phải là cái loại này hảo tâm người nột, vì cái gì vô duyên vô cớ mà dẫn dắt Tống An Nhiên trở về, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sẽ có thai tiếng sao. Thấy Chu Ngôn còn bắt lấy vấn đề này không bỏ, Tống An Nhiên trực tiếp đem vừa mới Tư Dật sở cấp danh thiếp đưa cho Chu Ngôn, đây là vệ thần bên người nam nhân cho ta, hắn nói có cái đại ngôn muốn tìm ta, ngươi nhìn xem được chưa? Cái gì đại? Nôn. Chu Nôn tiếp nhận Tống An Nhiên trong tay danh thiếp, đương nhìn đến danh thiếp mặt trên tên khi, Chu Nôn thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cấp ăn, hắn không nhìn lầm đi. Nam nhân kia thật là Tư Thị Tổng Tài. Nói, Chu Nôn còn nuốt nuốt chính mình nước miếng. Như thế nào? Tư Thị có vấn đề. Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn kia khiếp sợ bộ dáng, nghi hoặc mở miệng. Không phải có vấn đề, là vấn đề lớn, ngươi biết Tư Thị là cái dạng gì công ty sao? Đó là Hoa Hạ Tiền 10, toàn cầu trước 100 tập đoàn nột. Đại ngôn quá nhà bọn họ minh tính cơ bản đều là một đường trở lên tồn tại. Nói tới đây, Chu Ngôn tạm dừng một chút, bỏ thêm một câu, đã từng Trịnh Nhụy liền nghĩ tới đại ngôn Tư Thị, nhưng lại bị Tư Thị cấp cự tuyệt, cho nên, nếu ngươi có thể đại ngôn cái này tác phẩm, bất quá ngươi nhân khí, ngươi ở công ty hiệp ước ở đã hơn một năm sau nhất định có thể thăng lên ít nhất một bậc. Nếu tốt như vậy, vì cái gì hắn lại chọn ta đâu? Ta hiện tại đại khái liền coi như một cái tam tuyến minh tinh. Tống An Nhiên hỏi lại. Nàng vẫn là tin tưởng kia một câu, trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí, vị này Tư Dật cho nàng cơ hội này rốt cuộc là vì cái gì. Còn có, vệ thần kia trước sau không đồng nhất thái độ vẫn là ở nàng trong lòng để lại khắc sâu ấn ký. Ách nghe được Tống An Nhiên loại này tựa bắt chính mình nước lạnh nói, Chu Ngôn lập tức nói, tuy rằng ngươi hiện tại danh khí so ra kém những cái đó minh tinh hạng nhất, nhưng là ngươi tương lai có tiềm lực à, Thôi Sán công ty cũng là một đường nhãn hiệu, ngươi không cũng bắt được. Chờ ngươi biểu diễn Lâm Đạo điện ảnh sau, giá trị con người nhất định lại sẽ không giống nhau. Chú Nôn tuy rằng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thật sự đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Từ hiện tại Tống An Nhiên xuất đạo khi Sở Đại Ngôn sản phẩm cùng với biểu diễn điện ảnh, có thể dự kiến tương lai công ty đối Tống An Nhiên an bài khả năng muốn bắt đầu đi cao cấp lộ tuyến. Bởi vì, Tống An Nhiên hiện tại này đó Đại Ngôn cùng điện ảnh rất lớn một bộ phận đều là Tống An Nhiên chính mình hấp dẫn tới, cứ như vậy, công ty có thể không coi trọng Tống An Nhiên sao. Nghe xong Chu Ngôn nói, Tống An Nhiên trầm mặc, nếu Chu Ngôn cảm thấy có thể, vậy có thể. Thấy Tống An Nhiên điện ảnh, Chu Ngôn vui vẻ, ngay sau đó, trịnh trọng mà đem Tư Giật tấm danh thiếp kia cấp thu vào túi chung. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên buổi sáng quay chụp Thôi Sán châu báo công ty quảng cáo dẫn phát fans vây đổ tin tức thực mau liền thượng giải trí tin tức, không ít người đối hai người lại một lần hợp tác tràn ngập chờ mong, mà trong đó Thôi Sán châu báo công ty một ít lão khách hàng cũng ở chờ mong này một khoản tình lữ hệ liệt. Hướng về phía cái này thế, Thôi Sán châu báo công ty mướn trong vòng tốt nhất chế tác đoàn đội ở khua chiêng gõ ngọ chế tác Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên quay chụp đệ nhất tác quảng cáo, cùng lúc đó, Thôi Sán công ty càng là hoa số tiền lớn ở trung tâm quảng trường mua quảng cáo vị. Ở đệ nhất tác quảng cáo chính thức thượng tuyến thời điểm, Thôi Sán công ty tính toán tạm thời đem Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên Đại Ngôn ảnh chụp đặt ở phía trên. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên liền ở Thôi Sán công ty mời đến quảng cáo công ty Sở Tiêu Đi Ô Nội. Hai người trong tay mang theo nổi bật nhẫn, trừ cái này ra, Tống An Nhiên cổ, lô thai, thủ đoạn đều nhân tiện mang lên Thôi Sán công ty lần này tân gia hệ liệt khác, cũng coi như là nhân tiện tuyên truyền, càng quan trọng là, này đó trang sức dựa theo Thôi Sán công ty ý tứ. Là đưa tặng cấp Tống An Nhiên lễ vật. Tống An Nhiên đối Thôi Sán công ty tài đại khí thô tỏ vẻ trầm mặc, này một bộ trang sức xuống dưới, liền khó khăn lắm so thượng nàng một năm đại ngôn phí. Hai người gần chút nữa điểm. Nhiếp ảnh gia nhìn hai người khoảng cách, dùng ngón tay kỳ nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhanh chóng hoàn hồn, sau đó cùng Đặng Nguyên dựa vào càng gần một chút. Cảm giác không đúng. Nhiếp ảnh gia nhìn hai người, tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, theo sau, nhanh chóng đi tới hai người trước mặt, vuốt chính mình cằm. Tinh tế cân nhắc, cuối cùng quan sát một lần hai người thân cao, búng tay một cái, đối với Tống An Nhiên nói, ngươi đem giày cởi, đợi lát nữa tươi cười cười càng thêm điểm mị chút. Lại chuyển hướng Đặng Nguyên, ngươi đợi lát nữa, ngươi từ Tống An Nhiên sau lưng ôm nàng, dùng mặt cọ nàng phát tích, đôi tay bao trùm ở tay nàng thượng, mười ngón tương nắm, lộ ra các ngươi trong tay nhẫn, nhớ rõ, dùng cái loại này thâm tình sủng nịch ánh mắt nhìn nàng, ngươi trong mắt chỉ có nàng một người tồn tại. Nói xong, đối với trong sân nhân viên công tác nói, bổ hạ trang, sau đó bắt đầu. Hai người đền bù trang sau, đứng ở đèn tụ quang hạ, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên dựa theo nhiếp ảnh gia nói nhất nhất làm theo. Nhìn đến vừa lòng cảnh tượng, người quay phim răng rắc vỗ, tập trung tinh thần, hắn ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt này một đôi bích nhân cấp hấp dẫn ở. Đương quảng cáo chế tác công ty đem chọn lựa kỹ càng hơn nữa tỉ mỉ tân trang quá ảnh chụp đưa hướng Thôi Sán công ty thời điểm, Thôi Sán công ty cao tầng đều tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên này đối tình lữ vô luận từ bề ngoài, vẫn là từ mức độ nổi tiếng, hiện tại đều không thể bắt bẻ, nhìn trên ảnh chụp cảnh tượng, bọn họ đều sẽ nhìn không được chịu xúc động, càng đừng nói là những cái đó khách hàng. Vì thế, phát động Thôi Sán kỳ hạ công nhân, đầu phiếu bầu chọn chung đẹp nhất một chương ảnh chụp tới dẫn đầu bước lên trung tâm quảng trường quảng cáo vị, nếu là hiệu quả hảo, bọn họ hậu kỳ thả xuống thời gian liền càng lâu chút. Cuối cùng, một chương ảnh chụp lấy hoàn toàn xứng đáng bầu chọn số bị tuyển ra tới. Dùng Thôi Sán công ty công nhân nói chính là, nay bức ảnh quá có ái, hảo muốn trở thành Tống An Nhiên bị Đặng Nguyên ôm vào trong lòng ngực, hưởng thụ kia thâm tình chết đuối người ánh mắt, cũng tưởng trở thành Đặng Nguyên đem Tống An Nhiên ôm vào trong lòng ngực, hưởng thụ kia mỹ mạo sở mang đến mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Thôi Sán công ty ở tuyển định lúc sau, lập tức liền đem ảnh chụp cấp thả xuống thượng, mà trong đó nhạc đệm âm nhạc chính là Đặng Nguyên mối tình đầu. Hai người đặt ở cùng nhau, quả thực chính là một loại mỹ hưởng thụ. Màn đêm buông xuống vãn, kia kích thích người trong mắt ảnh chụp, kia thâm tình chân thành tiếng ca ở lượng người lớn nhất trung tâm quảng trường trung ương trên màn hình bá ra. Thuần trắng không tì vết váy cưới, mỹ lệ tinh xảo không gì sánh được khuôn mặt, dường như kia sa đọa thế gian thiên sứ, làm người không khỏi mà muốn bắt lấy nàng, lại nhìn đến nàng phía sau kia ăn mặc tây trang nam nhân, toàn bộ cũng không khỏi mà bị hấp dẫn trụ. Kia hẹp dài đôi mắt bên trong mê ly ánh mắt, tựa mang theo vô tận dụ hoặc, kia như ẩn như hiện thâm tình sủng nịch làm người nhịn không được muốn chấm luân. Hai người ôm nhau ở bên nhau, đó chính là trời đất tạo nên một đôi. Ở thưởng thức đủ rồi hai người mỹ nhan lúc sau, dư lại người ánh mắt bắt đầu trực tiếp đầu hướng hai người kia tương nắm tay, hai đôi tay đan chéo ở bên nhau, một lớn một nhỏ, là như vậy hài hòa, phía trên kia tinh xảo nhẫn là ở chứng kiến hai người hạnh phúc. Tầm mắt thượng di, lại chuyển hướng về phía Tống An Nhiên mặt khác bộ vị trang sức thượng. Vô luận thấy thế nào, đều hảo mỹ. Không ít người dừng lại bước chân, nghỉ chân quan khán, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đưa mọi người hoàn hồn thời điểm, nhìn mặt trên nổi bật thôi sáng công ty thời điểm, không chút nghĩ ngợi, không ít người trẻ tuổi nhanh chóng đi vào ở trung tâm quảng trường thôi sáng công ty cửa hàng. Không ít người vừa thấy cửa hàng hỏi chính là tân đẩy ra tình lữ hệ liệt, càng có nữ khách hàng trực tiếp chỉ định muốn nhìn xem Tống An Nhiên trên người trưng bày sở hữu vật phẩm trang sức. Tức khắc chi gian, thôi sáng công ty cửa hàng trở nên chật ních, không ngừng là tân khoản, còn có không ít cũ khoản, liền đã chịu không ít người tiêu thụ ưu ái. Buôn bán ngạch đó là ở kế tiếp bò lên. Thôi sáng công ty cao tầng được đến tin tức lúc sau, một đám đều cười mỹ mắt, này quảng cáo hữu hiệu. Như vậy, tiếp tục tạp tiền đi. Lần này, không ngừng là trung tâm quảng trường, thôi sáng công ty danh nghĩa sở hữu cửa hàng bên ngoài đều suốt đêm trải thượng Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên tuyên truyền poster. Tối nay, chú định không bình tĩnh. Đương Chu Nôn cùng Giản An hai vị này người đại diện được đến thôi sáng công ty hồi quỹ lúc sau, hai người tâm tình rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, chỉ là quay đầu lại nhìn nhà mình nghệ sĩ thời điểm, đều không khỏi mà có chút bất đắc dĩ, bọn họ đây là hoàng đế không đội, cấp thái giám chết bầm A. Ngày thứ hai, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên kết hôn chiếu thổi quét toàn bộ kinh đô, mọi người đi đến nơi nào, tùy ý đều có thể nhìn thấy hai người tuyên truyền poster, các đại thôi sáng công ty kỳ hạ cửa hàng đều truyền đến công trạng chật ních tin tức tốt. Lúc này đây tuyên truyền chiếu, nhưng không ngừng là thôi sáng công ty đến lợi, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên vị này tình lữ đương cũng nhanh chóng chiếm cứ không ít thương gia trong mắt, sôi nổi, tình lữ quảng cáo đại ngôn bắt đầu không ngừng mà hướng tới hoàn thế công ty xã giao bộ mà đến, trong đó không thiếu quốc nội một đường nhãn hiệu, thậm chí có chút nước ngoài châu báu nhãn hiệu cũng hướng tới hai người vươn cành ô liu, hy vọng có thể từ Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên cùng nhau đảm nhiệm bọn họ ở Hoa Hạ khu vực người phát ngôn. Nhìn này đó quảng cáo, Ôn Tuyển hơi có chút khiếp sợ, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên hai vị này cộng sự tuyệt đối là hắn gặp qua nhất hỏa tình lữ cộng sự, nghĩ đến lần trước ở văn phòng nội hai người kia mịt mờ lời nói, tựa hồ hai người là thật sự tình lữ. Ôn Tuyển yên lặng trầm ngưng, một khi đã như vậy nói, nhưng thật ra có thể suy xét chế tạo một chút tình lữ đương. Nghĩ, Ôn Tuyển cảm thấy vẫn là đêm này đó thông cáo hướng công ty thượng tầng hỏi một chút ý kiến mới là. Lúc này, Tư Thị Cao Úc, Tư Giật đứng ở văn phòng thật lớn cửa sổ sát đất trước, xa xa mà nhìn xuống ở hắn phía dưới kia phúc thật lớn poster, thôi sán tràn ngập hạnh phúc tươi cười, nhất tần nhất tiếu đều giống một đạo mỹ lệ phong cảnh, Tư Giật nhìn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong lòng như là có một đạo tiếng lòng bị hung hăng mà khấu động, bang bang mà thằng nhảy, động tâm, kỳ thật liền ở không biết kia một khắc lên men. Đinh một tiếng, một bên máy bàn vang lên, tính toán Tư Giật suy nghĩ, Tư Giật hoàn hồn, tiếp nổi lên một bên điện thoại. Tổng tài, có vị kêu Chu Nôn người đại diện nói cùng ngươi có ước, muốn cùng ngươi nói đại ngôn sự. Trợ lý việc công sử theo phép công thanh âm chuyển vào Tư Giật trong tai. Nghe được lời này đệ nhất ngáy mắt, Tư Giật mày nhăn lại, liền tưởng trực tiếp phủ nhận, chỉ là ngay sau đó, nhớ tới chính mình từng cấp Tống An Nhiên tấm danh thiếp kia, thanh lanh khỏe miệng nhấp thành một cái độ cung, nhàn nhạt nói, làm hắn đi lên đi. Đúng vậy, trợ lý vội vàng đáp, ngay sau đó, lập tức bắt thông trước đài điện thoại. Một lát sau, Chu Nôn ở trợ lý dẫn dắt hạ tiến vào Tư Thị tổng tài văn phòng. Một đường đi tới, Chu Nôn ở trong lòng không ngừng mà bồn chồn, thật sự không hổ là Hoa Hạ xếp hạng top 10 tập đoàn, này trang hoàng thật đúng là khí phai a. Đương nhìn đến Tư Giật thời điểm, Chu Nôn lập tức thu hồi toàn thân kinh ngạc, lễ phép mà đối với Tư Giật duỗi tay nói, Tư tổng ngươi hảo. Ân. Nhìn thoáng qua Chu Nôn vươn tay, Tư Giật cũng nhanh chóng hồi nắm một chút. Ngay sau đó ý bảo Chu Nôn ngồi xuống. Tư tổng, phía trước nhìn đến ngươi cùng vệ tổng ở bên nhau, vẫn luôn không nhận ra ngươi, hiện tại nhìn đến, thật là cảm thấy kinh ngạc, thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lệnh người bội phục a. Chu Nôn ngồi xuống hạ, lập tức đối với Tư Giật lôi kéo làm quen nói. Nghe được lời này, Tư Giật hơi hơi mà ngước mắt, ở Chu Nôn trên mặt nhìn chằm chằm một lát, mới lại tiếp tục gân một tiếng. Thấy Tư Giật thái độ có chút lãnh đạm, Chu Nôn cũng không dám trì hoãn, ngay sau đó, thẳng vào chủ đề nói. Nghe An Nhiên nói, Tư Tổng cố ý làm Tống An Nhiên đại ngôn quý công ty sản phẩm, không biết ta có thể hay không hiểu biết một chút là cái gì sao?